Liên ở ngay lúc này, bệnh viện viện trưởng, nghe nói Mỹ Hoa tập đoàn Lao Tổng đã đến tin tức, cũng từ bên ngoài đuổi trở về. Xa xa nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết, hắn liền vươn tay, chạy một mạch đón đi lên, đầy mặt tươi cười nói, Lâm Chủ tịch Quang Lâm, thật là làm buồn viện đồng tất sinh huy a. Lâm Mộ Tuyết Mỹ Hoa tập đoàn, chính là quốc nội nhất đẳng nhất xí nghiệp lớn. Viện trưởng cũng là có tâm muốn lấy lòng nàng, xem có không kéo đến một ít đầu tư. Lâm Mộ Tuyết cùng viện trưởng hàn huyên vài câu sau, liền nói lên chính sự, viện trưởng, các ngươi bệnh viện bên trong, còn có rảnh phòng bệnh một người sao? Cho chúng ta chuẩn bị một gian. Viện trưởng lập tức trả lời nói, có, đương nhiên là có. Lâm Chủ tịch lên tiếng, chính là không có, cũng đến cho các ngươi tễ một gian ra tới a. Lâm Mộ Tuyết ngay sau đó lại nói, cảm ơn viện trưởng. Mặt khác, ta vị này bằng hữu, phải cho người bệnh khư độc chữa thương, ngươi làm mọi người đều tan, đừng vây quanh chậm trễ thời gian. Hán, phải cho người bệnh khư độc chữa thương. Này, viện trưởng nhìn Lý Tư Thần, há to miệng, kinh ngạc biểu tình, cùng vừa rồi kia mấy cái bác sĩ hộ sĩ giống nhau như lúc. Như thế nào, có vấn đề? Lâm Mộ Tuyết hỏi. Viện trưởng khổ một khuôn mặt, nói, Lâm Chủ tịch, nhân mệnh quan thiên, cũng không thể quá trò đùa. Vị này bệnh hoạn, vẫn là giao cho ta viện bác sĩ tới trị liệu đi. Không phải khoác lác, ta viện chữa bệnh trình độ phi thường cao, nhất định có thể làm vị này bệnh hoạn khỏi hẳn. Lâm Mộ Tuyết lắc lắc đầu, đúng là bởi vì nhân mệnh quan thiên, cho nên mới cần thiết từ hắn tới tiến hành trị liệu. Bởi vì này độc, chỉ có hắn có thể khư được. Chúng độc. Cái gì độc? Viện trưởng sửng sốt. Nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không nói thẳng thi độc, nói giỡn, này độc, bình thường bác sĩ nơi nào gặp qua. Sẽ tin mới là lạ. Lời kia vừa thốt ra, lại đem ở đây bác sĩ cùng các hộ sĩ cấp sặc thiếu chút nữa bối quá khí đi. Bất quá. Không chờ bọn họ mở miệng nghi ngờ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Lao Sư. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngay sau đó, một cái tóc trắng xóa lao giả, bước nhanh đi tới Lý Tư Thần trước người, đầy mặt kinh hỉ biểu tình. Tiểu Lão. Lý Tư Thần nhận ra đối phương, đúng là vị kia ở quốc nội y học giới chung, tiếng tăm lừng lấy ngôi sao sáng cấp danh y, Tiếu Tiên Lâm. Chương 1220, sợ ngây người mọi người. Lao Sư, ngài. Ngài vừa rồi kêu hắn cái gì? Viện lại một lần bởi vì kinh ngạc mà há to miệng. Không chỉ có là hắn, bên cạnh những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ, đồng dạng cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm thấy quỷ biểu tình. Ta vừa rồi giống như nghe thấy, tiếu lao quản thiếu niên này kêu lão sư. Là ta sinh ra ảo giác sao? Phía trước chất vấn Lý Tư Thần cái kia tuổi trẻ bác sĩ, dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh đồng sự, do hỏi. Hắn đồng sự nuốt khẩu nước miếng, trả lời nói, ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe thấy. Ngoan ngoãn. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì tiếu lao sẽ kêu hắn lao sư? Không đúng không đúng, tiếu lao chính là chúng ta quốc nội y học trong giới ngôi sao sáng cấp nhân vật. Chỉ có hắn cho người khác làm lao sư, người khác nào có tư cách đương hắn lao sư a? Theo ta thấy, chúng ta hẳn là hiểu lầm. Nói không chừng người thanh niên này tên, chính là kêu Lý Lao Tứ Linh Tinh đâu. Bên cạnh một cái khác bác sĩ nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức được đến không ít bác sĩ cùng hộ sĩ tán đồng. Nói giỡn. Tiếu Tiên Lâm là người nào? Quốc nội nhất đứng đầu danh y dì, hưởng dự trong nước ngoại. Như vậy một vị siêu cấp chuyên gia, sao có thể sẽ quản một cái 15-6 tuổi thiếu niên kêu lao sư? Chính là ngu ngốc, cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự a. Liên ở bác sĩ cùng các hộ sĩ nghĩ như vậy thời điểm, Tiếu Tiên Lâm cũng trả lời viện trưởng vấn đề, gọi là gì? Đương nhiên là kêu lão sư a. Lữ Khoa, ngươi đừng nhìn Lý lao sư tuổi tác không lớn, nhưng hắn ở y học mặt trên tạo nghệ tương đương cao. Đã từng. Ta đã chịu quá hắn chỉ điểm, đánh kia lúc sau, ta liền quản hắn kêu lão sư. Ác, đúng rồi, thính lên, ngươi phải gọi hắn một tiếng Lý Sư Thúc. Sư Thúc. Viện trưởng Lữ Khoa sắc mặt, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Hắn chính là mau 50 tuổi người, hơn nữa vẫn là một viện chi trưởng, cư nhiên muốn xen vào một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi kêu Sư Thúc. Chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, chỉ sợ đều sẽ cảm giác không được tự nhiên. Đến nỗi bên cạnh bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng bị Tiếu Tiên Lâm nói cấp sợ ngây người. Chuyện của tôi nét, nét không phải đâu. Tiếu Lao cư nhiên thật sự quản người thanh niên này kêu lão sư. Thế giới này cũng quá điên cùng đi. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, Tiếu Lao, chúng ta về sau lại nói chuyện phiếm, ta lúc này còn có quan trọng sự tình muốn xử lý đâu. Chuyện gì? Ta có thể giúp được với vội sao? Tiếu Tiên Lâm tò mò hỏi. Ta phải vì lão sư đuổi độc chữa thương. Lý Tư Thần chỉ cáng trên xe mặt nằm Mộ Thiên Thu, trả lời nói. Đây là ngươi lão sư. Nhìn hào tuổi trẻ a. Tiếu Tiên Lâm hướng về Mộ Thiên Thu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đang xem rõ ràng đối phương tình huống sau, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, nàng chung chính là cái gì độc? Thật là lợi hại a. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là dùng tới rồi trúc từ khoa bên trong phù châm chi thuật, kích phát rồi nàng tiềm năng, lúc này mới đem độc tính ngăn chặn, không có lập tức phát tác đúng không? Tiếu Tiên Lâm không hổ là hưởng dự trong ngoài nước danh y liệt, vọng khám chi thuật, sớm đã rèn luyện chính là lô hỏa thuần thanh, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra Mộ Thiên Thu giờ phút này chẳng huống, cùng với Lý Tư Thần thi lấy cấp cứu chi thuật. Cái này độc, nói ngươi cũng không hiểu. Lý Tư Thần nói, bất quá, có một chút, ngươi lại là nói đúng. Ta thật là dùng phù châm chi thuật, đem độc tính tạm thời cấp ngăn chặn. Cho nên hiện tại thời gian thực gấp gáp, ta chỉ còn lại có 10 cái giờ, cần thiết tại đây đoạn thời gian nội, vì lao sư đuổi đi ra độc tố mới được. Trung quanh lại một lần vang lên tiếng kinh hô. Chẳng qua, mọi người cũng không phải ở vì Mộ Thiên Thu trạng huống kinh hô, mà là ở vì Lý Tư Thần phía trước nửa câu lời nói kinh hô. Hảo gia hỏa, cư nhiên dám nói cái này độc Tiếu Tiên Lâm không hiểu. Ở quốc nội y học trong giới, còn chưa từng có người dám nói ra nói như vậy tới. Cái này gọi là Lý Tư Thần người trẻ tuổi, thật sự là cuồng không biên a. Lập tức, mấy cái tuổi trẻ khí thịnh bác sĩ, liền phải giúp đỡ Tiếu Tiên Lâm thảo công đạo. Nhưng mà, bọn họ nói còn không có giảng xuất khẩu, liền nhìn đến Tiếu Tiên Lâm vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, sau đó nói, ân, Lý Lao Sư đều nói như vậy, xem ra này độc, thật là không bình thường. Chật, hắn quay đầu hướng về phía Lữ Khoa phân phó nói, ngươi này bệnh viện bên trong còn có rảnh trị liệu thất hoặc là phòng bệnh sao? Chạy nhanh chuẩn bị một chút, lấy tới cấp Lý Lao Sư dùng. Lữ Khoa nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, lại nhìn thoáng qua Tiếu Tiên Lâm, chần chờ nói, Lao Sư, hán, thật sự được không? Như thế nào, ngươi cảm thấy Lý Lao Sư tuổi nhẹ, cho nên liền không tin hắn y thuật? Tiếu Tiên Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra Lữ Khoa trong lòng là nghĩ như thế nào, lập tức sụ mặt giáo huấn lên, trên thế giới này, có rất nhiều thiên tài, là không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Lý Lao Sư, liền một trong số đó. Ta có thể bảo đảm, hắn y thuật tuyệt đối vượt qua thử thách, trình độ chỉ so ta cao không thể so ta thấp. Nếu ngươi còn lo lắng, ta có thể vì hắn làm đảm bảo. Nếu là xảy ra vấn đề, thứ ta toàn quyền gánh vác. Thế nào, ngươi hiện tại có thể yên tâm đi. Không phải, Lão Sư, ta không phải cái kia ý tứ Lữ Khoa nào dám làm Tiếu Tiên Lâm gánh trách nhiệm. Một bên khóc lóc mặt giả bồi tội xin lỗi, một bên chạy nhanh phái người đi chuẩn bị không phòng bệnh. Đến nỗi chung quanh bác sĩ cùng hộ sĩ, lúc này tác động tác nhất trí mắt choáng váng, lâm vào dại ra trạng thái. Một lát sau, bác sĩ cùng các hộ sĩ phục hồi tinh thần lại, tức khắc buộc phát ra một vòng tân kinh hô đàm phán hòa bình luận. Ta không có nghe lầm đi. Tiếu Lao cư nhiên nói, cái kia người trẻ tuổi y thuật, so với hắn chỉ cao không thấp. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Thiên A, nếu Tiếu Lao không phải ở nói dân nói, kia chẳng phải là nói, người thanh niên này y thuật trình độ đã đạt tới danh gia tông sư tiêu chuẩn. Này cũng quá thái quá đi. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới yêu người ta. Như vậy tuổi trẻ, liền có không thua gì Tiếu Lao y thuật, làm chúng ta này đó một phen tuổi người như thế nào sống. Ta này vài thập niên, đều sống đến heo trong bụng đi sao. Lúc này, Lý Tư Thần căn bản không rảnh nghe bọn hắn giảng nói. Hắn tự mình đẩy Mộ Thiên Thu, đi theo ở Lữ Khoa phía sau, hướng tới không phòng bệnh đi đến. Mà ở hắn phía sau, Lâm Mộ Tuyết thuộc hạ chính dẫn theo dược liệu, khiêng công cụ, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Dược liệu cũng không kỳ quái, đều là bình thường chung dược liệu mà thôi, thậm chí liền biến dị dược liệu đều không có giống nhau. Nhưng công cụ, đã có thể làm không ít bác sĩ cùng hộ sĩ, đều xem không hiểu. Bởi vì kia công cụ, căn bản không phải cái gì chữa bệnh khí cụ, mà là một con thùng gỗ. Một con phao tắm dùng đại thùng gỗ. Này thùng gỗ, chính là đuổi độc dùng công cụ. Chẳng lẽ người thanh niên này, là tính toán dùng thuốc tắm phương thức, tới đuổi độc? Tấm tắc, loại này đuổi độc phương thức, ta còn là đầu một hồi thấy đâu, có thể hữu dụng sao? Có lẽ là hắn dùng những cái đó dược liệu, có cái gì kỳ lạ chỗ? Ta vừa rồi đã xem qua, hắn dùng này đó dược liệu, đều thực bình thường. Hơn nữa, phần lớn đều là bổ khí bổ dương dược liệu, cũng không có giải độc khư độc công hiệu. Sử dụng này đó dược liệu, áp dụng thuốc tắm phương thức, như thế nào đuổi độc a? Đừng nói là này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, Tiếu Tiên Lâm lúc này, đồng dạng cũng là lòng tràn đầy tò mò. Do dự một lát sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng thỉnh cầu nói, Lý Lao Sư, ngươi trị liệu thời điểm, ta có thể ở một bên quan sát học tập sao? Chương 1221, đó là ngươi kiến thức thiếu. Quan sát học tập. Lý Tư Thần sửng sốt, không nghĩ tới Tiếu Tiên Lâm sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, có Tiếu Tiên Lâm ở bên cạnh, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vị này Lao Tiên sinh y thuật rất cao minh, có thể ở đuổi độc chữa thương trong quá trình, cấp chính mình hỗ trợ trợ thủ. Rốt cuộc loại bỏ từ phúc thi độc, không phải một việc dễ dàng, nếu có thể đủ nổi danh ý ở bên cạnh phụ trợ, xác suất thành công thế nào cũng có thể lại tăng lên một ít. Lý Tư Thần cũng không lo lắng, Tiếu Tiên Lâm sẽ phát giác Mộ Thiên Thu chung chính là thi độc. Ở đương kim cái này còn tính hòa bình trong thế giới, thi độc, chính là không thường thấy. Liên tính Tiếu Tiên Lâm ở y đạo trong lĩnh vực kinh nghiệm lại như thế nào phong phú, cũng không có khả năng nhận được thi độc. Cho nên, ở ngắn ngủi suy xét qua đi, Lý Tư Thần gật đầu đáp, hành, ngươi đi theo đến đây đi. Bất quá có một chút, ta cần thiết chuyện quan trọng trước hướng ngươi thuyết minh. Ở ta đuổi độc trị liệu thời điểm, ngươi đừng lung tung ra chủ ý làm an bài. Lời kia vừa thốt ra, lại đem người chung quanh, cấp lôi không nhẹ. Tiểu tử này thật là quá cuồng. Nhân gia Tiếu Lão, chính là quốc nội y học giới ngôi sao sáng A. Không biết bao nhiêu người, hao hết tâm tư muốn được đến hắn chỉ điểm. Như thế nào đến ngươi nơi này, liền thành đừng lung tung ra chủ ý làm an bài. Nói thật, nghe thấy lời này, ta trái tim nhỏ hơi kém bị dọa bạo tạc hảo sao. Người này nên không phải là cố ý tới trang bước đi. Tiếu Lão tính tình liền tính lại hảo, hàm dưỡng liền tính lại cao, nghe thấy được này phiên không lễ phép nói, chỉ sợ cũng sẽ bị khí hư đi. Việc này, đặt ở ai trên người, đều là vô pháp nhận A. Ở khiếp sợ rất nhiều, chung quanh này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tiếu Tiên Lâm không những không có sinh khí tức giận, ngược lại còn nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi, Lý Lao Sư, có ngươi ở, chỗ nào có ta loạn ra chủ ý phân A. Ta nhất định quản hảo miệng, an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật đại ở bên cạnh. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Hôm nay nha, ta chính là tới cấp ngươi làm trợ thủ, làm học sinh. Hành, liền nói như vậy hảo. Lý Tư Thần vừa lòng nói. Hai người đối thoại, làm chung quanh bác sĩ cùng các hộ sĩ, lại một lần trợn tròn mắt. Trước Lâm vẫn luôn bất biến khiêm tốn thái độ, làm cho bọn họ ý thức được, có lẽ Tiếu Lão cũng không phải ở nói giỡn, cái này nhìn qua chỉ có 15-6 tuổi người trẻ tuổi, thật là có phi phàm y thuật. Đương nhiên, chuyện như vậy, cũng thật sự là làm người rất khó tiếp thu. Nhưng thật ra Lữ Khoa, ở ngay lúc này lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc này tâm tình thực vi diệu, một phương diện, hắn không nghĩ hoài nghi chính mình lao sư nói. Nhưng mặt khác một phương diện đâu, hắn lại đối Lý Tư Thần y thuật, rất là không tín nhiệm. Con hảo, Tiếu Tiên Lâm là muốn đi theo đi bằng quan, cái này làm cho hắn ăn xong một viên thuốc can thần, liền tính Lý Tư Thần bản lĩnh không như thế nào, đem sự tình làm tạm, ít nhất còn có Tiếu Tiên Lâm ở, có thể kịp thời ban cho bổ cứu. Mà ở yên tâm tới sau, Lữ Khoa cũng đối Lý Tư Thần sắp chọn dùng đuổi độc phương pháp, sinh ra tò mò, nhịn không được nói, cái kia, ta có thể hay không cũng đi theo một khối đi bảng quan A. Cái gì này A kia A? Cho ngươi nói, muốn đều Lý Sư Thúc. Tiếu Tiên Lâm trừng mắt nhìn Lữ Khoa liếc mắt một cái, bất mãn khiển trách nói. Này Lữ Khoa khổ một khuôn mặt, nhưng Tiếu Tiên Lâm đã lên tiếng, hơn nữa lúc này lại không có Lý Tư Thần hỗ trợ giải vây, hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đều một tiếng, Lý Sư Thúc. Ân, ngoan. Lý Tư Thần đáp, thật đúng là bày ra một bộ sư thuốc phạm nhi tới. Vốn dĩ, Lý Tư Thần là không nghĩ khó xử Lữ Khoa, nhưng ra hỏa này, tổng dùng một bộ hoài nghi cùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Vì thế, hắn cũng dứt khoát là theo Tiếu Tiên Lâm nói, cùng đối phương khai nói giỡn. Không phải đâu. Ngươi thật đúng là chính là đáp ứng rồi. Lữ Khoa ngạc nhiên sửng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần tiếp khách bộ vài câu, tỏ vẻ không đảm đương nổi sư thuốc xưng hô. Sau đó hắn cũng liền có thể dựa thế hạ sườn núi. Nhưng không nghĩ tới, Lý Tư Thần căn bản là không cho hắn như vậy cơ hội, trực tiếp là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nói tốt khiêm tốn đâu. Còn có ngươi mặt sau câu kia ngoan là cái tình huống như thế nào a? Ta mẹ nó đều mau 50 tuổi người, ngươi dùng như thế nào một bộ đối đãi hùng hài tử miệng lươi khen ta a? Trong lúc nhất thời, Lữ Khoa là dở khóc dở cười, vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không dám biểu lộ ra tới. Rốt cuộc hắn lao sư Tiếu Tiên Lâm, liền đứng ở bên cạnh đâu. Cũng may Lý Tư Thần chỉ đùa giỡn hắn một câu, liền nói lên chính sự, ngươi cũng muốn đi theo đi vào bản quan. Hành A, muốn đi liền đi thôi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, đại ở một bên nhìn là được, đừng loạn ra chủ ý, loạn ồn ào. Cuối cùng, còn có một câu phải nhắc nhở các ngươi. Đến lúc đó bị hân, cũng đừng trách ta. Bị hân. Nghe thấy cái này từ, mọi người đều là sửng sốt. Không phải đuổi độc sao. Như thế nào còn cùng Hân nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ, bọn họ chuẩn bị này đó dược liệu, cũng không phải làm thuốc tắm dùng, mà là muốn đốt cháy lấy khí vị tới đổi độc. Người này náo động cũng khai quá lớn đi. Bác sĩ cùng các hộ sĩ, nhỏ giọng suy đoán nguyên nhân. Đồng thời đều động tâm tư, muốn đi theo một khối đi bàng quan, nhìn một cái Lý Tư Thần cái này cuồng ngạo người trẻ tuổi, đến tột cùng sẽ như thế nào tới đổi độc. Lý Tư Thần một bên đẩy Mộ Thiên Thu đi, một bên chỉ Lâm Mộ Tuyết kia mấy cái thuộc hạ dẫn theo dược liệu, hướng Lữ Khoa nói, Lữ viện trưởng, các ngươi bệnh viện bên trong, hẳn là có đem chung dược liệu nghiền thành bột phấn máy móc đi. Giúp một chút, đem này đó chung dược liệu, tất cả đều cấp nghiền thành phấn. Không thành vấn đề. Lữ Khoa một ngụm đáp ứng, phất tay đưa tới một cái bác sĩ, làm hắn mang theo kia mấy cái để dược liệu thuộc hạ, đi chung dược phòng nghiền nát dược liệu. Lý Tư Thần yêu cầu cũng không có xong, hắn ngay sau đó còn nói thêm, sẽ giúp ta chuẩn bị một ít nước sôi, muốn nóng bỏng cái loại này, lượng muốn đem thùng gỗ cấp chứa đầy. Hảo, con ta đây liền làm nhà ăn bên kia thiêu nước sôi đưa vào phòng bệnh. Lữ Khoa móc di động ra, bay nhanh an bài lên. Tuy rằng nói, ở bệnh viện mỗi một tầng lâu, đều có nước sôi phòng. Nhưng muốn dùng một lần tiếp mãn một thùng nước sôi, cũng không dễ dàng, còn không bằng là làm nhà ăn bên kia trực tiếp thiêu hảo đưa lại đây phương tiện. Nói chuyện điện thoại xong, an bài thỏa đằng sau, Lữ Khoa kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, Lý. Sư thúc, ngươi sẽ không thật là tính toán dùng thuốc tắm phương pháp tới đuổi độc đi. Có cái gì không ổn sao? Lý Tư Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, hỏi. Do dự một chút sau, Lữ Khoa tiếp tục hỏi, thuốc tắm đuổi độc loại này phương pháp, thật sự là rất hiếm thấy, thật sự có thể hữu dụng sao? Hiếm thấy. Đó là ngươi kiến thức thiếu. Lý Tư Thần trả lời nói, thuốc tắm đuổi độc, ở Trung y phương thuốc cổ truyền trung thập phần thường thấy. Chỉ là hiện tại người, hiểu phương pháp thiếu, bởi vậy dùng cũng liền ít đi. Đương nhiên, trừ bỏ thuốc tắm ở ngoài, ta còn sẽ dùng đến một ít khác phương pháp. Cái gì phương pháp? Lữ Khoa tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Tư Thần không có nói thẳng, mà là bán cái nút. Chương 1222, phong thủy chữa bệnh. Ta kiến thức thiếu. Lữ Khoa bị Lý Tư Thần nói sửng sốt, dở khóc dở cười. Ta tốt xấu là một viện chi trường, ở quốc nội y học trong giới, cũng là có rất cao danh vọng hào đi. Nhất mấu chốt chính là, ta tử ý hơn 30 năm. Thời gian này, liền mau là tiểu tử ngươi số tuổi gấp 2. Hơn nữa ta tại đây hơn 30 năm, gặp qua người bệnh, trị liệu quá người bệnh, chỉ sợ là so tiểu tử ngươi ăn qua muối, đi qua lộ đều còn muốn nhiều. Nếu là lao sư nói ta kiến thức thiếu, đảo cũng thế, ngươi một cái 15-6 tuổi tiểu gia hỏa, cư nhiên cũng dám như vậy rong rạc. Nếu không phải nhìn ra Tiếu Tiên Lâm đối Lý Tư Thần tôn kính là hàng thật giá thật, phát ra từ phế phủ, chỉ sợ Lữ Khoa liền phải phát hỏa. Lúc này, Lữ Khoa tuy rằng cố nén ở lửa giận, nhưng hắn sắc mặt lại là một mảnh xanh mét, tương đương khó coi. Kêu rên một tiếng sau, Lữ Khoa ngậm miệng lại, sợ chính mình một khi lại nói điểm nhi nói cái gì, liền lại sẽ Lý Tư Thần cấp sặc hạ không được đài. Thức mau, ở bác sĩ dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần đẩy Mộ Thiên Thu, tiến vào tới rồi một cái phòng bệnh một người chung. Ở cái này phòng bệnh một người bên trong, trừ bỏ giường bệnh ngoại, sofa, tivi cùng với tủ lạnh từ gia cụ, đều đầy đủ mọi thứ, chợt vừa thấy, giống như là khách sạn bên trong phòng giống nhau, cùng bình thường phòng bệnh hoàn toàn bất đồng. Thế nào, nay phòng bệnh còn hành đi? Lữ Khoa hỏi, trong giọng nói có vài phần khoe ra ý tứ. Đáng tiếc, hắn này phiên khoe khoang, thuần túy là đàn gậy thai châu. Lý Tư Thần ở phòng bệnh bên trong đánh giá vài lần sau, liền chỉ huy nổi lên Lâm Mộ Tuyết kia mấy cái thuộc hạ, phiền thoái các ngươi giúp một chút, đem này đó tủ lạnh A, sofa A linh tinh đồ vật đều cấp tạm thời dịch đi ra bên ngoài. Ách Lữ Khoa ngạc nhiên hỏi, vì cái gì A? Lý Tư Thần cũng không gạt hắn, ăn ngay nói thật, mấy thứ này ở phòng bệnh bên trong, chẳng những là chiếm rất lớn một bộ phận không gian, còn ảnh hưởng phong thủy cách cục, sẽ đối bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sinh ra trở ngại. Ngươi vừa rồi nói, phong thủy cách cục. Lữ Khoa mày nhăn lại. Ân, không sai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải vì từ trường. Lý Tư Thần một bên nói, một bên tự mình động thủ, cùng Lâm Mộ Tuyết cấp dưới cùng nhau, đem phòng bệnh chung không liên quan đồ vật, tất cả đều cấp dọn đi ra ngoài. Ngươi không phải cho người chữa bệnh sao? Như thế nào lại xả đến phong thủy mặt trên đi? Cái loại này gạt người siếc, ngươi như thế nào có thể tin đâu? Lữ Khoa nghi ngờ nói. Hắn nguyên bản liền không mấy tin được Lý Tư Thần y học trình độ, lúc này thấy đối phương cư nhiên gửi hy vọng với phong thủy, càng là cảm giác đối phương ở hạt hồ nháo. Phong thủy cũng không phải là gạt người siếc. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Nếu không hợp ý, hắn cũng liền không hề phản ứng Lữ Khoa. Lữ Khoa cũng không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, mà là tìm được rồi Tiếu Tiên Lâm, nhỏ giọng nói, lao sư, ngươi thật muốn làm hắn cấp người bệnh khử độc sao? Đương nhiên. Tiếu Tiên Lâm gật gật đầu, ngắm Lữ Khoa liếc mắt một cái sau, lời nói thấm thía nói, Lữ Khoa, ta biết ngươi ở lo lắng chút cái gì. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi. Trên thế giới này, có rất nhiều sự tình, cùng ngươi tưởng tượng, kỳ thật cũng không giống nhau. Chính là Lữ Khoa còn muốn lại nói điểm nhi cái gì, nhưng lời nói còn không có giảng xuất khẩu, đã bị Tiếu Tiên Lâm cấp đánh gãy. Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi tới nơi này, là bảng quan học tập. Bởi vậy, ngươi phải làm, chính là nhắm lại miệng hảo hảo xem. Nếu ngươi có cái gì muốn nói muốn hỏi, chờ Lý Tư Thần hoàn thành khư độc trị liệu sau nói tiếp. Bằng không, liền cho ta đến phòng bệnh bên ngoài đi đứng. Là, ta không mở miệng nói chuyện. Đối mặt lao sư giáo huấn, Lữ Khoa dù cho là có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thức mau, phòng bệnh bên trong không liên quan gia cụ, liền toàn bộ đều cấp dọn đi ra ngoài. Mà nơi này náo ra động tĩnh, cũng hấp dẫn không ít xem náo nhiệt người đi tới. Thấy vậy tình huống, Tiếu Tiên Lâm giúp đỡ Lý Tư Thần lên tiếng, đều tệ đến phòng bệnh bên trong tới, thành cái gì thể thống. Lữ Khoa, đem người đều cho ta đuổi ra phòng bệnh đi, lưu mấy cái y thuật so cao người ở phòng bệnh bên trong xem là đến nơi, còn lại người, liền tính là bảng quan Lý Lao Sư khư độc toàn quá trình, cũng học không đến thứ gì, ngược lại còn cấp Lý Lao Sư thêm phiền. Là, Lữ Khoa cười khổ một chút, hắn thật là không rõ, vì cái gì Tiếu Tiên Lâm sẽ như thế tin tưởng, coi trọng Lý Tư Thần. Bất quá, Lao Sư nếu đã lên tiếng, hắn tự nhiên là muốn làm theo. Hơn nữa, này trong phòng bệnh ngoại trên đầy, đích xác không ra gì. Có Lữ Khoa ra mặt, tế ở trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ, sôi nổi lui đi ra ngoài. Một ít chạy tới xem náo nhiệt người bệnh cùng người bệnh người nhà, cũng bị thỉnh ra phòng bệnh. Ở phòng bệnh chung, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu ngoại, cũng chỉ dư lại Tiếu Tiên Lâm, Lữ Khoa cùng mấy cái bệnh viện bên trong nghiệp vụ nòng cốt, không gian lập tức liền trở nên rộng mở lên. Lý Tư Thần ở phòng bệnh chung chuyển bơi một vòng, từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một chồng lá bùa cùng đồng tiền, phóng tới 7 cái bất đồng vị trí. Ở cái thứ nhất vị trí mặt trên, hắn bày một quả đồng tiền một lá bùa, cái thứ hai vị trí thượng, còn lại là hai quả đồng tiền hai chương lá bùa, có này loại suy, tới rồi thứ 7 vị trí mặt trên, hắn điệp thả 7 cái đồng tiền cùng 7 chương lá bùa. Hắn đây là đang làm cái gì? Không biết ta. Không phải nói muốn khư độc chữa bệnh sao? Như thế nào không động thủ, ngược lại là ở phòng bệnh bên trong nơi giải đồng tiền. Lưu tại phòng bệnh bên trong mấy cái nghiệp vụ nòng cốt, sôi nổi là như mày, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Bực này trị liệu phương thức, bọn họ đừng nói là thấy, nghe đều không có nghe nói qua. Không chỉ có là bọn họ, một ít bị chắn ngoài cửa lại như cũ thông qua trên cửa pha lê đánh giá phòng bệnh tình huống mọi người, cũng ở như vậy sự, tiến hành nóng bỏng thảo luận. Lại là đồng tiền lại là lá bừa. Tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì a? Chẳng lẽ, hắn là tính toán tiến hành một hồi pháp sự? Vui đùa cái gì vậy đâu? Hắn khẳng định là ở bố phong thủy cục. Phía trước, hắn không phải nhắc tới quá phong thủy sao? Không phải đâu. Phong thủy còn có thể dùng để chữa bệnh. Uy uy, chú ý trọng điểm sai rồi đi. Ngươi phải nói, phong thủy ngoạn ý như này, thật sự tồn tại thật sự hữu dụng sao? Đối với này đó nghi ngờ, Lý Tư Thần hôn không thèm để ý. Bày ra một cái bắt đầu phá sát phong thủy cục sau, Lý Tư Thần rỗi tay chảo một cái đã bắt được thùng gỗ, đem nó bày biện tới rồi bắc cực tinh vị trí thượng. Nơi này, với lúc là bắt đầu phá sát phong thủy cục trung tâm nơi. Này nhất cử động, lại khiến cho người vây xem từng trận kinh hô cùng cảm thán. Và, tiểu tử này sức lực cũng thật không nhỏ. Kia chỉ mễ thùng thực trọng, vừa rồi chính là ba người một khối, mới đem nó di chuyển. Không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên là một bàn tay liền cấp xách lên. Ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ văn văn nhược nhược, không nghĩ tới kinh là có một cổ tử thần lực. Nghiên thanh phấn dược liệu cùng nước sôi, khi nào có thể đưa lại đây. Dọn xong thùng gỗ sau, Lý Tư Thần xoay người lại, hướng Lữ Khoa hỏi. Huyền môn cao thủ ở đô thị. Chương 1223 một thiết ổn thỏa. Ta hỏi một chút. Lữ Khoa móc di động ra, bắt đánh hai cái điện, thực mau hồi phục nói, dược liệu đã nghiền ma hảo, lập tức liền đưa lại đây. Đến nồi nước sôi, còn phải hơi chút lại chờ một chút, bởi vì thủy quá nhiều, không có nhanh như vậy thiếu khai. Bất quá, ta đã phân phó hảo, thủy một khai, lập tức liền cấp đưa lại đây. Cảm ơn. Lý Tư Thần gật gật đầu nói. Lữ Khoa sửng sốt một chút, mới nói, không khách khí. Trong lòng, còn lại là ở nói thầm, nguyên lai ngươi là hiểu lễ phép à, ta còn tưởng rằng, ngươi vẫn luôn là như vậy cuồng vọng đâu. Hắn này căn bản là hiểu lầm Lý Tư Thần. Nhân ra Lý Tư Thần, căn bản là không phải cuồng vọng, mà là đang nói lời nói thật. Chẳng qua, lời nói thật thường thường đều là không thế nào xuôi thai. Vài phút sau, nghiền ma thành phấn dược liệu, bị dẫn đầu đưa đến phòng bệnh bên trong tới. Tiếp nhận dược liệu sau, Lý Tư Thần đem chúng nó an bài một loại riêng tỷ lệ hôn hợp hảo, để vào tới rồi thùng gỗ. Thức mau, ở thùng gỗ phía dưới, tràn lan thượng tràn đầy một tầng thuốc bột, toàn bộ phòng bệnh chung, cũng bị dược liệu thanh hương vị cấp tràn ngập. Đang chờ đợi nước sôi đưa đạt thời gian, Tiếu Tiên Lâm kiềm chế không được trong lòng tò mò, do hỏi, Lý Lao Sư, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút, vì cái gì tuyển dụng này đó dược liệu, đều là chút bổ khí bổ dương, mà không có giải độc sao? Lý Tư Thần trả lời nói, bởi vì ta lão sư chúng độc, không tầm thường. Giống nhau thuốc giải độc vật, căn bản là khởi không đến tác dụng. Muốn khư độc, chỉ có một biện pháp, chính là bổ túc lao sư trong cơ thể hao tổn chính khí cùng dương khí, sau đó phối hợp châm thứ chờ trị liệu phương thức, giúp đỡ nàng cố bổn bồi nguyên, loại trừ độc tố. Nếu là cố bổn bồi nguyên, kia vì cái gì không gia nhập một ít tư âm dược vật đâu? Chỉ là bổ dương bổ khí, không sợ tạo thành dương kháng âm hư sao? Thiếu Tiên Lâm lại hỏi. Không thể tư âm. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trả lời nói, ta lão sư chúng độc, chính là cực âm thuộc tính. Dưới tình huống như thế, tư âm, chỉ biết tăng mạnh độc tính. Lời kia vừa thốt ra, bàng quan mọi người, lập tức nghị luận lên. Cực âm thuộc tính độc. Đó là cái gì độc? Này độc còn phân âm dương A. Tiếu Tiên Lâm quét mọi người liếc mắt một cái, thế Lý Tư Thần giải đáp nói, từ giữa y góc độ tới giảng, độc chẳng những phân âm dương, còn có ngũ hành khác nhau. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, Lý Lao Sư, ngươi phía trước ở phòng bệnh bên trong buông từng miếng đồng tiền, một trường trương lá bửa, lại là cái tình huống như thế nào đâu? Các ngươi không phải đã đoán được sao? Lý Tư Thần nói, ta làm như vậy, chính là ở cải biến phòng bệnh bên trong phong thủy. Cùng Lữ Khoa bất đồng, Tiếu Tiên Lâm đối dịch kinh có tương đối thâm nhập nghiên cứu, bởi vậy hắn biết, phong thủy là chân thật tồn tại mà phi hư ảo. Làm hắn cảm thấy hoang mang, là mặt khác một việc, ách. Phong thủy thứ này, không phải ảnh hưởng người vận thế sao? Còn có thể đủ dùng tới chữa bệnh. Đương nhiên, Lý Tư Thần gật gật đầu nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, phong thủy, chính là một loại đặc thù từ trường. Nó chẳng những có thể ảnh hưởng đến người vận thế, còn có thể đủ ảnh hưởng đến người tinh thần, cùng với trong cơ thể âm dương ngũ hành trạng huống. Đây đất phong thủy nếu là không tốt, chẳng những sẽ làm nhân tinh thần không phân chấn, còn sẽ làm người miễn dịch lực thấp hèn do đó không thể hiểu được bị bệnh. Ngược lại, đương đầy đất phong thủy tình huống tốt đẹp, chẳng những có thể làm nhân thân tâm sung sướng, còn đối bệnh tật chuyển biến tốt đẹp khỏi hẳn, có xúc tiến tác dụng. Nay buổi nói chuyện, đem mọi người nói chính là sửng sốt, mặc kệ tin hay không phong thủy người, đều cảm thấy, Lý Tư Thần giảng giống như rất có đạo lý. Phong thủy không phải là thật sự tồn tại đi. Người này nói một bộ, hảo có đạo lý cảm giác. Không nghĩ tới phong thủy đối bệnh tình chuyển biến tốt đẹp khỏi hẳn, cư nhiên còn có xúc tiến tác dụng. Ai, chúng ta đây bệnh viện, muốn hay không thỉnh cái phong thủy sư tới hỗ trợ nhìn một cái, bố cái gì phong thủy của ca. Vây quanh ở phòng bệnh ngoài cửa bác sĩ cùng các hộ sĩ, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Lữ Khoa tắc đối Lý Tư Thần nói, có chút không cho là đúng. Phong thủy còn có thể đủ giúp đỡ chữa bệnh. Vui đùa cái gì vậy đâu, thật muốn nói vậy, còn muốn chúng ta này đó bác sĩ làm cái gì. Vốn dĩ, Lữ Khoa là muốn mở miệng bác bỏ Lý Tư Thần, nhưng đang xem tới rồi Tiếu Tiên Lâm không được gật đầu, một bộ thực tán đồng Lý Tư Thần bộ dáng sau, chỉ có thể là đem tới rồi bên miệng nói, lại cấp nuốt trở vào. Bất quá, này cũng không đại biểu, hắn liền sẽ nhận đồng Lý Tư Thần. Lữ Khoa tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng lại ở trong lòng mặt hừ hừ, phong thủy chữa bệnh. Vui đùa cái gì vậy? Ta xem ngươi chờ lát nữa, như thế nào tới xong việc. Lại đợi ước chừng mười mấy 20 phút, nước sôi rốt cuộc thiêu hảo đưa tới. Nay một nồi to nóng bỏng nước sôi, là thật sự không dễ dàng vận chuyển, nhà ăn bên kia cấp lộng một cái vận hóa tiểu xe tải, đem nồi đặt ở mặt trên, lúc này mới cấp đẩy đưa tới. Dọc theo đường đi, còn có người chuyên môn đi ở phía trước hỗ trợ khai đạo, sơ tán đám người, miễn cho có người không cẩn thận bị năng đến. Nước sôi đưa vào phòng bệnh sau, mấy cái nhà ăn nhân viên công tác, liền mang nồi lên hậu bao tay, chuẩn bị muốn đem nồi to dọn xuống dưới, đem thủy đảo tiến thùng gỗ. Nồi sắt độ ấm nóng bỏng, bọn họ làm thật cẩn thận, tốc độ rất chậm. Ta đến đây đi. Lý Tư Thần chờ không kịp, phất tay ý bảo nhà ăn nhân viên công tác tránh ra. Ngươi. Nhà ăn nhân viên công tác nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, lắc đầu nói, ngươi không được, này một nồi thủy thực trọng, đừng nói ngươi một người, chính là lại thêm vài người, cũng nâng bất động. Lý Tư Thần cũng không theo chân bọn họ cái cỏ, trực tiếp đi ra phía trước, rỗi ra tay, liền vây quanh được nồi sát. Tiểu tâm năng. Nhà ăn nhân viên công tác nhóm, bị Lý Tư Thần cái này thình lình xảy ra hành động, cấp khiếp sợ. Thậm chí trong đó, có nóng nội người, liền phải rỗi tay đi kéo túm Lý Tư Thần, miễn cho hắn bị phỏng. Không cần khẩn trương, nó là năng không đến ta. Lý Tư Thần quay đầu hướng này mấy cái quan tâm chính mình nhà ăn nhân viên công tác nhếch miệng cười, ngay sau đó, trên tay phát. Liền nồi mang nước sôi, mấy trăm cân trọng đồ vật đã bị hắn nhẹ nhàng, cấp cử lên. Thật lớn sức lực nhà ăn nhân viên công tác nhóm, tất cả đều xem mắt choáng váng. Nhưng thật ra trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ, đã sớm kiến thức qua Lý Tư Thần đại lực khí, cũng không như thế nào giật mình. Dầm một thanh âm vang lên, Lý Tư Thần đem nồi sắt bên trong nước sôi, toàn bộ khuynh đảo vào thùng gỗ chung. Tức khắc, một cổ nùng liệt hơi nước, từ thùng gỗ chung tràn ngập ra tới, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bệnh, che đậy người tầm mắt, làm người rôi tay không thấy năm ngón tay. Đồng thời, thùng gỗ chung sở lát dược liệu, cũng ở nước sôi kích phát hạ, tản mát ra nùng liệt khí vị. Làm tràn ngập toàn bộ phòng bệnh dược hương, nháy mắt lại nùng liệt mấy lần không ngừng. Cảm ơn các ngươi, hiện tại có thể đem nồi sắt mang đi. Lý Tư Thần đem nồi sắt thả lại tới rồi tiểu xe tải thượng, đối nhà ăn nhân viên công tác nói. Nga nga, tốt mấy cái nhà ăn nhân viên công tác gật đầu đáp, bọn họ đều có chút trợn tròn mắt. Trong đó một cái lòng hiếu kỳ tương đối trọng người, còn rôi tay ở nồi sắt mặt trên đụng vào một chút, kỳ quái, này nồi sắt chẳng lẽ đã lạnh xuống dưới. Vì cái gì người này ôm nó thời điểm, một chút cũng không cảm thấy năng đâu. A, năng năng năng, hảo năng A. Người này lập tức gặp tội, tay nháy mắt đã bị nóng bỏng nồi sắt. Cấp năng hồng bị phỏng, liệu ra một mảnh bọt nước. Con hảo, bên cạnh liền có bác sĩ hộ sĩ, lập tức đem hắn đại đi xuống, tiếp thu trị liệu. Cái này tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến Lý Tư Thần. Chờ đến thùng gỗ bên trong thuốc bột, tất cả đều bị nước sôi cấp kích phát hảo sau. Hắn quay đầu, hướng về phía Mộ Thiên Thu nói, lao sư, tiến thùng đi thôi. Lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ Mộ Thiên Thu ngoại, tất cả mọi người là sửng sốt, ngạc nhiên kinh ngạc. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Trước 1224, đều điên rồi sao? Ngươi là ở nói giỡn, không phải nghiêm túc đi. Lữ. Há to miệng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc hai chữ. Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Lữ Khoa ngữ tốc cực nhanh, cùng đảo cây đậu giống nhau nói, kia chính là vừa mới thiêu tốt nóng bỏng nước sôi à, người bệnh đi vào, không bị bị phỏng mới là lạ. Yên tâm đi, năng không thương. Lý Tư Thần trả lời nói. Nói nữa, ta vừa rồi bế lên nồi sắt, không cũng không có bị phỏng sao. Lữ Khoa căn bản không tin hắn nói, phản bác nói, này có thể giống nhau sao? Người da dày thịt béo, người bệnh cũng không phải là, hơn nữa nàng còn có thương tích trong người. Ngươi làm như vậy, căn bản là không phải ở trị bệnh cứu người, mà là ở hại người. Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, giơ tay một lóng tay phòng bệnh đại môn, đi ra ngoài. Cái gì? Lữ Khoa ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh giải thích nói. Ta phía trước liền nói quá, muốn bàng quan quá trình trị liệu không có vấn đề, nhưng cần thiết đến bảo trì an tĩnh, không thể loạn ra chủ ý, loạn khoa tay múa chân. Hiện tại, ngươi vi phạm yêu cầu của ta, cũng chỉ có thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ta loạn ra chủ ý. Ta loạn khoa tay múa chân. Ta đây là ở sửa đúng ngươi sai lầm. Lữ Khoa tức giận nói. Giờ này khắc này, ở hắn trong lòng, Lý Tư Thần đã là cùng kẻ điên treo lên câu. Một cái đem chữa bệnh ký thác ở phong thủy mặt trên. Còn buộc người bệnh hướng nước sôi bên trong toàn người, không phải kẻ điên lại là cái gì. Lý Tư Thần lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hướng Tiếu Tiên Lâm nói, Tiếu Lao, phiền thoái làm ngươi cái này đệ tử, đến phòng bệnh bên ngoài đi. Lữ Khoa cũng ở ngay lúc này, tìm được rồi Tiếu Tiên Lâm, Lao sư, ngươi cũng không thể lại từ hắn hồi nhau a. Nhìn mắt Lý Tư Thần, lại nhìn thoáng qua Lữ Khoa, Tiếu Tiên Lâm ở suy xét một chút sau, nói, Lữ Khoa, ngươi trước đi ra ngoài. Cái gì? Lữ Khoa ha to miệng, có chút không quá dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Lao sư hắn, cư nhiên muốn đuổi ta ra phòng bệnh. Hắn cư nhiên lựa chọn tin tưởng cái này kẻ điên, mà không phải tin tưởng ta. Lữ Khoa cảm giác chính mình đã chịu rất lớn đả kích. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi ra ngoài. Tiếu Tiên Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, Lý Lao sư nói không sai, ngươi tới, là bàng quan học tập, mà không phải hạt ra chủ ý nếu ngươi không thể đủ quản hảo tự mình miệng. Vậy đến phòng bệnh bên ngoài đi đợi, miễn cho ảnh hưởng đến Lý Lao sư cấp người bệnh trần trị. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Chẳng những tiểu tử này điên rồi, ngay cả Lao sư, cũng bị hắn cấp lây bệnh. Lữ Khoa còn muốn tranh cãi nữa biện vài câu, nhưng Lý Tư Thần căn bản không cho hắn cơ hội này, tay rối ra đẩy, Lữ Khoa lập tức liền cảm giác được một cổ cự lực đánh út lại, làm hắn căn bản vô pháp dừng bước, cộp lùi về sau vài bước. Chờ đến hắn một lần nữa đứng vững sau, mới vừa rồi kinh ngạc phát hiện. Chính mình đã là rời khỏi tới rồi phòng bệnh ngoài cửa. Thật lớn sức lực. Lữ Khoa nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Hắn thể trọng, ít nói cũng có 140-50 cân trọng, nhưng Lý Tư Thần tùy tùy tiện tiện đẩy, liền đem hắn cấp đẩy ra phòng bệnh, này sức lực, cũng không phải là giống nhau đại. Bất quá thực mau, Lữ Khoa liền không rảnh lo kinh ngạc Lý Tư Thần sức lực. Bởi vì hắn nhìn đến, Mộ Thiên Thu thật là từ cáng trên xe mặt bò lên, ở Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết nâng hạ. Bắt đầu hướng chứa đầy nóng bỏng nước thuốc thùng gỗ bên trong toàn. Không phải đâu. Nàng thật sự muốn vào đi. Không muốn sống nữa. Lữ Khoa kinh hãi, vội vàng hô, đừng đi vào. Không cần lấy chính mình tánh mạng hồ nháo. Nhưng mà, hắn kêu to, căn bản là không có người nghe. Mộ Thiên Thu thực mau liền chui vào tới rồi thùng gỗ chung, nóng bỏng nước thuốc, bởi vì nàng tiến vào, mà đầy một ít ra tới, làm phòng bệnh bên trong nóng cháy độ ấm, lại cất cao vài phần. Mãn ra tới nước thuốc, thực mau chạy xuôi tới rồi mấy cái bảng quan bác sĩ dưới chân. Tuy rằng là cách dày, nhưng bọn họ như cũng là cảm giác được nước thuốc mãnh liệt nhiệt độ, bị năng thét chói thai liên tục, vội vàng lui về phía sau né tránh. Phòng bệnh ngoài cửa, Lữ Khoa cách phòng bệnh trên cửa cửa kính, rõ ràng thấy tình huống bên trong, tức khắc hét lên lên, xong rồi, người bệnh trúng độc lại bị thương, thân thể đúng là nhất suy yếu thời điểm, bị nước sôi như vậy ngâm, có thể mạng sống mới là lạ. Đây là mưu sát, là thảo gian nhân mạng, báo nguy, cần thiết đến chạy nhanh báo nguy. Hắn cúi đầu, từ túi quần bên trong lấy ra di động, liền phải bắt đánh báo nguy điện thoại. Cũng chính là ở ngay lúc này, đồng dạng đứng ở phòng bệnh ngoài cửa bác sĩ cùng hộ sĩ, đột nhiên ngăn cản nói, từ từ, viện trưởng, đừng báo nguy, ngươi mau xem, người bệnh ở nước sôi trùng, giống như cũng không có cái gì vấn đề. Cái gì? Lữ Khoa chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên, hướng tới phòng bệnh chung nhìn xung quanh. Quả nhiên, ngâm mình ở thùng gỗ bên trong Mộ Thiên Thu, không những không có bị năng thét chói tai kêu rên, ngược lại tái nhợt gương mặt mặt trên, còn nhiều ra vài phần hồng nhuận huyết sắc. Hơn nữa xem nàng biểu tình, tựa hồ một chút cũng không đau khổ, mà là tương đương thoải mái an nhàn. Sao? Như thế nào sẽ? Lữ Khoa ha to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Đây là tình huống như thế nào? Vì bệnh gì người ngâm mình ở nóng bỏng nước sôi bên trong, không những không đau khổ không bị thương, ngược lại còn thập phần thoải mái. Hơn nữa, xem nàng bộ dáng này, tựa hồ nguyên bản bệnh tình, cũng được đến một ít giảm bớt. Này! Này không khoa học a. Lúc này, cảm giác không khoa học người, nhưng không ngừng là Lữ Khoa một người. Trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng các hộ sĩ, tất cả đều xem mắt tròn váng. Bọn họ chung, không ít người đều giơ tay xoa xoa đôi mắt. Nhưng mà, này nhưng không học sự tình cũng không có thay đổi hoặc biến mất. Tiếu Tiên Lâm tuy rằng đoán rằng quá sẽ có cùng loại tình huống phát sinh, nhưng đương hắn chính mắt nhìn thấy một màn này thật sự đã xảy ra sau, vẫn là bị khiếp sợ. Kia chính là nước sôi a. Người ngâm mình ở bên trong, cư nhiên một chút sự đều không có. Này vi phạm lẽ thường một màn, mặc cho ai thấy được, đều sẽ cảm giác khó có thể tin. Tiếu Tiên Lâm rất muốn hỏi một chút Lý Tư Thần, vì cái gì sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng ở do dự một chút sau, hắn vẫn là ngậm miệng lại không hỏi. Không phải không nghĩ, mà là tính toán chờ đến Lý Tư Thần cấp Mộ Thiên Thu trị liệu xong sau hỏi lại, miễn cho ảnh hưởng đến trị liệu tiến triển. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, con Lý Tư Thần lại biểu hiện thực bình tĩnh. Hắn duỗi tay, từ tùy thân túi sách chung, lấy ra quan tâm đặc thù ngân châm. Nói nó đặc thù, là bởi vì nó cũng không phải bình thường dưới tình huống nhìn thấy cái loại này ngân châm, mà là truyền thống chín châm. Mở ra sau, Lý Tư Thần từ giữa lấy ra một quả tam lăng châm. Loại này châm, ở châm cứu trị liệu chung, nhiều là dùng để lấy máu phóng ngủ. Đây là muốn làm cái gì? Lấy máu sao? Không ít nhận ra tam lăng châm người, đều ở tò mò suy đoán Lý Tư Thần muốn làm cái gì. Đồng thời, bọn họ cũng đối Lý Tư Thần trị liệu phương thức, tràn ngập tò mò. Trước đó, bọn họ một lần cho rằng, Lý Tư Thần là ở hạt hồ nháo. Nhưng là, theo Mộ Thiên Thu chui vào nóng bỏng nước sôi chung lại lông tóc không tổn hao gì một màn sau khi xuất hiện, này đó trước một giây đồng hồ còn tại hoài nghi Lý Tư Thần người, hiện tại, đều có chút chuyển biến thái độ, bắt đầu có chút tin tưởng khởi hắn tới. Có đôi khi, không khoa học sự tình, trừ bỏ làm người kinh ngạc cũng khó có thể tin ngoại, cũng sẽ làm người, sinh ra một loại không thể hiểu được tín nhiệm cảm. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1225, Ngưu sát sát hại tính mệnh. Lần này, ở đây bảng quan bác sĩ cùng các hộ sĩ, rốt cuộc thu đoán đúng rồi một lần. Lý Tư Thần lấy ra tam lăng châm, chính là phải cho Mộ Thiên Thu thứ huyệt lấy máu. Chẳng qua, hắn châm thứ huyệt vị cùng chiều sâu, lại là ngoài dự đoán mọi người, đem sở hữu thấy được người, đều cấp thật sâu chấn kinh rồi một phen. Không phải đâu. Hắn thế nhưng đem tam lăng châm, chắc nhập tới rồi người bệnh yết hầu. Ta thiên, còn chát sâu như vậy. Nguyên cây châm, tất cả đều bị hắn chát đi vào. Nay thật là ở lấy máu, mà không phải ở mưu sát sao. Người bệnh tâm hoa chỗ, cũng bị hắn như vậy cấp chát một châm. Này sẽ thương đến trái tim đi. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì cái gì mỗi một châm, đều chát sâu như vậy? Hơn nữa lựa chọn bộ vị, cũng tất cả đều là nhân thân thượng yếu hại. Mau xem, hắn lại ở người bệnh trên đỉnh đầu mặt chát một châm. Bác sĩ cùng các hộ sĩ từng trận kinh hô, đầy mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Châm thứ lấy máu trị liệu phương pháp, bọn họ cũng hiểu được hơn nữa dùng quá. Nhưng trong tình huống bình thường, châm thứ huyệt vị đều là ở tứ chi mặt trên. Ngẫu nhiên có ở đồ trang sức, lòng dạ bộ vị ghim kim lấy máu tình huống, nhưng tuyển dụng đến huyệt vị đều không phải yết hầu, tâm hoa như vậy yếu hại bộ vị. Hơn nữa châm thứ chiều sâu, giống nhau đều thực thiện, tuyệt đối sẽ không giống Lý Tư Thần như vậy, đem nguyên cây tam lăng châm đều cấp chui vào tới rồi huyệt vị chung. Này nơi nào như là ở lấy máu, căn bản là ở mưu hại mạng người sao? Nếu không phải Mộ Thiên Thu nhìn còn có thể, cũng không có xuất hiện cái gì khó chịu thống khổ tình huống, chỉ sợ bọn họ đều đã muốn xông lên đi ngăn cản Lý Tư Thần. Đương nhiên, bọn họ không có sốt ruột động thủ, cũng cùng phía trước liên tục bị vả mặt, có nhất định quan hệ. Vừa rồi, bọn họ lần lượt xem suy Lý Tư Thần, cho rằng hắn là ở hạt hồ nháo. Nhưng sự tình phát triển, lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ nhận thức đến, sai, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là chính mình. Cho nên lúc này đây, bọn họ cũng không nóng nảy có kết luận, lẳng lặng nhìn Lý Tư Thần, xem hắn này cổ quái trị liệu phương thức, hay không sẽ khởi đến hiệu quả. Ngắn ngủn vài phút công phu, Lý Tư Thần liền dùng tam lăng châm, ở Mộ Thiên Thu trên người, chắt ra 21 cái miệng vết thương. Mỗi một cái miệng vết thương, đều rất sâu, hơn nữa ở tam lăng châm đặc thù cấu tạo hạ, này đó miệng vết thương, đều bày biện ra tam lăng trạng, bên trong thịt thậm chí còn phiên ra tới, nhìn có chút dò người. Nhưng để cho ở đây bác sĩ cùng các hộ sĩ, cảm thấy kinh ngạc. Là, này một đám từ tam lăng kim đâm ra tới miệng vết thương trùng, cũng không có máu tươi chảy ra. Từng giọt máu tươi đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì tam lăng kim đâm ra tới miệng vết thương trùng, không có máu chảy ra? Không khoa học à? Tam lăng châm, chính là chuyên môn dùng để lấy máu khí cụ. Một kim đâm đi xuống, 100% sẽ xuất huyết. Huống chi, hắn mỗi một châm, còn chát như vậy thầm. Miệng vết thương vẫn là như vậy đại, như thế nào liền không có máu chảy ra đâu. Có phải hay không cùng nàng trúng độc có quan hệ? Cổ quái tình huống, làm bác sĩ cùng các hộ sĩ nghị luận sôi nổi. Nếu chỉ là một cái bộ vị, bị tam lăng châm cấp chắc không có xuất huyết, bọn họ đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Huống chi, hiện tại vẫn là 21 cái bộ vị bị chắc không có xuất huyết đâu. Tình huống như vậy, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bất quá có một chút, bọn họ nhưng thật ra đoán chúng. Mộ Thiên Thu bị tam lăng kim đâm trung bộ vị không có xuất huyết, thật là cùng nàng trung thi độc có quan hệ. Hiện tại, nàng ở trong thân thể thi độc, đã khuyết tán tới rồi toàn thân các bộ, nội tạng khí quan trung, đồng dạng cũng bị thi độc cấp xâm hại. Nàng ở trong thân thể tinh huyết, đã bị thi độc cấp cắn ướt, tiêu hao rớt. Dưới tình huống như thế, đừng nói là tam lăng châm ở trên người nàng chắc không xuất huyết tới, chính là lấy chủy thủ thậm chí đao kiếm ở nàng trên người cắt, cũng không có khả năng cắt xuất huyết tới. Tiếu lão, phiền toái ngươi một sự kiện. Lý Tư Thần buông tam lăng châm, quay đầu hướng về phía đứng ở bên cạnh Tiếu Tiên Lâm nói. Tiếu Tiên Lâm lập tức trả lời nói, có cái gì muốn ta làm, ngươi trực tiếp phân phó chính là. Hôm nay, ta chính là ngươi trợ lý. Lý Tư Thần giơ tay, từ Lâm Mộ Tuyết thuộc hạ cấp chuẩn bị khí cụ trùng, lấy ra một con cái ly, đưa cho Tiếu Tiên Lâm, ta lão sư ngâm mình ở thùng gỗ bên trong, khác bộ vị, đều có thể đủ bị nước thuốc cấp ngâm đến, chính là này đầu, lỏa lộ bên ngoài, không có biện pháp tiếp xúc đến nước thuốc. Ta muốn làm ngươi, dùng này cái ly, không ngừng từ thùng gỗ chung múc nước thuốc, xối đến ta lão sư trên đầu đi. Tiếu Tiên Lâm nguyên bản cho rằng có cái gì khó giải quyết sự tình làm hắn làm, không nghĩ tới chính là múc nước xối thủy như vậy đơn giản, không cấm sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, liền này, liền này. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hành, ta đã biết, giao cho ta đi. Tiếu Tiên Lâm không có nói thêm nữa cái gì, cầm lấy cái ly, liền bắt đầu cấp Mộ Thiên Thu múc nước xối thủy. Nhưng thật ra một bên bác sĩ cùng hộ sĩ, hơi kém không có cấp sạc chết. Phòng bệnh bên trong bác sĩ nhóm, không dám hé răng. Nhưng phòng bệnh bên ngoài vây xem bác sĩ cùng hộ sĩ, đã có thể không có này đó băn khoăn, sôi nổi mở miệng phun tào lên. Vui đùa cái gì vậy đâu? Hắn cư nhiên thật sự làm tiếu lao cho hắn trợ thủ. Múc nước xối thủy loại chuyện này, bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được đến. Tiểu tử này, cư nhiên là làm một cái y học đại gia làm chuyện này, quả thực là quá lãng phí tài nguyên, quá phí phạm của trời. Việc này muốn truyền ra đi, không kinh ngạc đến ngây người một đám người mới là lạ. Ta liền tính là chính mắt thấy, đều cảm thấy khó có thể tin. Chứ bỏ tiểu tử này, chỉ sợ cũng không có ai, dám thật sự đem y học đại gia như vậy sai xử đi. Thật mệnh hắn có thể nghĩ ra được. Tiếu Tiên Lâm nguyên bản cũng cảm thấy, Lý Tư Thần công đạo cho hắn sự tình rất đơn giản. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện, kỳ thật chuyện này, cũng không phải như vậy hảo làm được. Bởi vì Lý Tư Thần yêu cầu, cũng không phải múc nước xối thủy đơn giản như vậy. Còn yêu cầu mỗi một lần đổ xuống đi thủy, đều phải nhắm ngay Mộ Thiên Thu trên đỉnh đầu mặt bị Tam Lăng Kim đâm ra tới cái kia miệng vết thương. Này, chẳng những yêu cầu có cực cao nhãn lực, còn đối thủ độ chính xác, có phi thường hà khắc yêu cầu. Liên ở Tiếu Tiên Lâm không ngừng múc nước xối thủy khi, Hồ Cản Sụ Lý Tư Thần còn lại là lại lấy ra vài quản bình thường ngân châm tới, tốc độ tay bay nhanh, đem từng miếng ngân châm, chắp nhập tới rồi Mộ Thiên Thu trên người huyệt vị trung đi. Bàng quan bác sĩ cùng hộ sĩ, chỉ cảm thấy Lý Tư Thần đôi tay tung bay, kéo ra một đạo lại một đạo hoa mỹ ngân quang. Này đó ngân châm, ở Lý Tư Thần trong tay, giống như là có sinh mệnh giống nhau, ở duyệt động, ở bay múa. Chớp mắt công phu, Lý Tư Thần liền ở Mộ Thiên Thu trên người, chắt hạ mấy chục cái ngân châm. Này rim kim, cũng không có như vậy kết thúc, mà là ở tiếp tục tiến hành. Hảo! Thật nhanh tốc độ tay. Này rim kim tốc độ, cũng là không ai. Thật là lợi hại. Ta thật sự không nghĩ tới, tại đây trên thế giới, còn có người có thể đủ đem ngân châm chắt nhanh như vậy. Hơn nữa các ngươi nhìn kỹ, hắn chắt huyệt vị, còn toàn bộ đều tương đương chuẩn xác, chút nào không kém. Trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ, lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi. Bọn họ miệng trương lão đại, làm người nhịn không được lo lắng, cái này ba, có thể hay không bởi vậy bị kinh rớt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1226, Du Long Châm Pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn ở kinh ngạc Lý Tư Thần kim kim. Tốc độ, nhưng là theo hắn chát hướng Mộ Thiên Thu trên người ngân châm số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người chú ý cùng kinh ngạc trọng điểm, cũng đã xảy ra thay đổi. Gia hỏa này, ai biết gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì a? Hắn đã ở người bệnh trên người, chắt thượng trăm cái ngân châm. Ngoan ngoãn, chắt nhiều như vậy châm, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Hắn nên không phải là muốn đem người bệnh trên người sở hữu huyệt vị, đều cấp chắt thượng ngân châm đi. Trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng các hộ sĩ, ở kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được là nghị luận lên. Châm cứu, bọn họ thấy nhiều. Chính là giống Lý Tư Thần như vậy, đem người toàn thân huyệt vị đều cấp chắt cái biến tình huống, vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả kiến thức rộng rãi Tiếu Tiên Lâm, cũng là đầu một hồi nhìn thấy, có người như vậy chắt ngân châm. Phải biết rằng, nhân thân thượng huyệt vị, từng người lệ thuộc với bất đồng kinh lạc, có bất đồng công hiệu. Bình thường dưới tình huống châm cứu, giống nhau là tuyển dụng 4-5 cái huyệt vị. Nhiều, cũng liền 7-8 cái mà thôi. Giống Lý Tư Thần như vậy, chắt thượng trăm cái huyệt vị tình huống, đã không thể dùng hiếm thấy tới hình dung, mà là trước đây chưa từng gặp. Bất quá, Tiếu Tiên Lâm cũng không có đối này quá mức kinh ngạc. Lý Tư Thần liền phong thủy đều dùng tới, còn làm người bệnh chui vào tới rồi nóng bỏng nước thuốc chung, hơn nữa dùng tam lăng châm ở người bệnh các đại yếu hại trung tàn nhẫn chát, thâm chát. Cùng những việc này so sánh với, dùng ngân châm chát biến toàn thân huyệt vị, cũng liền không coi là nhiều kỳ quái. Làm Tiếu Tiên Lâm cảm thấy kinh ngạc, là Lý Tư Thần ghim kim thủ pháp. Loại này ghim kim tốc độ cùng chuẩn xác tính, thật là quá kinh người. Ở ta trong ấn tượng, chỉ có một loại trong truyền thuyết châm cứu thủ pháp, cụ bị hiệu quả như vậy. Nuốt khẩu nước miếng sau, Tiếu Tiên Lâm thật sự là nhịn không được, thật cẩn thận hỏi, Lý Lao Sư, ngươi này ghim kim thủ pháp, có phải hay không du long châm pháp? Không sai, chính là du long châm pháp. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên, một bên trả lời, một bên tiếp tục bay nhanh ghim kim. Được đến xác định sau khi trả lời, Tiếu Tiên Lâm rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình kích động tâm tình, thất thanh kinh hô, thiên a, thật là du long châm pháp. Ngươi như thế nào sẽ loại này châm pháp? Nó không phải đã sớm đã thất truyền sao? Chỉ là ở một ít sách cổ chung, có quan hệ với loại này châm pháp, đôi câu vài lời ghi lại mà thôi. Tiếu Tiên Lâm không có cách nào không kích động, đối với một cái đem suốt đời đều phụng hiến cho y học sự nghiệp người tới nói, trong truyền thuyết châm cứu thuật tái hiện hậu thế, quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Ta từ thư đi học đến. Lý Tư Thần trả lời nói, trên tay ghim kim tốc độ, một chút không chịu ảnh hưởng. Cái gì thư? Tiếu Tiên Lâm vội vàng hỏi. Lý Tư Thần trầm ngâm một chút sau, lắc đầu nói, đã quên. Cái gì? Đã quên. Này như thế nào có thể quên đâu? Tiếu Tiên Lâm hơi kém không có bị Lý Tư Thần những lời này cấp làm hỏng mất. Đã quên chính là đã quên. Như thế nào, ngươi đối này châm cứu thuật cảm thấy hứng thú? Ngươi yên tâm, kia thư, là ta lão sư thu tàng phẩm. Chờ ta lão sư trong cơ thể độc tố đuổi đi sạch sẽ, thân thể chuyển biến tốt đẹp sau, ta làm người đem kia thư, đưa cho ngươi xem. Lý Tư Thần nói. Thật sự. Tiếu Tiên Lâm tâm tình, lập tức từ đáy cốc bỏ tới rồi đỉnh núi, loại này giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau cảm giác, làm hắn vô cùng kích thích. Đương nhiên là thật sự, ta không đáng tại đây chuyện mặt trên lừa ngươi. Lý Tư Thần nói. Những lời này, làm Tiếu Tiên Lâm hồi tưởng nổi lên lúc trước Lý Tư Thần hướng hắn truyền thụ y thuật sự tình. Lúc ấy, Lý Tư Thần cũng là nắm giữ một loại thất truyền y thuật, đồng dạng cũng là không hề giữ lại, đem kia y thuật truyền thụ cho hắn. Tiếu Tiên Lâm bỗng nhiên rất là cảm khái, thở dài một hơi sau, tự đáy lòng nói, Lý lao sư, ngươi thật là một vị lao sư. Sư giả, chuyên nghiệp thụ đạo giải thích nghi hoặc cũng. Giờ phút này, ở Tiếu Tiên Lâm trong lòng, Lý Tư Thần chính là như vậy một vị lao sư. Không chỉ có là hắn, càng là y học giới lao sư. Bởi vì hắn có thể đoán trước đến, đương thất truyền đã lâu du long chấm pháp, bị càng nhiều bác sĩ học đi sau, sẽ có nhiều hơn người bệnh bởi vậy đến ích. Này công đức, thật là lớn đi. Tiếu Tiên Lâm cùng Lý Tư Thần chi gian đối thoại, bị trong phòng bệnh ngoại bác sĩ các hộ sĩ cấp nghe xong đi, mọi người nhịn không được, ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận. Du long chấm pháp, đó là cái gì? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Nghe đi lên, này chấm pháp tựa hồ rất lợi hại, ngay cả Tiếu Lao đều vì này động dung. Đúng vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy Tiếu Lao như vậy kích động đâu. Ngay thương hắn, nhưng, là một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, giống như vậy kích động, trước kia căn bản không có quá. Cũng có biết hàng người, nghe nói qua du long châm pháp sự tích, hướng các đồng sự phổ cập khoa học lên, ta ở một quyển sách cổ trùng, nhìn đến quá quan với du long châm pháp một ít miêu tả. Này châm pháp, nghe nói là từ toàn chân thất tử chi nhất trường xuân chân nhân Khâu Chỗ Cơ phát minh. Này Khâu Chỗ Cơ, không đơn thuần chỉ là cái chứ danh đạo sĩ, càng là một vị y thuật tinh vi bác sĩ. Rốt cuộc ở thời cổ, y cùng nói, ở rất nhiều dưới tình huống, đều là không phân ra. Sách cổ trung nói, loại này châm pháp thi triển ra tới, ghim kim hành châm, như long du biển mây, lại mau lại phiêu dở, cho nên được đến du long châm pháp như vậy một cái tên. Đương nhiên, nó nổi danh, cũng không chỉ là bởi vì xoáy khí, càng bởi vì loại này châm pháp, chất tương đồng huyệt vị, so cái khác châm pháp hiệu quả, muốn hảo ra rất nhiều lần. Sau lại, này du long châm pháp, lại trải qua tống, minh hai đời danh ý không ngừng cải tiến, phát triển tới rồi đỉnh. Chỉ tiếc, tới rồi thanh triều sau, bởi vì thanh triều hoàng đế cho rằng châm cứu là đối hoàng gia bất kính, có thương tổn hoàng gia khả năng, liền hủy bỏ châm cứu, chẳng những tiêu hủy rất nhiều châm cứu thư tịch, còn cấm bác sĩ học tập sử dụng châm cứu. Hành vi này làm châm cứu phát triển gặp tới rồi tai họa ngập đầu. Châm cứu bởi vậy từ đỉnh đi hướng xuống dốc. Đại bộ phận châm cứu thuật đều tại đây một hạo kiếp trung thất truyền, du long châm pháp cũng là như thế. Chúng ta hiện tại dùng châm cứu thuật, đại bộ phận đều là sau lại bác sĩ nhóm căn cứ giấu đi tới châm cứu thư tịch cùng với một ít tàn khuyết không được đầy đủ y học điện tịch, chính mình sờ soạn, phục hồi như cũ ra tới. Còn có chuyện như vậy a? Khâu Chỗ Cơ phát minh châm cứu thuật, lại được đến tống, minh hai đời danh ý cải tiến. Khó trách này châm cứu thuật, sẽ là như thế lợi hại, làm Tiếu Lao đều vì này động dung. Như thế quý trọng châm cứu thuật, tiểu tử này cư nhiên cũng bỏ được lấy ra tới giao cho người khác. Thật là ngoài dự đoán mọi người. Giờ khắc này, trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng các hộ sĩ, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, cũng đối Lý Tư Thần tràn ngập kính ngưỡng cùng tò mò. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng hoàn thành kim kim. Toàn bộ quá trình nhìn qua thực phức tạp, nhưng trên thực tế, tiêu phí thời gian, bất quá là ngắn ngủn vài phút mà thôi. Này, chính là du long châm pháp thần kỳ công hiệu chí nhất. Mộ Thiên Thu trên người huyệt vị, bị hắn toàn bộ đều cấp chất thượng ngân châm. Mà này, cũng là Mộ Thiên Thu, nhìn giống như là một con nhím dường như, rất là biến hữu. Được rồi, Tiếu Lao, có thể không cần múc nước xối thủy. Lao sư, ngươi hiện tại, lẻn vào đến dưới nước đi thôi. Lý Tư Thần phân phó nói. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1227, trị liệu thấy hiệu quả. Hảo. Tiếu Tiên Lâm lúc này, đối Lý Tư Thần, quả thực là không chút do dự vâng theo, lập tức buông xuống ly nước. Mộ Thiên Thu tắc gật gật đầu, tận lực ngồi xổm xuống, làm nóng bỏng nước thuốc có thể vượt qua chính mình đầu, đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Như vậy an bài, cùng Lý Tư Thần phía trước làm những cái đó sự tình so sánh với, tựa hồ không có gì ly kỳ, đặc biệt địa phương. Thời gian liền như vậy, một phân một giây trôi đi. 2 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Thức mau, 10 tới phút thời gian liền đi qua, nhưng ngồi xổm thùng gỗ bên trong Mộ Thiên Thu, nhưng vẫn tiềm tàng dưới nước, không có toát ra tới hoán quá một lần khí. Tình huống này, thường không làm cho người chú ý đều khó. Người bệnh chìm vào dưới nước thật lâu, sẽ không có việc gì đi. Mau 10 phút đi. Liên tính là một cái thân thể tráng kiện người, cũng nghẹn không được lâu như vậy khí đi. Huống chi, vẫn là một cái trúng độc lại bị thương người bệnh. Hơn nữa, này thùng gỗ bên trong, cũng không phải bình thường người, mà là nóng bỏng nước thuốc. Theo ta thấy, người bệnh khẳng định là gặp vấn đề lớn. Nói không chừng, chính là giữ nhiều lành ít. Người bệnh nên không phải là hít thở không thông đi. Mau cứu người A. Trong lúc nhất thời, chẳng những phòng bệnh bên ngoài vây xem náo nhiệt bác sĩ cùng các hộ sĩ. Nghị luận kêu la lên. Kia mấy cái ở phòng bệnh bên trong gần gũi bảng quan học tập nghiệp vụ nòng cốt, cũng theo bản năng hướng tới thùng gỗ đến gần hai bước, muốn nhìn xem, Mộ Thiên Thu tình huống đến tột cùng như thế nào, hay không thật sự giống như sự suy đoán như vậy, giữ nhiều lành ít. Nhưng mà này vừa thấy, lại là đem bọn họ cấp kinh sợ. Gì? Tại sao lại như vậy? Người bệnh không chỉ có không có chuyện, ngược lại nhìn giống như còn rất thoải mái. Này mấy cái nghiệp vụ nòng cốt rõ ràng thấy, tiềm tàng nước thuốc phía dưới Mộ Thiên Thu, cũng không có giống bọn họ suy đoán như vậy, tao ngộ đến hít thở không thông chờ tình huống. Nàng giờ phút này, đôi mắt híp lại, biểu tình an tường, bày biện ra một bộ thoải mái bộ dáng. Thường thường, còn có nhất xuyến xuyến keo kiệt phao, từ Mộ Thiên Thu miệng mũi trùng vụt ra. Ở xác định Mộ Thiên Thu tình huống thượng nhưng sau, này mấy cái nghiệp vụ nòng cốt vội vàng lui về phía sau hai bước, sợ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần trị liệu thực thi. Đồng thời, bọn họ còn không quên xoay người quay đầu lại, hướng tới phòng bệnh bên ngoài đồng sự quát, được rồi, các ngươi đừng loạn ồn ào, người bệnh không có việc gì. Cái gì? Người bệnh không có việc gì. Kia chẳng phải là nói, nàng ở đáy nước hạ, nghẹn mười mấy phút khí. Hơn nữa vẫn là nóng bỏng nước sôi. Thiên, này cũng quá không thể tưởng tượng. An gian dạy, phòng bệnh bên ngoài bác sĩ cùng hộ sĩ tuy rằng không có lớn tiếng ồn ào, nhưng vẫn là không tránh được muốn nhỏ giọng nghị luận một phen. Trên thực tế, không thể tưởng tượng sự tình, còn xa không ngừng là bọn họ biết đến này đó. Ngồi xổm nóng bỏng nước thuốc phía dưới Mộ Thiên Thu, cũng không phải ở nín thở, mà là ở liên tục hô hấp. Giống như là cá giống nhau, ở trong nước tiến hành hô hấp. Loại này đặc thù hô hấp phương pháp, ở trước kia, là Mộ Thiên Thu dùng để tu luyện dưỡng khí dùng. Không nghĩ tới, tại đây một lát, ở Lý Tư Thần cho nàng chữa thương trong quá trình, lại là phái thượng công dụng. Trong bất chi bất giác, trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, lại nhiều ra vài phần kính sợ. Lý Tư Thần này một loạt trị liệu thi thố, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nếu những người khác dám dùng cùng loại phương pháp cho người ta chữa bệnh, 100% sẽ ra vấn đề tạo thành chữa bệnh sự cố. Nhưng ở Lý Tư Thần trong tay, này một loạt nhìn qua càng như là hại người mà phi trị người phương pháp, lại là đạt được ra người đoán trước hiệu quả. Nhưng này, cũng làm mọi người đem hắn coi làm một cái yêu nghiệt. Chờ Mộ Thiên Thu lại ở thùng gỗ bên trong phao 10 tới phút, thủy ôn có điều giảm xuống sau, Lý Tư Thần lúc này mới từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một đống tơ hồng tới. Này đó dây thừng, là dùng làm gì? Thiếu Tiên Lâm kìm nén không được trong lòng tò mò, dò hỏi. Hành châm dùng. Lý Tư Thần trả lời, lời ít mà ý nhiều. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đôi tay huy động, đem bó lớn tơ hồng một đầu, ném vào tới rồi thùng gỗ chung. Mà hắn những lời này, không hề ngoài ý muốn, lại dẫn phát rồi tân một vòng nghị luận. Dùng tế thẳng tới hành châm. Thiệt hay giả a? Khoác lắp đi. Loại này bản lĩnh, ta chỉ ở truyền kỳ tiểu thuyết bên trong nhìn đến quá. Có người tỏ vẻ không tin, trong lời nói tràn ngập nghi ngờ. Nhưng lần này, bọn họ nói, cũng không được đến đồng sự tương ứng. Ngược lại, là bị bắt bỏ, đừng quá sốt ruột có kết luận. Tiểu tử này thực cổ quái, hắn phía trước làm những cái đó sự tình, có nào một kiện, ở mới vừa làm thời điểm, không phải bị chúng ta cấp nghi ngờ quá. Nhưng kết quả đâu? Hắn mỗi một lần đều thành công, mà chúng ta mặt, còn lại là bị bạch bạch bạch liên tục không biết đánh bao nhiêu lần. Sự thật chứng minh, bọn họ là học thông minh. Bởi vì không bao lâu, kinh người một màn xuất hiện. Tơ hồng tiến đến thùng gỗ, dính vào nước thuốc, lập tức liền động lên. Chúng nó phân tán khai, từng người lẻn đến một quả ngân châm mặt trên, giống như là có được sinh mệnh giống nhau, linh hoạt quấn quanh thượng ngân châm châm đuôi. Ngắn ngủn 2-30 giây công phu, Mộ Thiên Thu đẩy người ngân châm, liền đều bị ngân châm cấp trói lại cái biến. Chợt vừa thấy, này đó tơ hồng, giống như là từng điều hồng trùng, liên tiếp Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, hơn nữa theo Lý Tư Thần ngón tay hoa động. Này đó tơ hồng còn ở không được vũ động, kéo ngân châm, ở Mộ Thiên Thu huyệt vị trung, vây chuyển đề cắm, tiến hành nổi lên hành châm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiếu Tiên Lâm còn tưởng rằng, Lý Tư Thần sở dĩ chơi ra một tay dùng thẳng hành châm hoa sống, là bởi vì Mộ Thiên Thu trên người chắt châm quá nhiều, một đám tới hành châm nói quá phiền toái. Nhưng là thực mau, Tiếu Tiên Lâm liền lật đổ này đầy chắc. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Tư Thần nhảy tới bắt đầu phá sát phong thủy trong cục, ở Thiên Xu, Thiên Quyền, Ngọc Hành cùng Khai Dương trở vị trí mặt trên nhảy tới nhảy đi. Tiếu Tiên Lâm ở trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ Lý Lao Sư dùng tơ hồng hành châm, là vì mượn dùng phong thủy của quy lực. Đừng nói, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Lý Tư Thần thật là ở mượn dùng bắt đầu phá sát phong thủy cục, com chấn áp, hóa giải Mộ Thiên Thu trong cơ thể thi độc. Liên như vậy qua vài phút sau, một cái đứng ở thùng nước bảng quan bác sĩ, đồng nhiên kêu lên, xuất huyết. Người bệnh miệng vết thương trùng, có huyết toát ra tới. Cái gì? Xuất huyết. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Phía trước người bệnh miệng vết thương, bị tam lăng châm cấp thâm đâm, cũng không gặp có một giọt máu chảy ra. như thế nào lúc này lại bỗng nhiên xuất huyết đâu? Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Bàng quan bác sĩ cùng các hộ sĩ cũng không biết này biến hóa ý nghĩa cái gì, nhưng Lý Tư Thần đang xem tới rồi máu tươi chảy ra sau lại là vẻ mặt vui mừng. Phía trước không có máu chảy ra là bởi vì Mộ Thiên Thu thân thể xuất hiện thi biến thành cương tình huống, hiện tại có máu chảy ra còn lại là thuyết minh thi cương có giảm bớt, cũng thuyết minh hắn trị liệu phương pháp bắt đầu hiệu quả. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lý Tư Thần ngăn chặn trong lòng kinh hỉ, vẫn duy trì bình tĩnh, hướng Tiếu Tiên Lâm đám người hỏi một câu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1228, huân người thanh tuổi. Tiếu Tiên Lâm nghe vậy sửng sốt, buồn bực hỏi, đi ra ngoài? Vì cái gì? Vốn dĩ, Tiếu Tiên Lâm trong đầu xuất hiện cái thứ nhất phản ứng, là Lý Tư Thần ở kế tiếp trị liệu chung, sẽ dùng đến một ít độc môn tuyệt kỹ, không muốn bị người cấp nhìn đến, cho nên mới dùng tương đối huyền chuyển phương thức, tới nhắc nhở bọn họ nên đi ra ngoài. Nhưng thực mau, Tiếu Tiên Lâm liền phủ định cái này suy đoán. Nói giỡn, ngay cả du long châm pháp như vậy trong truyền thuyết châm cứu thuật, Lý Tư Thần đều không chút do dự đem ra trao tặng mọi người, lại sao có thể sẽ tàng tư đến liền bảng quan đều không cho người bảng quan. Cũng bởi vì này, khiến cho Tiếu Tiên Lâm càng thêm tò mò, Lý Tư Thần vì cái gì sẽ hỏi bọn hắn muốn hay không đi ra ngoài. Nếu không ra đi nói, kế tiếp, các ngươi khả năng liền sẽ bị số vị cấp bị hơn đến. Lý Tư Thần trả lời nói. Đồng thời, hắn thân ảnh, như cũng là linh hoạt ở bắt đầu phá sát phong thủy cục trung, nhảy tới nhảy đi. Đôi tay khống chế tơ hồng, cũng ở không ngừng vũ động, kéo ngân châm lấy hành châm. Bị số vị cấp hơn đến. Tiếu Tiên Lâm sửng sốt, cảm giác lời này có chút quen tai, nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại đây. Ở bắt đầu trị liệu trước, Lý Tư Thần cũng từng giảng quá như vậy một câu. Nhưng mà, hắn cũng không có đem Lý Tư Thần liên tục nhắc nhở đương hồi sự, cười lắc lắc đầu nói, hải, ta còn tưởng rằng là cái gì nguyên nhân đâu. Tiếu Tiên Lâm, ngươi yên tâm, chúng ta này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, cái dạng gì khí vị không có người qua. Còn không phải là một chút xú vị sao? Hơn không đến chúng ta. Chúng ta nha, nhưng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tiểu khí. Tiếu Lao nói rất đúng, chúng ta không sợ xú. Không cần cho chúng ta lo lắng. Chúng ta không ra đi, chúng ta còn muốn tiếp tục bảng quan học tập. Mấy cái đại ở phòng bệnh bên trong bác sĩ, lập tức phụ hòa lên. Bọn họ thái độ, theo Lý Tư Thần trị liệu tiến hành, đã là xuất hiện phiên thiên bụng thay đổi. Đặc biệt là ở gặp qua một loạt không thể tưởng tượng trị liệu phương thức sau, bọn họ đều đối Lý Tư Thần kế tiếp phải làm sự tình, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dưới tình huống như thế, bọn họ là tuyệt đối không muốn rời khỏi phòng bệnh. Càng đừng nói, là bởi vì một chút xú vị liền rời khỏi phòng bệnh. Kia còn không được bị người cấp chê cười chết ta. Lý Tư Thần ngắm Tiếu Tiên Lâm cùng này đó bác sĩ nhóm liếc mắt một cái, không có khuyên nhiều. Nên nói, hắn đã nói qua. Nếu những người này muốn lưu lại chịu khổ, kia cũng trách không được hắn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần dưới chân nện bước đống nhiên biến đổi. Nếu nói, vừa mới bắt đầu hắn nện bước thực mau, giống như là mưa rền gió dữ giống nhau. Như vậy hiện tại, hắn nện bước bắt đầu chuyển chậm, có điểm nhi mưa xuân kéo dài mịn nhắn vật cảm giác. Thay đổi, cũng không chỉ là nện bước. Lý Tư Thần trên tay tơ hồng vũ động tốc độ cùng trình độ, cũng muốn so phía trước, biến chậm rất nhiều. Trong phòng bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ, dần dần bắt đầu cảm giác nhàm chán. Rốt cuộc không phải ai, đều có Tiếu Tiên Lâm như vậy bản lĩnh. Có thể từ Lý Tư Thần lấy thẳng hành châm phương pháp chung, nhìn ra đồ vật cũng học được đồ vật. Cứ như vậy lại qua vài phút. Đồng nhiên, một cái đại ở phòng bệnh bên trong bác sĩ, cau mày hít hít cái mũi, sau đó dùng khuỷu tay thọc thọc bên người đồng sự, nhỏ giọng nói, ai, ngươi có hay không ngửi được cái gì khí vị a? Khí vị? Người này sửng sốt một chút, cũng đi theo hít hít cái mũi, nói, giống như, là có một cổ rất kỳ quái hương vị. Bên cạnh một cái khác bác sĩ, nghe thấy được hai người nói, xen vào nói, ta cũng nghe thấy được. Này khí vị, cẩn thận phân biệt một chút, có chút như là thịt thối bại huyết tanh tưởi vị. Mặt khác hai cái bác sĩ, lập tức gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chính là thịt thối bại huyết tanh tưởi. Kỳ quái, phòng bệnh bên trong, như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra như vậy một cổ khí vị? Đây là từ chỗ nào toát ra tới? Liên ở bọn họ nhỏ giọng nghị luận thời điểm, nay cổ nguyên bản còn tính mỏng manh thịt thối bại huyết tanh tưởi vị, bỗng nhiên lập tức liền biến đại biến đủng. Chẳng những hơn đến người vô pháp hô hấp, thậm chí còn sặc đến người đôi mắt phát đau thậm chí lưu nước mắt. Sao lại thế này? Này xú vị như thế nào lập tức trở nên như vậy dày đặc? Hảo xú! Ta mau bị hơn đến vô pháp hô hấp. Này xú vị là cay đôi mắt, thật là khó chịu. Mở cửa sổ, mau, làm này xú vị tản ra. Phòng bệnh bên trong bác sĩ nhóm, lập tức cố nén tanh tưởi vị hành động lên. Bọn họ bay nhanh mở ra phòng bệnh cửa sổ, làm cho xú vị có thể tản ra. Nhưng thực mau, bọn họ liền hối hận. Nay cổ cực kỳ mãnh liệt tanh tưởi vị, tuy rằng là thông qua cửa sổ khuyết tán đi ra ngoài, nhưng lại một chút không có yếu bất biến đạm, như cũ cầu cùng phía trước giống nhau nùng liệt hơn người. Đồng thời, theo tanh tưởi vị tràn ngập khuyết tán đi ra ngoài, phòng bệnh đại lâu này một chỉnh tầng, đều bị này xú vị cấp tràn ngập. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là bác sĩ hộ sĩ, ngay cả người bệnh cập người nhà, cũng bị lan đến, bị này tanh tưởi vị cấp hơn đến đại kinh thất xác. Đây là cái gì khí vị? Hào xú. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là bệnh viện vê đút cờ nổ mạnh sao? Không phải là cái gì hóa học độc khí tiết lộ đi? Nô. Ta nhịn không nổi, đến chạy nhanh rời đi nơi này, đến không có xú vị địa phương đi hít thở không khí. Cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, tầng lầu này người bệnh cập người nhà, liền sôi nổi rời đi giường bệnh đi ra phòng bệnh, hướng tới lâu ngoại chạy đi. Thậm chí ngay cả một ít nguyên bản nằm trên giường không dậy nổi người bệnh, cũng bị này tanh tưởi vị, cấp hơn đến nhảy lên. Mà này, ở làm bác sĩ hộ sĩ trợn mắt há hốc mồm đồng thời, cũng nhịn không được cảm khái, thật là không nghĩ tới, này cổ tanh tưởi vị, cư nhiên còn có buộc người bệnh tình chuyển biến tốt đẹp công hiệu, này quả thực là quá thần kỳ. Thấy mở cửa sổ mở cửa vô dụng, có mấy cái hộ sĩ, bước nhanh chạy đến hộ sĩ trạm, lấy một đại chồng khẩu trang lại đây, từng cái đã phát một con. Nhưng mà, mặc dù là mang lên khẩu trang cũng vô dụng. Tràn ngập ở trong không khí tanh tưởi vị, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu khẩu trang, truyền vào đến miệng mũi chung đi. Nói giỡn, này đó tanh tưởi khí vị, chính là từ phúc thi độc phát ra. Từ phúc là người nào? Từ tần triều thời kỳ, liền vẫn luôn tồn tại hậu thế cương thi. Hơn 2.000 năm tích góp, ấp ủ, làm hắn thi độc tinh thuần vô cùng. Phát ra xú vị, lại há là người thường có thể gánh vác. So sánh với bác sĩ cùng hộ sĩ, con Lâm Mộ Tuyết cùng Tiếu Tiên Lâm tình huống, liền phải hảo ra rất nhiều. Bởi vì ở vừa rồi, xú vị vừa phát huy ra tới thời khắc, Lý Tư Thần liền từ tùy thân túi sách chung, lấy ra lưỡng đạo đùa chú giao cho bọn họ. Nay bùa chú, tên là Thanh Tịnh Chú, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng lại có thể tinh lọc bên người không khí. Mà này, cũng làm hai người, tránh cho bị xú vị hơn đến. Bọn họ lúc này, không chỉ có không có người được xú vị, ngược lại còn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, thấm vào ruột gan đu hương. Hai người tao ngộ, làm một bên bác sĩ cùng hộ sĩ hâm mộ không thôi. Đồng thời, bọn họ cũng nhịn không được ở trong lòng buồn bực, vì cái gì một chương nho nhỏ trang giấy cầm trong tay, sẽ không sợ xú vị. Nói thật, nếu không có thiết thân trải qua cũng chính mắt thấy, hơn nữa biết Tiếu Tiên Lâm phẩm tính là người, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không cho người ta đương thác, này đó bác sĩ cùng hộ sĩ thậm chí sẽ cho rằng hắn là ở cùng Lý Tư Thần hát đôi diễn kịch đâu. Chương 1229, tự học. Quá không thể tưởng tượng. Tiếu Tiên Lâm cùng Lâm Mộ Tuyết không chịu xú vị ảnh hưởng. Sự tình, làm trong phòng bệnh ngoại mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng tập trung ở hai người trong tay cầm đùa chú thượng. Bọn họ thật sự tưởng không rõ, vì cái gì này nho nhỏ trang giấy nơi tay, là có thể đủ không sợ xú vị tập kích quấy rối. Lúc này, người khác, một đám tất cả đều bị tanh tưởi vị hơn đến muốn chết muốn sống, vô cùng khó chịu, cũng chỉ có Tiếu Tiên Lâm cùng Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn toát ra vài phần thích ý này cùng bốn phía người thê thảm. Hình thành tiên minh đối lập, thật sự là tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Kia tiểu trang giấy, rốt cuộc là thứ gì a? Ai biết được? Đại khái là một loại đặc thù trung dược xệ bạ. Kia trương tiểu trang giấy cầm ở trong tay, liền có thể không sợ xú vị. Đây là cái gì nguyên lý a? Cũng quá thần kỳ. Đúng vậy, ta cũng ở tò mò chuyện này đâu. Này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, tuy rằng bị xú vị hơn đến đầu choáng váng nao trướng, nhưng trong lòng bắt quái ngọn lửa. Lại như cũng là ở hừng hực thiêu đốt. Thiếu Tiên Lâm lúc này, cũng ở kinh ngạc trong tay trang giấy công hiệu. Hắn túi đầu, đánh giá Thanh Tịnh Chú. Đùa chú mặt trên, kia từng đạo huyền diệu chú văn, làm hắn vô cùng tò mò. Nay chẳng lẽ, chính là trong truyền thuyết, Trúc Tử Khoa dùng để chữa bệnh đùa chú. Thiếu Tiên Lâm không hổ là kiến thức rộng rãi danh y liề, chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra lá đùa chú này chi tiết. Hắn nói chuyện thanh âm tuy rằng tiểu, còn là bị bên cạnh một cái bác sĩ nghe thấy được. Đối phương lập tức kinh hô lên, cái gì? Trúc Tử Khoa bừa chú. Kia không phải lừa gạt người đồ vật sao? Trúc Tử Khoa, tuy rằng đã từng là thầy thuốc 13 khoa chi nhất, nhưng sau lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nó dần dần đạm ra đại chúng tầm mắt, trở thành hương giã gian vu sư mụ phù thủy nhóm, dùng để ngu người lừa tiền thủ đoạn. Bởi vậy, ở đương kim đại bộ phận người trong mắt, Trúc Tử Khoa, chính là một loại mánh khóe bịp người. Mà bừa chú, càng là phong kiến mê tín đồ vật. Hai người tương kết hợp. Kết quả thực chính là 100% gạt người siếc. Nhưng là hiện tại, này gạt người siếc, tựa hồ thật sự khởi tới rồi một ít hiệu quả. Việc này, sao có thể không cho người kinh ngạc? Ai nói cho ngươi, Trúc Tử Khoa là lừa gạt người đồ vật. Tiếu Tiên Lâm cau mày, chẳng cái này bác sĩ liếc mắt một cái, nói, Trúc Tử Khoa, có thể trở thành thầy thuốc 13 khoa trí nhất, là có thật có bản lĩnh cùng thật bản lĩnh. Người đương thời cổ người, đều là ngu ngốc, sẽ dễ như trở bàn tay mắc như bị lừa sao. Trúc Tử Khoa rời khỏi thầy thuốc 13 khoa, thậm chí từng bước đi hướng xuống dốc, cũng không phải bởi vì nó vô dụng. Tương phản, là bởi vì nó quá hữu dụng. Thế cho nên, bị rất nhiều dụng tâm kín đáo người, lấy đảm đương làm mê hoặc nhân tâm, kích động nhân tạo phản công cụ. Cũng bởi vậy, bị phong kiến thống trị giả kiêng kỵ cùng chen ép, lúc này mới dần dần, đạm ra lịch sử sân khấu. Ách! Là! Cái này bác sĩ đối mặt Tiếu Tiên Lâm gian dạy, căn bản không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể liên tục gật đầu hẳn là, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng thật ra bên cạnh một cái khác bác sĩ, thấy vậy tình huống, cuống quýt tách ra đề tài, lúc này mới giúp hắn giải vây. Tiếu Lão, nếu Trúc Tử Khoa, đã sớm đã thất truyền đạm ra lịch sử sân khấu, kia tiểu tử này. Không, là vị này tiểu. Ách! Tiểu Lão Sư, lại là như thế nào học được đâu? Cái này bác sĩ, đối với nên như thế nào tới xưng hô Lý Tư Thần rất là đau đầu. Cuối cùng, hắn dứt khoát là học Tiếu Tiên Lâm, quản Lý Tư Thần kêu nổi lên Lão Sư. Dù sao, từ phía trước Lý Tư Thần bày ra ra tới một loạt thần kỳ bản lĩnh tới xem, hắn đảo cũng hoàn toàn đương thượng Lão Sư như vậy một cái xưng hô. Lão sư chính là lão sư, như thế nào còn cấp bỏ thêm cái tiểu. Tiếu Tiên Lâm đầu tiên là bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giao hấn vài câu, lúc này mới trả lời nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Lý lão sư đến tuột cùng là từ địa phương nào, học được Trúc Tử Khoa y thuật. Tự học. Hành châm trung Lý Tư Thần, nghe thấy được bọn họ đối thoại, cũng không quay đầu lại đáp một câu. Tự học. Tiếu Tiên Lâm cùng một phiếu bác sĩ nhóm, đồng thời ngây ngẩn cả người. Làm bác sĩ, bọn họ tương đương rõ ràng. Tự học y thuật là tương đương khó khăn. Huống chi, Trúc Tử Khoa cửa này y thuật vẫn là thất truyền nhiều năm. Tuy rằng có một ít tương quan thư tịch truyền lưu xuống dưới, nhưng mặt trên ghi lại nội dung tương đương tối nghĩa khó hiểu, thậm chí còn gia nhập rất nhiều huyền học cùng tôn giáo đồ vật, đừng nói là từ giữa học được thật bản lĩnh, chính là muốn xem hiểu nó đều không dễ dàng. Nhưng Lý Tư Thần lại là thông qua tự học thủ đoạn, học được Trúc Tử Khoa y thuật. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải chính mắt thấy thanh tịnh chú thần kỳ công hiệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tư Thần nói, chỉ biết đương hắn là ở khoác lác. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đem Lý Tư Thần, coi làm truyền kỳ. Có thể tự học Trúc Tử Khoa, hơn nữa thật đúng là học thành người, không phải truyền kỳ, lại là cái gì. Khi nói chuyện, lại có người phát hiện tình huống dị thường, kêu lên chói tai, mau xem bệnh dòng người ra tới huyết. Tiếu Tiên Lâm trước tiên quay đầu, hướng về thùng gỗ nhìn lại. Mà còn lại người, cũng đều cố nén tanh tưởi. Tham đầu tham não nhìn phía thùng gỗ. Chỉ thấy thùng gỗ chung, Mộ Thiên Thu trên người chảy xuôi ra tới máu tươi, thế nhưng không phải hồng, mà là màu đen, giống như là mực nước giống nhau nhan sắc. Giờ phút này, toàn bộ thùng gỗ bên trong chén thuốc, đã là bị này quỷ dị máu, cấp nhuộm thành một mảnh đen như mực. T. Huyết cư nhiên là hắc, đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là bởi vì chúng độc? Chuyển trái tim đen đú ám của tôi giọt nét. T. Doẹ nù ạ toài nét. Hơn phân nửa là độc huyết. Xem ra người bệnh trong cơ thể độc tố, đã theo máu cùng nhau bị buộc ra tới, đây là sự tình tốt. Khó trách có tanh tưởi khí vị phát ra đâu, nguyên lai là độc tố bị buộc ra tới. Bất quá, này độc, thật đúng là cùng chúng ta trước kia gặp qua độc, hoàn toàn không giống nhau a. Đúng vậy, có ai biết, này rốt cuộc là cái gì độc sao? Bác sĩ cùng các hộ sĩ, nhịn không được nghị luận suy đoán lên. Thiếu Tiên Lâm trong lòng, cũng tràn ngập nghi vấn. Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm. Lý Tư Thần lại giành trước một bước, lên tiếng nói, mọi người, đều rời khỏi phòng bệnh. Lập tức. A, vì cái gì? Tiếu Tiên Lâm ngạc nhiên sửng sốt, con làm không rõ vì cái gì nhanh như vậy, Lý Tư Thần liền lại muốn cho bọn họ rời khỏi phòng bệnh. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, ta lúc này không rảnh giải thích, các ngươi không nghĩ chúng độc nói, liền chạy nhanh rời khỏi phòng bệnh đi. Nghe thấy lời này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ở nghe thấy được tanh tưởi vị, kiến thức hắc như mực nước máu sau. Bọn họ đều tin tưởng, Mộ Thiên Thu là chúng một loại cổ quái kịch độc. Bọn họ nhưng không nghĩ, bước Mộ Thiên Thu vết xe đổ. Bởi vậy, ở Lý Tư Thần nói âm vừa mới rơi xuống sau, phòng bệnh bên trong bác sĩ nhóm, liền phía sau tiếp trước lui đi ra ngoài. Tiếu Tiên Lâm không có sốt ruột đi, mà là nhữ mày hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, này độc, là thương không đến ta. Lý Tư Thần nói. Tiếu Tiên Lâm gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, đi theo Lâm Mộ Tuyết một khối ra phòng bệnh. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, cất bước đi tới giao quang vị trí thượng, đôi tay túm chặt tơ hồng, đống nhiên dùng sức một rút. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1230, lời thề làm được. Vèo vèo vèo vèo. Một mảnh liền không dứt tiếng xé gió, chợt vang lên. Tụ ở phòng bệnh ngoài cửa bác sĩ cùng hộ sĩ, thông qua trên cửa cửa kính, rõ ràng thấy được phòng bệnh chung xuất hiện một màn kỳ cảnh. Theo Lý Tư Thần đôi tay túng động, mấy trăm điều tơ hồng lập tức từ Mộ Thiên Thu trong thân thể bay vụt ra tới, giống như là chói mắt nóng rực hỏa lãng. Tơ hồng mặt sau, còn liên tiếp nước cờ trăm cái ngân châm, chúng nó cũng đi theo cùng nhau, bị rút ra Mộ Thiên Thu thân thể. Này đó ngân châm, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ, lập lòe ra một mảnh trong suốt ánh sáng, huyễn mọi người không mở ra được mắt. Mà ở ngân châm mặt sau, còn có từng luồng đen nhánh như mực, tản ra hơn người thành tửi khí vị độc huyết. Chợt vừa thấy, ngân châm cùng tơ hồng, giống như là hợp thành từng điều rất nhỏ giao long. Đen nhánh độc huyết, chính là chúng nó từ Mộ Thiên Thu trong thân thể, cắn xé ra tới con mồi. Này ý thuật, quả thực là thần. Này thật là châm cứu thuật sao? Ta thật sự không phải đang xem tạp kỹ, ma thuật. Ta đầu một hồi biết, châm cứu còn có thể đủ làm như vậy huyễn, như vậy xoái, quả thực là quá lợi hại. Đúng vậy, ta cũng là bị sợ ngây người. Mệnh ta còn là học châm cứu chuyên nghiệp ra tới, nhưng chưa từng thấy đến quá, có ai có thể đem châm cứu, chơi giống hắn như vậy huyễn. Đương nhiên, trừ bỏ đại bộ phận người cảm thán cùng chấn động ở ngoài, vẫn là có như vậy một hai người, ở chua lòm hừ hừ, chơi huyễn, chơi xoái, có ích lợi gì. Đây là trị bệnh cứu người, lại không phải ở trên sân khấu mặt hát tuồng. Quan trọng, vẫn là hiệu quả trị liệu. Nếu là hiệu quả trị liệu không được, làm lại nhiều hoa sống ra tới cũng chưa dùng. Đều là mất mặt xấu hổ. Lúc này đây, nói toan lời nói người, cũng không có thể cho được đến đồng sự tán đồng, ngược lại là đưa tới một mảnh xem thường cùng chỉ trích. Mà này, cũng làm nói toan lời nói người, xám xịt ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa. Đồng thời bọn họ cũng đều ở trong lòng mặt buồn bực, vừa mới mọi người, không đều còn ở bên nhau nghi ngờ Lý Tư Thần sao. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, những người khác liền đều làm phản đâu. Bọn họ không nghĩ tới chính là, đều không phải là đồng sự làm phản, mà là đồng sự bị Lý Tư Thần bày ra tới huyền diệu y thuật, cấp thật sâu thuyết phục. Khiếp sợ rất nhiều, lại có người buồn bực nói thầm lên, vị này. Nô! Lý Lao Sư, hắn làm chúng ta ra tới, chẳng lẽ chính là bởi vì phải cho người bệnh khởi châm. Nhưng chuyện này, chúng ta liền tính đãi ở phòng bệnh bên trong, hắn cũng có thể đủ làm ai nhiều nhất. Chúng ta lui ra phía sau vài bước, liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn, căn bản không có tất yếu, làm chúng ta tất cả đều rời khỏi phòng bệnh A hơn nữa, còn nói cái gì không lùi nói, liền có chúng độc nguy hiểm. Này đó độc huyết, tuy rằng là đi theo ngân châm một khối bắn ra tới, nhưng đều cực hạn ở thùng gỗ bốn phía, căn bản không có bắn xa. Nói nữa, này đó độc huyết, liền tính là bắn tới rồi trên người, cũng không có khả năng có cái gì vấn đề lớn đi. Người này nói, lập tức được đến mặt khác mấy cái vừa mới đại ở phòng bệnh bên trong người tán đồng, là nha, chúng ta cũng ở buồn bực chuyện này đâu. Bọn họ nói âm còn không có rơi xuống, phòng bệnh chung, liền lại xuất hiện tân biến hóa. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, phòng bệnh bên trong thùng gỗ, như vậy vỡ vụn. Vô số vụn gỗ, mộc cha, đi theo đen nhánh như mực chén thuốc cùng nhau, hướng về bốn phương tám hướng bay vụn, đem toàn bộ phòng bệnh, đều cấp bao trùm ở trong đó, chỉ có Lý Tư Thần bên người, bị một cổ vô hình cơn lốc bao phủ. Bất luận cái gì bay vụt lại đây chén thuốc, đều bị này cơn lốc cấp thổi khai, không có một giọt đen như mực chén thuốc cùng một gỗ, một trà, rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Thấy như vậy một màn, vừa mới còn ở nghi ngờ Lý Tư Thần an bài mấy người kia, lập tức thay đổi khẩu phong. Ngoan ngoãn, nếu chúng ta lúc này còn ở phòng bệnh bên trong, không bị này đó hát thủy cấp xối thành gà rớt vào nồi canh mới là lạ. Nếu chỉ là gà rớt vào nồi canh nói, cũng khỏe. Nếu như bị những cái đó vỡ vụn một trà cấp tạp đến, nói không chừng liền sẽ bị thương. Hào đi, những người này tiết tháo, vào giờ phút này nát đầy đất, lại là không chút do dự, chuyển biến tới rồi khen đi lên. Lúc này, bên cạnh một người, lại là bị kinh thay đổi sắc mặt, vội hướng phía trước nói chuyện đồng sự hô, ngươi sai rồi, bị một cha thương đến mới là việc nhỏ. Các ngươi mau xem, phòng bệnh chung, những cái đó bị hát thủy cấp lây dính đến đồ vật, đều nổi lên cái gì biến hóa. Ân, khởi cái gì biến hóa. Mọi người đồng thời sửng sốt. Sau đó phía sau tiếp trước tiến đến phòng bệnh trên cửa kính trước, cẩn thận hướng tới bên trong nhìn xung quanh đánh giá. Chỉ thấy phòng bệnh chung, những cái đó lây dính tới rồi hát thủy đồ vật, mặc kệ là đệm chăn, bức màn, vẫn là môn, giường bệnh, thậm chí bao gồm vách tường cùng trần nhà đều tại đây ngắn ngủn mấy giây thời gian bên trong, xuất hiện bị ăn mòn tình huống. Đặc biệt là đệm chăn cùng bức màn, bị ăn mòn nhất nghiêm trọng, đã là tàn khuyết không được đầy đủ. Vách tường, cửa sổ này đó địa phương, hơi chút muốn tốt một chút. Nhưng tuy rằng không có toàn hư, lại cũng xuất hiện một mảnh gồ ghề lồi lõm. Này! Đây là tình huống như thế nào? Chen Trúc ở phòng bệnh trước cửa mọi người, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bởi vì này phòng bệnh môn, bị hắc thủy cấp ăn mòn ra một cái lại một cái lỗ nhỏ, từng giọt hắc thủy, theo này đó lỗ nhỏ chảy xuống. Mọi người sợ chính mình sẽ lây dính đến một giọt hai giọt, do đó bị ăn mòn bị thương. Độc. Là người bệnh trong cơ thể độc tố uy lực. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì độc? Cũng quá khủng bố đi. Này thật sự không phải nùng axit linh tinh đồ vật sao? Khó trách Lý lão sư phía trước muốn đuổi chúng ta đi rồi, nếu lưu tại phòng bệnh chung, chúng ta không bị này đó độc tố cấp lộng thương mới là lạ. Nói không chừng, còn sẽ cùng kia người bệnh giống nhau, thân chung kỳ độc. Mọi người giờ khắc này, đối Lý Tư Thần phía trước căn bài, không còn có câu oán hận cùng nghi ngờ, có, chỉ là bội phục, ngũ thể đầu địa bội phục. Không bố nọc độc, cũng không có tồn tại lâu lắm. Dưới ánh nắng cùng bắt đầu phá sát phong thủy cục dưới tác dụng, này đó nọc độc không vài phút, liền tan thành mây khói rớt. Cổ quái sự tình lần thứ hai xuất hiện. Liên ở nọc độc sau khi biến mất, huân người tanh tuổi vị, cũng đi theo một khối biến mất. Chuyển qua tui nét, nét cơ hồ ở cùng thời gian. Lý Tư Thần quay đầu lại, hướng về phía phòng bệnh ngoài cửa người ta nói, được rồi, các ngươi hiện tại có thể vào được. Sinh mạch tiêm vào dịch có sao? Chạy nhanh xứng hảo lấy tới cấp ta lão sư thua thượng. Chúng ta này liền chuẩn bị. Mấy cái hộ sĩ đáp, lập tức liền đi chuẩn bị dược vật. Lúc này, Lý Tư Thần đã dùng chính mình bản lĩnh, đạt được mọi người tín nhiệm cùng kính ngưỡng. Đối hắn mệnh lệnh, không còn có người hoài nghi. Còn lại bác sĩ cùng hộ sĩ, còn lại là thật cẩn thận, đi vào tới rồi phòng bệnh. Quả nhiên như Lý Tư Thần theo như lời, phòng bệnh chung đã khôi phục an toàn, những người này ở tiến vào phòng bệnh sau, vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Người bệnh tình huống, tựa hồ thật sự chuyển biến tốt đẹp không ít ta. Có người hướng tới Mộ Thiên Thu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, tấm tắc bảo lạ. Lúc này, Mộ Thiên Thu đã bị Lý Tư Thần nâng đứng lên. Nàng mở to mắt, hướng về phía Lý Tư Thần bày ra một mặt kinh diễm tuyệt thế tươi cười, ôn nhu nói, ngươi lúc trước lời thề, thật đúng là làm được đâu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1231, phàm nhân cùng tiên ngạch cửa. Nghe thấy Mộ Thiên Thu nói, Lý Tư Thần cảm giác cái mũi. Toan, nếu không phải hắn kịp thời nhìn xuống, chỉ sợ đương trường phải rớt nước mắt. Nguyên lai, lúc trước Lý Tư Thần ở đã biết chính mình là bị Mộ Thiên Thu cứu cũng nuôi nấng dạy dỗ đại sau, liền nói một câu chờ ta trưởng thành, cũng muốn bảo hộ lão sư, cứu vớt lão sư. Không nghĩ tới, năm đó chính mình không hiểu chuyện khi nói hạ một câu lời nói đùa. Mộ Thiên Thu qua nhiều năm như vậy, cư nhiên đều còn nhớ rõ. Càng không nghĩ tới chính là, năm đó câu này nhiều ít có chút nói dơ nói, thế nhưng là ở hôm nay, một ngữ trở thành sự thật. Thế gian sự tình, thường thường chính là như vậy trùng hợp thần kỳ. Khẽ thở dài một tiếng sau, Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, ta nhiều hy vọng, người vĩnh viễn đều sẽ không lâm vào nguy hiểm khốn cảnh, làm ta vĩnh viễn đều không có cơ hội, thực hiện lúc trước lời hứa. Mộ Thiên Thu lại nhuẩn miệng cười, nói, ta lại cảm thấy, như vậy khá tốt. Lý Tư Thần sắc mặt nghiêm túc nói, lão sư, đáp ứng ta, về sau không cần lại tiến hành như vậy mạo hiểm. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mộ Thiên Thu đối này tựa hồ sớm có đoán trước, hơi hơi mỉm cười sau, gật đầu đáp, hảo, ta đáp ứng ngươi. Theo sau, nàng lại không phải không có tiếc nuối nói, kỳ thật lúc này đây, dựa theo đã định kế hoạch, ta là có rất lớn cơ hội có thể xử lý Tư Phúc, thế ngươi đoạt lại Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Chỉ tiếc, ngươi tính trung quy vẫn là không bằng thiên tính. Liên ở ta ám sát Từ Phúc thời khắc mấu chốt, nguyên bản đã kết thúc thiên kiếp, cư nhiên lại rơi xuống một đạo thiên lôi xuống dưới. Kia thiên lôi, không có đánh trúng Từ Phúc, lại là mệnh chúng ta, chẳng những trì hoãn ta tốc độ làm ta bại lộ, càng đem ta cấp đánh cho bị thương. Nếu không phải bởi vì cái này ngoài ý muốn, ta có 10 phần nắm chắc, có thể ở Từ Phúc vừa mới vượt qua thiên kiếp suy yếu trạng thái hạ, đem này tiêu diệt. Đối với Mộ Thiên Thu ám sát Từ Phúc sự tình, Lý Tư Thần vẫn là từ trường sinh đạo thành viên trong miệng được biết, nhưng cũng chính là đã biết một cái đại khái tình huống, đối với chi tiết cũng không hiểu biết. Giờ phút này, nghe xong Mộ Thiên Thu chính mình miêu tả, hắn mới biết được, nguyên lai Mộ Thiên Thu ở ám sát Từ Phúc thời điểm, còn từng tao ngộ quá thiên kiếp. Tuy rằng Mộ Thiên Thu nói rất đơn giản, nhưng Lý Tư Thần biết, ngay lúc đó tình huống, tuyệt đối là hung hiểm vạn phần. Thiên kiếp, không hóa cốt, cùng với một đống lớn phục thi, dù thi, Mộ Thiên Thu có thể ở như vậy bất lợi cục diện hạ. Bị thương nặng Từ Phúc hơn nữa lao ra vòng vây, quả thực là quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng. Lý Tư Thần tự hỏi, nếu là chính mình đối mặt tương đồng tình huống, 89/10, chỉ có thể chết trận đương trường. Tê Lý Tư Thần ở thật sâu hít ngược một hơi khí lạnh sau, lại trịnh trọng dặn dò lên, lão sư, ngươi về sau, thật sự không thể như vậy mạo hiểm. Rong dài, ta vừa rồi không phải đều đáp ứng ngươi sao? Mộ Thiên Thu trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, tức giận nói. Nàng cái này tiểu biểu tình, thật sự là phong tình vạn trùng, đừng nói là ở đây nam sĩ, ngay cả các nữ đồng bào, cũng đều xem ngây người. Cùng lúc đó, Lâm Mộ Tuyết trong lòng, lại là không tự chủ được dâng lên vài phần chua xót cảm tới. Bất quá, nàng đối chính mình cảm xúc khống chế thực hảo, một chút cũng không có toát ra tới. Lý Tư Thần cũng không có chú ý tới Lâm Mộ Tuyết tiểu tâm tư, hắn cười khổ một buông tay, hướng Mộ Thiên Thu nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Ai, đúng rồi lão sư, ngươi ăn một kích thiên lôi, nhưng có bị thương. Ta lại cho ngươi kiểm tra một chút đi. Mộ Thiên Thu nhẹ nhàng cười, nói, thương thế cũng không có cái gì trở ngại. Nói thật, ăn này một cái thiên lôi, với ta mà nói, là chỗ tốt nhiều quá chỗ hỏng. Ăn thiên lôi còn có chỗ lợi. Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, đó là một trận mừng như điên, chẳng lẽ kia nhớ thiên lôi, lại là làm ngươi vượt qua kia đạo môn hạm. Mộ Thiên Thu trả lời nói, cũng không có làm ta hoàn toàn vượt qua ngạch cửa, nhưng là lại làm ta, nhìn thấy phía sau cửa phong cảnh. Có thể nói, một chân, đã vượt qua ngạch cửa. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn vượt qua ngạch cửa, cũng không phải cái gì việc khó. Ngạch cửa? Cái gì ngạch cửa? Đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện Tiếu Tiên Lâm, thật sự là nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Hắn cảm giác chính mình đầu, lúc này đã là loạn thành một đoàn hồ nháo. Bởi vì Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu chi gian đối thoại, thật sự là quá quỷ dị, quá làm người khó có thể lý giải. Cái gì ám sát kế hoạch, cái gì tử vi đế tinh mệnh cách, còn có tử phúc cùng thiên kiếp, thiên lôi tử tử. Thật sự là làm người càng nghe càng mơ hồ, hoàn toàn không biết hai người là đang nói chút cái gì. Không có gì. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cũng không có hướng Tiếu Tiên Lâm giải thích. Rốt cuộc những việc này, đối với một người bình thường tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn cùng Mộ Thiên Thu nhắc tới ngạch cửa, chính là siêu phàm thoát tục, từ bình thường phàm nhân, nhảy trở thành lục địa thần tiên ngạch cửa. Chuyện như vậy, hắn liền tính là nói ra, Tiếu Tiên Lâm có thể tin. Không lo hắn là ở nói hiệu nói vượn mới là lạ. Một khi đã như vậy, còn không bằng không nói, cũng có thể thiếu chút chuyện phiền toái. Tiếu Tiên Lâm còn muốn truy vấn, Lý Tư Thần giành trước một bước, nói sang chuyện khác nói, Tiếu Lao, phiền toái ngươi cấp lữ viện trưởng nói một tiếng, làm hắn giúp chúng ta đổi cái địa phương. Ta lão sư trong cơ thể độc tố, tuy rằng là bị buộc ra tới, nhưng thân thể của nàng trạng huống còn rất kém cỏi, yêu cầu tiếp thu một ít điều dưỡng trị liệu. Không thành vấn đề, ta đây liền làm lữ khoa cho ngươi an bài. Tiếu Tiên Lâm gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn, xoay người, tìm được lữ khoa phân phó lên. Có Tiếu Tiên Lâm ra mặt, hơn nữa chính mắt thấy Lý Tư Thần vô cùng thần kỳ y thuật, lữ khoa không còn có chần chờ ý tứ, lập tức liền xuống tay tiến hành nổi lên an bài. Không vài phút, Lý Tư Thần liền nghe được hắn nói, Lý lão sư, tân phòng bệnh đã chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng dựa theo ngươi phân phó, bị tề muốn thua nước thuốc, tùy thời có thể qua đi. Đa tạ. Ở hướng lữ khoa nói lời cảm tạ qua đi, Lý Tư Thần lại tạ lỗi nói, thực xin lỗi, đem ngươi này gian phòng bệnh làm hỏng. Như vậy đi, làm hồi báo, ta chờ lát nữa, cho ngươi cung cấp mấy cái bệnh viện bố cục cải biến kiến nghị. Nếu ngươi tin tưởng ta, có thể dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm, có thể hữu hiệu tăng lên các loại bệnh tật chưa khỏi suất, hơn nữa rơi chậm lại chữa bệnh sự cố, chữa bệnh ngoài ý muốn từ từ phát sinh cơ suất. A. Lữ Khoa nghe vậy sửng sốt. Cải biến bệnh viện bố cục, thế nhưng có thể để cao chữa khỏi suất rơi chậm lại sự cố suất. Nay chẳng lẽ chính là phong thủy công hiệu? Nếu là người khác cấp chính mình giảng, phong thủy có bực này thần kỳ công hiệu, Lữ Khoa khẳng định sẽ không tin tưởng, phun đối phương vẻ mặt nước miếng đều có khả năng. Nhưng hiện tại, nói lời này người là Lý Tư Thần. Mà hắn, vừa mới kiến thức qua Lý Tư Thần dùng phong thủy, dùng đùa chú cùng với ngân châm từ từ thủ đoạn, vì Mộ Thiên Thu thành công khư độc một màn. Bởi vậy, hắn trong lòng, không tự chủ được toát ra một ý niệm, có lẽ thật sự có thể dựa theo Lý Tư Thần nói đi thử một lần. Nhiều năm lúc sau, Lữ Khoa nhớ lại hôm nay phát sinh sự tình, đều sẽ tự đáy lòng may mắn, may mà lúc trước tin Lý Tư Thần. Quyết định này, làm hắn quản lý bệnh viện, tại đây lúc sau mấy năm gian, thanh danh thức khởi. Chẳng những chữa khỏi suất cao kinh người, càng ở rất nhiều bệnh tật trong lĩnh vực, đều lấy được làm người kinh ngạc cảm thán nghiên cứu thành công. Mà này, không chỉ có là làm bệnh viện nhất cử trở thành quốc nội xếp hạng dựa trước hảo bệnh viện, càng làm cho hắn, trở thành quốc nội y học trong giới, tiếng tăm lừng lây chuyên gia có uy tín. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không biểu. Giờ phút này, ở hướng Lữ Khoa nói mấy câu sau, Lý Tư Thần liền muốn nâng Mộ Thiên Thu, rời đi này gian trước mắt vết thương phòng bệnh. Đã có thể ở ngay lúc này, một cổ rét lạnh thấu xương âm phong, đột nhiên trống rông xuất hiện, ở phòng bệnh trùng quát bay phất phới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1232, từ phúc tới. Gì? Như thế nào đống nhiên khởi phòng, còn như vậy lạnh, là trời mưa sao? Phòng bệnh bên trong người, bị này cổ quái dị gió lạnh, cấp đông lạnh run bần bật, cả người phát cương phát đau. Có người quay đầu, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nhưng mà bên ngoài, căn bản là một mảnh trời quang, không có nửa điểm nhi khởi phong trời mưa dấu hiệu. Tình huống này, làm mọi người càng thêm cảm giác kỳ quái, quái, ngoài phòng không có phòng, kia trong căn phòng này mặt gió lạnh, là từ đâu toát ra tới. Tổng không có khả năng, là từ vách tường, sàn nhà chung, bính ra tới đi. Không ai chú ý tới, đương này cổ gió lạnh xuất hiện thời điểm, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Tiếu Tiên Lâm cũng đối này cổ phong, tràn ngập tò mò, hắn hướng Lý Tư Thần hỏi, Lý Lao Sư, ngươi biết này quái phong, là chuyện như thế nào sao? Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, hướng hắn phân phó nói, Tiếu Lao, chạy nhanh mang theo mọi người đi. Ít nhất, phải rời khỏi tầng lầu này. A, Tiếu Tiên Lâm ngạc nhiên sửng sốt, vì cái gì? Phát sinh chuyện gì? Lý Tư Thần vây vây tay, nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Ta hiện tại không dành cho các ngươi giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Tóm lại, muốn mạng sống nói, liền chạy nhanh đi. Nhớ kỹ, chẳng những các ngươi phải đi, còn muốn đem này đống nằm viện trong lâu người, đều cấp sơ tán đi. Ít nhất, là muốn đem này một tầng lâu người, cấp toàn bộ sơ tán. Này Tiếu Tiên Lâm càng thêm kinh ngạc, bất quá, Lý Tư Thần nghiêm túc biểu tình, làm hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn chưa từng thấy quá, Lý Tư Thần như vậy nghiêm túc quá đâu. Mặc dù là tự cấp Mộ Thiên Thu đuổi đi thi độc thời điểm, Lý Tư Thần đều là một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Vì thế, Tiếu Tiên Lâm không hề vô nghĩa, dùng sức gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết, này liền làm lữ khoa tổ chức nhân viên y tế, đem nằm viện trong lâu người bệnh và người nhà, đều cấp rút lui đi ra ngoài. Lập tức liền xoay người, đem Lý Tư Thần phân phó, chuyển đạt cho lữ khoa. Tuy rằng không rõ, Lý Tư Thần vì cái gì sẽ làm ra như vậy an bài, nhưng lữ khoa lần này cũng không có do dự hoài nghi. Mà là lập tức lựa chọn tin tưởng. Lý Tư Thần phía trước biểu hiện, làm Lữ Khoa đối người thanh niên này, tín nhiệm tăng gấp bội. Lữ Khoa lập tức hướng ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ, an bài lên, Lao Lưu, ngươi mang theo người, đi tầng lầu này mấy cái bác sĩ văn phòng, đem người đều cho ta phát động lên, làm cho bọn họ lập tức đem người bệnh rời đi sơ tán đi ra ngoài. Còn có Trần Y tá trưởng, ngươi mang theo thuộc hạ hộ sĩ, phụ trợ Lao Lưu công tác theo sau, hắn lại móc di động ra. Cấp khu nằm viện cái khác tầng lầu cái khác khoa người phụ trách, từng cái đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ lập tức tổ chức nhân thủ, sơ tán bệnh hoạn. Vì cái gì a? Không ít khoa người phụ trách, đều đưa ra như vậy một vấn đề. Lữ khoa lúc này, còn lại là đem Lý Tư Thần vừa rồi trả lời, dọn lại đây dùng, không rảnh giải thích, lập tức làm theo, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, chỉnh đống nằm viện lâu, đều bị nháo chính là gà bay chó sủa. Không ít người bệnh thậm chí bác sĩ hộ sĩ đều ở hoán giận. Nhưng còn hảo, khi bọn hắn nghe nói, lưu tại nằm viện trong lâu, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sau, dù cho có hoán giận cùng khó chịu, lại vẫn là đều lựa chọn phối hợp. Không có biện pháp, mệnh quan trọng nhất sao? Cùng lúc đó, những người này cũng ở tò mò suy đoán. Phát sinh chuyện gì? Không biết ta. Vì cái gì bỗng nhiên làm chúng ta sơ tán? Rốt cuộc là có cái gì nguy hiểm a? Không phải là phát sinh hỏa hoạn đi. Chính là không có nhìn thấy sương khói. Cũng không có nghe thấy báo nguy trang bị văng A. Có thể hay không là yếu địa chấn. Hôm nay không phải nói, ở kiếm môn quan cảnh khu bên kia, đều phát sinh quá một lần thực nghiêm trọng động đất sao. Nên không phải truyền tới chúng ta nơi này tới đi. Không ai biết sự tình chân tướng, tuy rằng bọn họ đoán tới đoán đi, lại không có một cái chuẩn xác. Biết nguyên nhân, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu ngoại, còn có Mạnh Ba cùng Thương Quân. Hai người kia, nguyên bản là ở tiếp thu trị liệu, ở nghe nói khẩn cấp sơ tán tin tức sau. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đoán được nguyên nhân, sắc mặt đột biến đồng thời, đều nổ xuống trên cổ tay mặt chất truyền dịch kim tiêm, nhằm phía Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu nơi tầng lầu. Mà giờ phút này, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu nơi này một tầng lâu, bởi vì phía trước tanh tưởi khí vị khuyết tán tràn ngập, khiến cho không ít người đều đã sơ tán đi ra ngoài, lúc này, nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Thực mau, Tiếu Tiên Lâm cùng Lâm Mộ Tuyết đám người, cũng ở Lý Tư Thần thúc dục hạ, rút lui này một tầng lâu. Nhược. Một tầng nằm viện lâu trùng, trống không, im ắng, cũng chỉ có Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu ở. Không đúng, trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, còn có từng đợt như mực đen nhánh hắc khí. Này đó hắc khí, là từ phòng bệnh vách tường, trần nhà cùng với mặt đất chúng toát ra tới. Càng vì chuẩn xác mà nói pháp, chúng nó, là từ vừa mới bước ra Mộ Thiên Thu trong cơ thể độc huyết trùng, bước lên ra tới. Chợt vừa thấy, này đó hắc khí, giống như là từng điều dữ tợn rắn độc, tràn ngập khủng bố hơi thở. Hắc khí hội tụ tới rồi cùng nhau, không ngừng quay cuồng, ngắn ngủn mấy giây công phu, lại là huyễn hóa ra một trương người mặt bộ dáng. Nay trương người mặt, nhìn tuổi không lớn, 30 tới tuổi bộ dáng, tràn ngập anh khí, rất là tuấn lãng cùng chính phái. Từ Phúc. Mộ Thiên Thu liếc mắt một cái liền nhận ra này trương người mặt. Đây là Từ Phúc bộ dáng. Lý Tư Thần mày một trọn. Trước đó, hắn không ngừng một lần đoán rằng quá, Từ Phúc sẽ là cái gì bộ dáng. Nhưng mà, hắn trong tưởng tượng Từ Phúc, cùng hiện tại xuất hiện này trương người mặt, thật sự là có rất lớn chênh lệch. Nay vẻ mặt chính khí bộ dáng, thấy thế nào, đều không thể làm người đem Từ Phúc cùng Cương Thi treo lên câu, ngược lại sẽ cảm thấy, hắn là một cái hàng thật giá thật đắc đạo cao nhân. Có lẽ, đúng là ỷ vào như vậy một khuôn mặt, Từ Phúc mới có thể đủ đem một đám trong lịch sử nhân vật thành danh, cấp lừa dối đến chính mình đội hình chung tới, trở thành chính mình thủ hạ. Hắc khí biến ảo người mặt, ở quét Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, liền đem ánh mắt tập trung tới rồi Mộ Thiên Thu trên người. Đồng thời, còn mở ra miệng, nói lên lời nói, không nghĩ tới, ta hạ thi độc, cư nhiên là bị ngươi cấp bức ra tới. Nói như vậy, ta phái tới đuổi giết thủ hạ của ngươi, hẳn là đều đã tao ngộ ngoài ý muốn đi. Chuyện của tôi nét. Không sai. Mộ Thiên Thu trả lời nói. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, cười lạnh xen vào nói, kỳ thật, ngươi cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Lấy ngươi đa nghi tính cách, khẳng định là ở kia mấy cái đuổi giết giả trên người, hạ giám thị chú ngữ, ngươi căn bản là đã sớm biết, mấy người kia, đã hồn phi mai một. Ân. Từ Phúc hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lý Tư Thần sẽ đem hắn, hiểu biết như thế rõ ràng. Ngươi là ai? Từ Phúc ánh mắt, không tự chủ được, rơi xuống Lý Tư Thần thân. Muốn tiêu diệt rất người của ngươi. Lý Tư Thần chậm rãi trả lời nói, ngữ khí bình đạm, nhưng mỗi cái nghe thấy được lời này người, đều từ giữa cảm giác được một cổ cường đại vô cùng sát khí. Tiêu diệt ta. Từ Phúc mày một trọn, trong lòng có hiểu ra, hủy diệt rồi dược lư người, chính là ngươi. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận, một chút muốn che giấu ý tứ đều không có. Nếu đã vương đối vương gặp mặt, liền không có tất yếu lại che giấu giấu, kia chỉ biết yếu đi chính mình khí thế. Hắc khí huyễn hóa ra tới Từ Phúc mặt, đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Bởi vậy cũng biết, Từ Phúc giờ phút này tâm tình, tuyệt đối là thực phẫn nộ. Chỉ nghe hắn, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm đối? Chẳng lẽ, ngươi cùng ta chi gian, có cái gì thù hận sao? Ngươi dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1233, đến từ địa ngục lấy mạng oan. Lý Tư Thần lạnh giọng nói, ngươi nói đúng hát chúng ta thật đúng là có thù oán. Ta, là tới tìm ngươi tắc nợ, cũng thảo muốn một ít đồ vật. Từ Phúc lại là sửng sốt, bộ mặt hoang mang nói, tắc nợ. Cái gì nợ? Còn có, ngươi muốn từ ta nơi này, đòi lại thứ gì? Lấy mạng nợ. Ta mẫu thân mệnh nợ. Đòi lại mệnh cách, thuộc về ta Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Những lời này, cơ hồ là từ Lý Tư Thần kẽ răng bên trong bài trừ tới, sát khí mười phần, thậm chí là áp qua phòng bệnh bên trong lạnh băng âm phong. Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Từ Phúc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền thần sắc đại biến, kinh hô, ngươi là năm đó cái kia trẻ mới sinh. Ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, không, ta đã chết. Hiện tại ta là từ trong địa ngục bò ra tới, tìm ngươi lấy mạng oan hồn. Lấy mạng oan hồn. Từ Phúc một tiếng cười nhạo. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Ta trong tay mặt nắm oan hồn, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Tìm ta lấy mạng. Đến xem ngươi, có hay không như vậy bản lĩnh. Từ Phúc cười giữ tận nói, lúc trước, ta có thể cướp đi người mệnh cách. Hiện tại, ta cũng có thể đủ cướp đi người mạng nhỏ. Khi nói chuyện, một đạo trọng nếu ngàn quân uy áp cảm. Từ này trương từ hắc khí biến ảo mà thành người mặt trung phong thích ra tới, hướng tới Lý Tư Thần liền đè ép đi lên. Hừ. Lý Tư Thần kêu rên một tiếng, cảm giác chính mình trên người giống như là đè ép một ngọn núi, ép tới hắn vô cùng khó chịu, thở không nổi. Đầu gối, càng là tại đây thật lớn dưới áp lực, phát ra ca ca tiếng vang. Lý Tư Thần cắn răng kiên trì, trong lòng còn lại là suy nghĩ, đây là không hóa cốt uy thế sao. Mặc dù hắn trọng thương suy yếu, mặc dù chỉ là mượn dùng còn sót lại thi độc huyễn hóa ra tới một cái phân thân, thế nhưng cũng cụ bị như thế uy lực khủng bố. Nay không hóa cốt, thật không hổ là lục địa thần tiên nhất lưu tồn tại a. Côn vọng tiểu tử, cho ta quỳ xuống đi. Huyền phù ở giữa không trung Từ Phúc khuôn mặt lạnh giọng quát, một đoàn xương đen từ hắn trên người bừng lên, áp hướng về phía Lý Tư Thần. Tức khắc, Lý Tư Thần cảm giác đè ở chính mình trên người lực lượng lại tăng thêm vài phần. Xương bánh trẻ càng là đau đớn vô cùng, phảng phất tùy thời đều sẽ bị áp đoạn giống nhau. Nhưng mà, hắn như cũ cắn răng khiên xuống dưới, cũng không có quỳ rạp xuống đất. Tuy rằng hiện tại quỳ xuống, khó chịu trình độ sẽ đại đại giảm bớt. Nhưng Lý Tư Thần, tuyệt đối sẽ không quỳ. Người, thượng đỉnh thiên hạ đạp đất, trừ bỏ cha mẹ sư ngoại, hắn ai cũng không quỳ. Muốn làm ta cho ngươi quỳ xuống. Nam mơ. Lý Tư Thần một bên kiên trì, một bên còn không quên trào phúng vài câu, nhưng thật ra ngươi, sớm hay muộn đến quỳ rạp xuống ta trước mặt. Cuồng vọng. Từ Phúc hiển nhiên là bị Lý Tư Thần nói cùng hành động cấp chọc giận, rít gào nói, nếu ta cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu đến nắm chắc, vậy đi tìm chết. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, chờ ngươi bị ta huy áp, cấp áp bạo thành một bãi thịt nát sau, còn như thế nào tới tìm ta lấy mạng, như thế nào làm ta hướng ngươi quỳ xuống. Tiếng nói vừa dứt, càng nhiều xương đen, từ gương mặt này trung khuếch bắn ra tới, dũng hướng về phía Lý Tư Thần. À, Lý Tư Thần cảm giác trên người áp lực, ở ngắn ngủn trong nháy mắt gian, lại là ước chừng phiên gấp đôi có thừa. Cương đại áp lực, chẳng những áp hắn đầu gối rung động, càng là làm hắn toàn thân cốt cách, đều đi theo một khối văng lên, phảng phất tùy thời, này đó xương cốt đều sẽ tạc rất giống nhau. Dù vậy, Lý Tư Thần thân hình như cũ đứng thẳng. Tuy rằng đang run rẩy, tuy rằng ở đông đưa, nhưng chính là không có quỳ xuống. Không chỉ có như thế, Lý Tư Thần còn chậm rãi nói, ta chính là chết, cũng sẽ không hướng ngươi quỳ xuống. Ngươi, liền chặt đứt này phân tâm tư đi. Muốn chết? Hảo, ta thành toàn ngươi. Từ Phúc lạnh giọng nói. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh vẫn luôn không có hé răng Mộ Thiên Thu, đồng nhiên dùng đôi tay ở trước ngực kết ra một cái pháp ấn, đồng thời mở miệng, hộc ra một cái chú ngữ, phá. Ông. Một cổ vô hình năng lượng, giống như là sóng âm giống nhau, từ Mộ Thiên Thu trong miệng truyền ra, cùng Từ Phúc phóng xuất ra tới uy áp, thật mạnh va chạm tới rồi cùng nhau. Vâng. Mãnh liệt nổ mạnh, không hề dấu hiệu sinh ra, nháy mắt liền đem phòng bệnh bên trong cửa sổ, giường bệnh cùng với môn từ từ đổ vật, toàn bộ đều cấp nổ thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả vách tường cũng bị này mãnh liệt nổ mạnh, cấp tạc ra một cái lại một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân hố động tới. Hô Lý Tư Thần còn lại là hộc ra một ngụm trọc khí. Bởi vì liền ở nổ mạnh lúc sau, hắn cảm giác bao phủ ở chính mình trên người không hóa cốt uy áp, nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Phía trước, hắn bị Từ Phúc phóng xuất ra tới 5 sao uy áp, áp không thể động đậy, chính là muốn phản kích đều không có biện pháp. Hiện tại, uy áp yếu bớt, hắn lập tức liền triển khai phản kích. Lý Tư Thần chưa bao giờ là một cái ngồi chờ chết người. Phản kích, chẳng sợ cuối cùng kết quả là thân tử đạo tiêu, cũng muốn cùng địch nhân trước tranh tài một hồi lại nói. Liền tính không thể đua cái đồng quy vu tận kết quả tới, cũng muốn cắn hạ đối phương một mồm to thịt. Này, chính là Lý Tư Thần. Thà chết chứ không chịu khuất phục Lý Tư Thần. Giờ phút này, đối mặt cường đại Từ Phúc, Lý Tư Thần một ngụm cắn chót lưỡi, phốc một tiếng, đem nóng bỏng máu tươi phun ra. Đồng thời, tay phải bay nhanh vẽ ra, ở trước ngực nhất chiều, vừa lúc là đem trong miệng phun ra máu tươi, chụp vào trong tay. Hắn liền như vậy dùng tay làm bút, lấy huyết đương mặc, ở giữa không trung, bay nhanh câu họa ra một đạo đùa chú. Lấy huyết vi môi, dẫn động thiên lôi Lý Tư Thần thanh âm, ở trống không nằm viện lâu trùng quanh quần lên. Tê nghe được Lý Tư Thần niệm tụng ra tới chú ngữ, Từ Phúc hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, người điên rồi sao? Thế nhưng là phải dùng tự thân vì nhị, dụ dỗ thiên lôi giáng xuống. Người không muốn sống nữa. Lý Tư Thần cười lạnh nói, dù sao đều phải chết, không bằng dẫn cái thiên lôi tới chơi chơi. Hơn nữa, ở thiên lôi trước mặt, liền tính ta khiêng không được, ngươi nha cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Hơn nữa, lấy ngươi hiện tại suy yếu trạng thái, phân thân nếu là bị thiên lôi phá hủy, bản tôn cũng đem gặp bị thương nặng. Nói không chừng, liền sẽ đi theo ta một hồi, hạ đến hoàng tuyển đi. Từ Phúc biểu tình, tại đây một khắc, trở nên là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngay sau đó, từ hắn thi độc huyễn hóa ra tới gương mặt này, bắt đầu kích động quay cuồng, dần dần biến đạo. Từ Phúc đây là bị dọa tới rồi, muốn thu hồi phân thân, cắt đứt cùng thi độc chi gian liên hệ. Ở hắn trong lòng, Lý Tư Thần, đã là cùng kẻ điên treo lên câu. Dẫn cái thiên lôi tới chơi chơi. Có thể nói ra loại này lời nói tới người, không phải kẻ điên, lại là cái gì? Muốn chạy trốn. Chậm, thiên lôi đã giáng xuống. Lý Tư Thần ngữ khí bình đạm nói, tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng sắp rơi xuống thiên lôi. Cùng lúc đó, bị sơ tán tới rồi nằm viện lâu ngoại mọi người, đều thấy được làm cho bọn họ suốt đời khó quên một màn kỳ quan. Nguyên bản bầu trời trong xanh trung, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn lôi vân. Vô số tia chớp, giống như là ngân long giống nhau, ở tầng mây trùng xuyên qua thoáng hiện. Một đạo tiếp theo một đạo tiếng sấm, ù ù rung động, chấn đến người lỗ thai sinh đau. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu sét đánh chớp điện? Muốn trời mưa sao? Thời tiết này, cũng quá cổ quái. Không ít người, đều ở một bên nhìn lên không trung, một bên nghị luận. Thậm chí còn có bộ phận gấp gáp người, vội vội vàng vàng tìm kiếm nổi lên mái hiên, đối mặt bị vũ cấp xối đến. Nhưng mà, trong tưởng tượng mưa to cũng không có xuất hiện. Nhưng thật ra kia từng điều ở tầng mây trung xuyên qua tia chớp ngân long, bỗng nhiên là hội tụ tới rồi cùng nhau, hóa thành một cái uy vũ địa long, với ù ù tiếng sấm chung, rung đùi đắc ý du ra biển mây, một đầu hướng về phía phòng bệnh lâu chát xuống dưới. Thiên A, ta không có xem hoa mắt đi. Long, bầu trời cư nhiên xuất hiện long. Không tốt, này long hướng tới bệnh viện phát lại đây. Chạy A, chạy mau. Ngắn ngủi thất thần qua đi, chấn kinh quá độ mọi người, sôi nổi là la to, hướng tới nơi xa buôn đảo mà đi. Chương 1234, không sai, ta chính là một cái. Vâng, trước mắt bao người, từ trên trời giáng xuống uy vũ lôi long, một đầu chui vào tới rồi phòng bệnh lâu chung. Nháy mắt, bùm bùm tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ thiên địa, cùng với vô số điện xà tán loạn, nhìn qua dị thường huyến lệ đồ sộ. Phanh phanh phanh phanh. Phòng bệnh lâu cửa sổ, không chịu nổi lôi điện tập kích, lập tức vỡ vụn. Vô số pha lê toái tra, như cơn lốc mưa rào giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng loạn bắn bay vụt, dọa tụ ở phòng bệnh dưới lầu xem náo nhiệt mọi người, sôi nổi thét chói tai lui tán. Chạy mau a. Pha lê cha rơi xuống, mau tránh ra. Này đó toái tra, sắc bén vô cùng, một khi bị chắt trùng, không chết tức thường, mọi người chạy nhanh lui ra phía sau, rời đi pha lê cha bao trùm phạm vi. Tuy rằng mọi người kịp thời làm ra phản ứng, còn là có như vậy mấy cái lui về phía sau né tránh tốc độ tương đối chậm người, bị vẩy ra mà đến pha lê cha cấp vết cắt, nháy mắt huyết như suối phun, tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, ngay sau đó liền vang lên. Con hảo, nơi này là bệnh viện. Ở đây người chung, cũng có không ít là nhân viên y tế. Lập tức, liền có mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ chạy về phía bị thương người, cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, băng bó cầm máu. Lữ Khoa một bên chỉ huy nhân viên y tế an ủi, rời đi người bị thương, một bên trợn mắt há hốc mồm, hướng Tiếu Tiên Lâm dò hỏi, lão sư, này, đây là cái tình huống như thế nào a? Vì cái gì tinh không vạn lý hảo thời tiết, sẽ đột nhiên liền trở nên mây đen dày đặc, còn có một đạo nhìn qua như là lòng giống nhau tia chớp rơi xuống, bổ chúng ta bệnh viện phòng bệnh lâu đâu. Phía trước Lý lão sư, làm chúng ta sơ tán toàn bộ phòng bệnh trong lâu người ra tới, chẳng lẽ là đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Tiếu Tiên Lâm cười khổ lắc lắc đầu, trước mắt này quỷ dị ly kỳ một màn, đã là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, có một chút, ta là rõ ràng. Nếu chúng ta không có nghe Lý lão sư nói, kịp thời đem phòng bệnh bên trong người đều cấp rời đi ra tới, chỉ sợ giờ khắc này, thế nào cũng phải ra mạng người không thể. Hơn nữa, thử thương số lượng, còn tuyệt đối không phải ít. Cuối cùng, Tiếu Tiên Lâm hơi hơi dừng lại đốn, cảm thán nói, Lý lão sư hắn, thật sự là không tầm thường. Lữ Khoa dùng sức gật gật đầu, đối Tiếu Tiên Lâm này tịch lời nói, rất là tán đồng. Hiện tại, hắn đối Lý Tư Thần. Độ, đã cùng vừa mới bắt đầu gặp mặt khi, hoàn toàn bất đồng. Phòng bệnh lâu ngoại mọi người, cho rằng tia chớp bổ chúng phòng bệnh lâu, đã là tương đương mạo hiểm sự tình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là, càng mạo hiểm sự tình, còn ở phòng bệnh lâu nội đâu. Liên ở tia chớp bổ chúng phòng bệnh lâu khoảnh khắc, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu nơi này gian phòng bệnh, liền hội tụ nổi lên vô số điện hoa hỏa xạ, đem toàn bộ phòng chiếu rọi sáng trong lóa mắt. Nếu không phải Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu đều người phi thường, quang một màn này phải đem bọn họ hai người đôi mắt cấp hoàng hoa chiếu mù không thể. Không cần Lý Tư Thần thao tác, này đó từ trên trời giáng xuống thiên lôi, liền từ bốn phương tám hướng hướng tới Tử Phúc Thi Độc phân thân oanh đi lên. Tuy rằng nói Lý Tư Thần lấy huyết vì nhị đưa tới thiên lôi, uy lực cùng thiên kiếp khi rơi xuống thiên lôi hoàn toàn vô pháp so, nhưng dùng để đối phó Tử Phúc Thi Độc phân thân vẫn là vậy là đủ rồi. A, phập phình ở giữa không trung Tử Phúc khuôn mặt lập tức biến dữ tợn thống khổ lên, nhai răng niết miệng phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết than khóc. Tử Phúc phân thân một bên kêu thảm thiết, một bên còn không quên hướng về phía Lý Tư Thần rít gào, tiểu tử chạy nhanh dừng tay, ngươi liền tính dùng thiên lôi đánh bại phân thân của ta cũng bất quá là làm ta chịu một chút tiểu thương thôi, nhưng chính ngươi liền tính không đốt sạch trong cơ thể máu tươi cũng đến thiệt hại hơn phân nửa. Đến lúc đó, liền tính bất tử, cũng muốn bị thương nặng. Bỏ được một thân sẹo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Ta chính là dùng hết trong cơ thể máu tươi, cũng muốn đem phân thân của ngươi cấp xử lý. Lý Tư Thần căn bản không có nghe Từ Phúc khuyên, hắn biết, nếu là ở bình thường dưới tình huống, chính mình liền tính phế đại lực khí đại hy sinh, đánh bại rất Từ Phúc phân thân, cũng sẽ không đối này cấu thành quá lớn thương tổn. Nhưng hiện tại, lại là không nhất định. Từ Phúc bản thân đã bị Mộ Thiên Thu bị thương nặng, hơn nữa chính mình cho hắn đưa đi độc đan làm này suy yếu. Dưới tình huống như thế, xử lý Từ Phúc phân thân, tất nhiên có thể làm hắn gặp bị thương nặng, thực lực lại tiếp theo cái bậc thang. Không hóa cốt, kia chính là lục địa thần tiên nhất lưu, thực lực cường đại đáng sợ. Liên tính thân chịu trọng thương cộng thêm trúng độc, cũng là không dùng khinh thường. Muốn thành công xử lý Từ Phúc, nhất định phải ở phát động tổng tiến công phía trước, tìm mọi cách, tận khả năng nhiều, suy yếu kỳ thật lực. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Lý Tư Thần mới có thể không chút do dự, triển khai loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Kẻ điên, ngươi chính là một cái kẻ điên. Từ Phúc phân thân phẫn nộ rít gào nói. Lý Tư Thần lại là từ hắn tiếng gầm gừ chung, nghe ra sợ hãi cùng ngoài mạnh trong yếu. Không sai, ta chính là một cái kẻ điên, hiện tại, ta còn có thể lại điên cuồng một chút. Lý Tư Thần cười giữ tận nói, nhìn qua thực sự có vài phần cuồng loạn điên cuồng. Hắn tay duỗi ra, lấy ra kim cương sử, dùng sắc bén sử tiêm, ở chính mình cánh tay mặt trên dùng sức vừa trợn. Lập tức, nóng bỏng mà lại đỏ tươi máu, lập tức rơi ra tới, nháy mắt bị bốn phía lôi điện hấp thu, làm này biến càng thêm kịch liệt, cường đại. Vâng, vâng, vâng. Thiên lôi một đợt tiếp theo một đợt, không gián đoạn hướng tới Từ Phúc phân thân doanh đi. Phúc, phúc, phúc. Lý Tư Thần trên tay nắm kim cương sử, cũng không có ngừng lại quá, nhất đẳng cánh tay thượng máu tươi chảy ra tốc độ có đỉnh chỉ hoặc là chậm lại tình huống xuất hiện, hắn liền lập tức lại phủi đi một chút, vẫn duy trì quần quận không ngừng cấp thiên lôi cung huyết. Theo máu tiêu hao tăng nhiều, Lý Tư Thần sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ, có chút không đứng được. Để cho ta tới. Mộ Thiên Thu đau lòng Lý Tư Thần, muốn đoạt quá kim cương sử, thay thế Lý Tư Thần vì thiên lôi cung huyết. Lý Tư Thần hơi hơi một bên thân, liền đem Mộ Thiên Thu chắn phía sau, không được, ngươi trong cơ thể thi độc vừa mới loại trừ, thân thể còn suy yếu, nếu là lại thất điểm nhi huyết, thế nào cũng phải mất đi tính mạng không thể. Nhưng ta, liền bất đồng. Thân thể của ta chắc nịch đâu, con chính là ném cái 10 cân 8 cân huyết, cũng kiếm được. Nói hiệu nói vượng. Mộ Thiên Thu mang nói. Ném cái 10 cân 8 cân huyết, là cá nhân đều khiêng không được. Chẳng sợ Lý Tư Thần là thực lực cường đại phong thủy sư, cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, hắn còn không có đạt tới siêu phàm thoát tục lục địa thần tiên nhất lưu. Con hảo, Từ Phúc phân thân, so Lý Tư Thần sớm hơn chịu đựng không nổi. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ, lần sau, ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi cùng cái này đáng chết nữ nhân, cùng nhau cấp bóp chết, giống như là bóp chết hai con kiến giống nhau. Từ Phúc phân thân, ở thiên lôi hoanh kích hạ, dần dần phá thành mảnh nhỏ. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Lý Tư Thần căn bản không có đem hắn uy hiếp đặt ở trong mắt, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi đừng quên, hôm nay, ngươi chính là bị hai con kiến, cùng hung hăng cắn một ngụm. Liên tính này một ngụm, không thể đem ngươi cấp cắn chết, ít nhất, cũng có thể cắn hạ ngươi một khối to huyết nhục đến đây đi. Cuồng vọng Từ Phúc giận dữ, còn muốn lại nói điểm nhi tàn nhẫn lời nói. Nhưng là thiên lôi, căn bản không có cho hắn cơ hội. Vang một tiếng, lại là một mảnh thiên lôi hoanh kích ở này trương người mặt phân thân mặt trên, nháy mắt liền cấp tạc chia 5 x 7, không còn nữa tồn tại. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1235, Dũng Dược Hiến Máu. Hô! Thấy Từ Phúc phân thân bị giết, Lý Tư Thần thật dài hộp ra một ngụm chọc khí, ngay sau đó, không còn có biện pháp chống đỡ thân thể đứng thẳng, hai chân mềm nhũn, bùng một tiếng, liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt buồn ngủ cảm đánh út lại, làm Lý Tư Thần cảm giác trước mắt từng trận choáng váng, hắn cường đánh tinh thần, muốn tỉnh lại lên, đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại là trước mắt tối sầm, như vậy lâm vào hôn mê. Phía trước vì dẫn động thiên lôi, Lý Tư Thần hao phí quá nhiều tinh huyết, toàn dựa một cổ khí ở chống đỡ. Giờ phút này, Từ Phúc phân thân bị giết, hắn ở trong thân thể kia cổ khí cũng đi theo tiết, liền rốt cuộc vô pháp kiên trì đi xuống. Chủ nhân, thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Cơ hồ chính là ở Lý Tư Thần hôn mê nháy mắt, Mạnh Ba cùng Khương Quân vọt vào tới rồi này gian vừa mới bị độc huyết cùng lôi điện liên tiếp tàn sát bừa bãi quá, tàn phá bất kham phòng bệnh. Mạnh Ba cùng Khương Quân vọt tới tốc độ, kỳ thật một chút cũng không chậm. Nhưng Lý Tư Thần cùng Từ Phúc chi gian giao phong, tiến hành càng mau. Kia một loạt biến hóa, nhìn qua tựa hồ thực phức tạp, nhưng trên thực tế, đều là ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ hoàn thành. Ta không có việc gì, Tư Thần háo huyết quá nhiều, lâm vào hôn mê. Mộ Thiên Thu trả lời nói. Trận phung biến cố, nhưng nàng lại một chút cũng không hoảng hốt loạn, có vẻ phi thường chấn định. Mộ Thiên Thu chấn định, đều không phải là giả vờ. Đang nói chuyện đồng thời, nàng đã nửa quỳ ở Lý Tư Thần bên cạnh, một bên dùng tay bóp Lý Tư Thần người chung, nội quan hai huyệt, một bên quay đầu lại, hướng Mạnh Ba cùng Khương Quân phân phó nói, đi kêu mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ lại đây, làm cho bọn họ lập tức vì Tư Thần truyền máu. Tư Thần hiện tại, không có khác vấn đề, chính là háo huyết quá độ. Chúng ta cần thiết mau chóng, cho hắn bổ túc máu. Nếu không, tình huống của hắn sẽ không chịu khống chế. Là, chúng ta này liền đi tìm bác sĩ cùng hộ sĩ. Mạnh Ba cùng Khương Quân, cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời nói. Nhớ kỹ nói cho bọn họ, hiện tại nằm viện đại lâu, đã không có nguy hiểm. Mộ Thiên Thu lại bổ sung một câu, nàng đây là lo lắng bác sĩ cùng hộ sĩ sẽ sợ hãi có sấm đánh tiếp tục rơi xuống, không dám đi vào nằm viện trong lâu tới. Nói vậy, phi chậm trễ Lý Tư Thần tốt nhất trị liệu thời cơ không thể. Tốt. Mạnh Ba cùng Khương Quân đồng thời gật đầu, bọn họ đều là người thông minh, lập tức liền minh bạch Mộ Thiên Thu ý tứ. Hai người không có lãng phí thu gian, lập tức xoay người, dọc theo thang lầu lao xuống lâu. Nam viện trong lâu, vốn là có thang máy. Nhưng ở vừa mới kia một đợt thiên lôi hoành kích trùng, trong lâu điện lực hệ thống sớm đến phá hư, thang máy cũng đi theo thôi công, vô pháp dùng. Bất quá lấy hai người tốc độ, bò thang lầu, không những không thể so ngồi thang máy chậm, ngược lại còn muốn mau ra rất nhiều. Thức mau, hai người liền vọt tới phòng bệnh lâu ngoại, tìm được rồi Tiếu Tiên Lâm cùng Lữ Khoa, đem Lý Tư Thần tình huống cùng sở cần, hướng bọn họ giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Lữ Khoa không có nửa điểm nhi chần chờ, lập tức nói, ta đây liền dẫn người, tự mình qua đi cho hắn truyền máu. Ta cũng đi. Tiếu Tiên Lâm theo sát nói, không vì cái gì khác, liền vì Lý Tư Thần chịu đem Du Long châm pháp truyền thụ ra tới, bọn họ này đó chữa bệnh công tác giả, cũng đến dùng hết toàn lực đi chữa khỏi Lý Tư Thần, cho dù là mạo lại đại nguy hiểm cũng không tiếc. Huống chi, Mộ Thiên Thu đã cho thấy, sẽ không lại có lôi điện rơi xuống. Nếu đã không có nguy hiểm, kia còn có cái gì hảo do dự đâu. Lão Lưu, ngươi lập tức dẫn người, đi cấp Lý Lao Sư rút máu thử máu, xem hắn là cái gì nhóm máu. Lao Trương, ngươi đi kho máu hầu, một khi nhóm máu xác định, lập tức đem tương ứng huyết tương mang lại đây. Lữ Khoa không có vô nghĩa, lập tức liền triệu tập nổi lên bệnh viện bên trong nòng cốt bác sĩ cùng hộ sĩ, an bài phân phó lên. Không cần thử máu, ta biết thiếu ra nhóm máu, hắn là B hình huyết. Mạnh Ba vội vàng kêu lên. Lúc này, có thể nhiều tỉnh một chút thời gian là một chút. Mặc dù là vài giây, kia cũng là tương đương quan trọng. Bởi vì có đôi khi, rất có thể chính là như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, liền sẽ chủ đạo một người sinh tử. Ngươi xác định là B hình huyết sao? Lữ Khoa hỏi. Ta xác định. Mạnh Ba dùng sức gật gật đầu, ta có thể thề. Thề liền không cần, ngươi có thể xác định tốt nhất. Lữ Khoa cũng biết, lúc này chính là giành giật từng giây, có thể tỉnh điểm nhi thời gian liền tỉnh một chút. Hắn lập tức quay đầu, hướng về phía bệnh viện kho máu người phụ trách phân phó nói, Lão Trương, ngươi chạy nhanh đi kho máu, đem B hình huyết lấy ra tới, đưa hướng phòng bệnh. Viện trưởng Lão Trương cũng không có lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, ngược lại là vẻ mặt đau khổ, có chút do dự nói. Làm sao vậy? Lữ Khoa nóng nảy, thúc giục nói, này đều khi nào anh còn ngượng ngùng xoắn xít. Có nói cái gì, chạy nhanh nói. Lão Trương vội vàng trả lời nói, kho máu bên trong, B hình huyết tồn kho không đủ, sợ là không đủ Lý Lao Sư dùng. Cái gì? Lữ Khoa ngạc nhiên cả kinh, nhíu mày nói, vậy hướng thị kho máu xin giúp đỡ, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa điểm nhi B hình huyết tới. Ở kia phía trước Lữ Khoa một liêu ống tay áo, nói, liền từ ta nơi này rút máu đi. Ta vừa lúc, là B hình huyết. Viện trưởng mang theo đầu, phía dưới bác sĩ cùng các hộ sĩ, cũng sôi nổi hưởng ứng. Ta cũng là B hình huyết, chịu ta huyết đi. Ta là O hình huyết, có thể chịu ta. Vẫn là chịu ta huyết đi, ta thân thể cường tráng, máu chất lượng cũng tương đối hảo. Trong lúc nhất thời, nhân viên y tế dũng dược báo danh, phải vì Lý Tư Thần hiến máu. Bọn họ làm như vậy, cố nhiên là có Lữ Khoa đi đầu nhân tố ở bên trong. Nhưng càng nhiều, vẫn là bởi vì bọn họ bị Lý Tư Thần y thuật cùng mị lực sở thuyết phục. Máu nơi phát ra được đến giải quyết, bác sĩ cùng các hộ sĩ lập tức liền hành động lên. Vọt vào nằm viện lâu, bay nhanh hoàn thành thử máu rút máu chờ một loạt công tác, sau đó đem xứng tốt huyết tương, bại bởi hôn mê trung Lý Tư Thần. Cùng lúc đó, ở càn khôn loan lòng sông phía dưới, ngồi xổm huyết chỉ trung dưỡng thương Từ Phúc, đột nhiên từ huyết chỉ bên trong nhảy ra tới, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, "A!" "Oanh!" Huyết chỉ bên trong tràn đầy một hồ máu tươi, bị tạc khắp nơi vẩy ra, nháy mắt không còn. Từ Phúc đầy người miệng vết thương, con tại đây một khắc, phảng phất là càng thêm dữ tợn cùng thâm đại, đồng thời còn có từng luồng tanh hôi máu đen, từ giữa quần quận không ngừng chạy xuôi ra tới. "Đáng giận tiểu tử!" "Đáng giận! Thế nhưng diệt phân thân của ta, bị thương ta thân thể cùng linh hồn." Từ Phúc rít gào, gào giống. Mà toàn bộ đáy nước trong thế giới mặt trường sinh đạo thành viên, đều tại đây một khắc bị dọa đến run bần bật, không dám núp nhích. Muốn đoạt lại mệnh cách. Vui đùa cái gì vậy? Ta nhất định sẽ giết hắn. Nhất định sẽ. Ở phát tiết một phen sau, Từ Phúc trong lòng lửa giận cuối cùng là tiêu giảm một ít. Hắn từng ngụm thở hổn hển, gọi tới một cái trường sinh đạo thành viên, hướng hắn dò hỏi, La Phủ Sơn bên kia, có tin tức chuyển quay lại tới sao? Tạm thời còn không có. Cái này trường sinh đạo thành viên, thật cẩn thận mà trả lời nói, sợ sẽ bị giận chó đánh mèo. Phế vật. tất cả đều là phế vật. Điểm này nhi việc nhỏ đều làm không xong. Từ Phúc hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ thân thể của mình chẳng huống, kia thật là một ngày không bằng một ngày. Nếu là không thể đủ mau chóng, tìm đến trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, hắn khẳng định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Liền ở ngay lúc này, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Từ Phúc trước người. Doanh Doanh nhất bái sau, trầm giọng nói, Thánh nhân, ta có một cái đề nghị người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1236, Ám Lưu Dũng Động. Thấy trước mặt người này, Từ Phúc mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt cũng dần hiện ra một mạt sắc cơ. Nhưng hắn đối với chính mình cảm xúc, khống chế thực hảo, dây lát liền đem này hết thảy đều cấp giấu đi, thậm chí còn ở khỏe miệng chỗ bài trừ vẻ tươi cười, nói, nguyên lai là Trương Giác Nha, ngươi có cái gì hảo đề nghị, nói đến ta nghe một chút. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện ở Từ Phúc trước mặt người, đúng là ở Đông Hán những năm cuối hô lớn trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập, thành lập Thái Bình nói đại hiền lương sư Trương Giác. Trương Giác đem trong tay cầm chín tiết trượng hoành ở trước ngực, hướng thánh nhân khom lưng hành lễ, sau đó mới đem kế hoạch của chính mình, êm thai nói ra, La Phủ Sơn bên kia, sở dĩ lâu như vậy, đều không có Bạch Ngọc Kinh tin tức truyền quay lại. Một phương diện, là phụ trách tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh người, thực lực không đủ, bản lĩnh bất quá ngạnh, mà mặt khác một phương diện, còn lại là bọn họ rất có thể không có tận tâm tận lực. Thuộc hạ kiến nghị, thánh nhân không bằng di giá La Phủ Sơn, tự mình chỉ huy Bạch Ngọc Kinh sưu tầm công tác. Cứ như vậy, tham dự việc này người, tất đương đem hết toàn lực, không dám lại có bất luận cái gì lơi lỏng sơ sẩy. Mặt khác, lấy thánh nhân ngài không hóa cốt tu vi, liền tính thân có tiểu bệnh nhẹ, cũng là lục địa thần tiên nhất L. Yêu, nói không chừng có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân cư trú thành thị Bạch Ngọc Kinh, sinh ra ra một ít cộng minh, do đó đại đại nhanh hơn Bạch Ngọc Kinh siêu tầm tiến độ. Ân Tử Phúc trầm ngâm một chút, cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là nói, ngươi cái này đề nghị, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, ta sẽ hảo hảo suy xét. Chật, hắn lớn tiếng phân phó nói, người tới a, chạy nhanh cho ta một lần nữa đổi một hồ huyết. Lập tức, liền có một đám trường sinh đạo thành viên vọt tiến vào, bận rộn vì Từ Phúc đổi mới huyết chỉ màu tươi. Đặt tới mục đích Trương Giác, tắc không người nói, thuộc hạ cáo tử, chúc thánh nhân sớm ngày khang phục. Sớm ngày khang phục. Nhìn Trương Giác rời đi bóng dáng, Từ Phúc ở trong lòng hừ lạnh nói, chỉ sợ ngươi trong lòng, căn bản không phải nghĩ như vậy đi. Ngươi chính là ước gì ta sớm một chút nhi quải rớt, hảo thay thế đâu. Tuy rằng Trương Giác là trường sinh đạo, thực lực cùng địa vị đều rất cao người, nhưng hắn vẫn luôn đều không có được đến Từ Phúc tín nhiệm. Chuẩn xác mà nói, Từ Phúc ở trường sinh đạo, trên thế giới này, trừ bỏ chính mình ở ngoài, ai cũng không tin. Từ Phúc rất rõ ràng, Trương Giác tuy rằng tự xưng vì thuộc hạ, nhưng trên thực tế, Trương Giác đối hắn, là không thế nào chịu phục, thậm chí vẫn luôn đều tìm kiếm thay thế được hắn phương pháp. Bởi vậy, Từ Phúc đối với Trương Giác, cũng là tràn ngập cảnh giác. Đối với Trương Giác đưa ra kiến nghị, hắn đều sẽ hảo hảo suy xét một phen sau, mới có thể cấp ra hồi đáp. Lần này, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Huyết trì bên trong, thực mau bị thay tràn đầy một hồ mới mẻ máu. Từ Phúc chậm rãi ngâm mình ở trong đó, trong lòng lại là ở tự hỏi, Trương Giác gia hỏa này đề nghị, nhìn như ở vì ta suy xét, nhưng trên thực tế, lại là muốn đem ta lừa ra càn khôn loan. Hắn làm như vậy, đến tột cùng là có cái gì mục đích? Cùng lúc đó, Trương Giác đã về tới chính mình chỗ ở. Cùng ở vào Thúy Hoa Sơn Thượng Dược Lư giống nhau, tọa lạc ở càn khôn loan phía dưới cái này động thiên phúc địa, đồng dạng cũng tu sửa tương đương xinh đẹp. Núi giả hồ nước đình đài lầu cát, cây xanh thành bóng dâm phương thảo ung tùm, chợt vừa thấy, cho người ta cảm giác, thật giống như là Tô Châu Lâm Viên giống nhau. Ở động thiên phúc địa phía trên, nặng có khắc một cái đại hình phù văn pháp trận. Nó không chỉ có khởi chiếu sáng công hiệu, có thể bắt chước ra nhật nguyệt sao trời biến hóa, đồng thời cũng đối này một động thiên phúc địa, có bảo hộ phù hộ tác dụng. Trương Giác chỗ ở động thiên phúc địa đông nam giác thượng, là một cái chiếm địa diện tích cực đại tòa nhà, bên trong tất cả sự vật đều toàn. Mới vừa tiến tòa nhà, Trương Giác đã bị hai người cấp vây quanh. Này hai người, đều không phải là người ngoài, đúng là hắn ngàn năm huynh đệ, Trương Bảo cùng Trương Lương. Ở bình lui hạ nhân sau, Trương Bảo cùng Trương Lương cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi, đại ca, thế nào, ngươi đưa ra kiến nghị, Từ Phúc đáp ứng rồi sao? Từ Phúc cũng không có lập tức đáp ứng, bất quá ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ tiếp thu ta cái này đề nghị. Trương Giác trả lời nói, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt sao? Chỉ cần Từ Phúc vừa động thân, các ngươi liền phải lập tức hành động lên, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, đem trường sinh đạo, toàn bộ nắm giữ đến chúng ta trong tay. Thật tốt quá. Trương Bảo dùng sức chụp một chút đùi, hưng phấn nói, nghìn năm qua nguyện vọng, liền phải thực hiện A. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần Từ Phúc đi La Phù Sơn, chúng ta liền sẽ lập tức động thủ, đem khống trường sinh đạo. Đã không có Từ Phúc chống lưng, những cái đó chung với người của hắn, đều không đủ nhìn, nhẹ nhàng, là có thể đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Trương Giác vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó lại trách Trương Lương hỏi, La Phủ Sơn bên kia tình huống đâu? Đại ca ngươi yên tâm. Trương Lương trả lời nói, La Phủ Sơn bên kia, đều là chúng ta người. Từ phúc cái này cáo giả khẳng định không thể tưởng được, bị hắn coi là tự mình vài người, đều đã phản bội hắn, đầu nhập vào chúng ta. Làm hảo. Trương Giác tâm, như vậy hoàn toàn thả xuống dưới, cười lạnh nói, từ phúc người này, bản thân liền không có cái gì quá lớn bản lĩnh. Hắn ở tu hành mặt trên, đích xác xưng được với là thiên tài. Nhưng luận khởi quân yêu, thống người đánh xe hạ, liền hoàn toàn không có biện pháp cùng chúng ta tam huynh đệ so. Hừ, hắn nếu không phải vận khí tốt, so với chúng ta sớm trăm năm sau gặp Phượng Hoàng Trứng, lại một người chiếm cứ Doanh Châu tiên đảo, tu luyện ra một thân cường đại thực lực. Chúng ta tam huynh đệ, đã sớm đem hắn cấp xử lý, lại sao có thể làm thủ hạ của hắn? Thánh nhân, chỉ bằng hắn từ phúc, cũng cân xứng làm thánh nhân. Ta phi, lúc này đây, chỉ cần chúng ta tam huynh đệ có thể nắm giữ trường sinh đạo, liền nhất định có thể được đến chân xê. Hình trường sinh bất tử bí thuật. Đến lúc đó, chúng ta tam huynh đệ, cũng có thể trở thành không hóa cốt, đặt chân thần tiên lĩnh vực. Trương Bảo cùng Trương Lương, tức khắc nở nụ cười, kích động không thôi. Nguyên lai, từ phúc tuy rằng là trường sinh đạo chi chủ, nhưng trường sinh đạo đại bộ phận cương thi, đều là bị Phượng Hoàng Trứng cảm nhiễm mà thành. Chân chính bị từ phúc cắn biến thành cương thi, chỉ có một thiếu bộ phận. Rốt cuộc đem cắn người biến thành cương thi, là sẽ đại đại hao tổn tự thân thi khí, còn thậm chí rơi chậm lại tu vi. Đối với theo đuổi không hóa cốt cảnh giới từ phúc tới nói, chuyện như vậy, thật sự không dễ nhiều làm. Ngàn năm hơn tới, từ phúc thống lĩnh trường sinh đạo, áp dụng đều là cao áp chính sách. Hơn nữa trường sinh đạo này ngàn năm hơn tới, đoạt được sở hữu chỗ tốt cùng phát hiện, đều là từ hắn dẫn đầu hưởng dụng. Chờ đến hắn thỏa mãn hoặc là từ bỏ sau, mới có thể ban thưởng cấp phía dưới người. Như vậy an bài, khiến cho từ phúc thực lực càng ngày càng cường, phía dưới người thực lực xa xa lạc hậu với hắn. Ngay thường, đại gia đối với từ phúc, dù cho là bất mãn khó chịu, cũng không dám mở miệng, càng không dám nghi ngờ hoặc là phản đối. Nhưng là hiện tại, từ phúc gặp bị thương nặng, tình huống ngày càng lụ bại. Bị áp lực hồi lâu lửa giận, cũng bắt đầu dần dần có muốn bùng nổ dấu hiệu. Thì như Trương Giác tam huynh đệ, liền đánh chủ ý muốn thay thế. Còn lại người, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, có chút khác thường tâm tư. Chỉ có bị từ phúc cắn biến thành cương thi người, còn vẫn duy trì đối hắn trung thành. Nhưng những người này số lượng cũng không tính nhiều. Một khi nổi lên biến cố, căn bản không đủ dùng. Trường sinh đạo bên này, là mạch nước ngầm kích động. Mà mặt khác một bên, Lý Tư Thần hôn mê, cũng tác động không ít người tâm. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1237, tề tụ một đường. Phía trước ở kiếm môn quan dẫn động long mạch, Lý Tư Thần đã đem trong cơ thể linh khí cùng tinh lực hao phí không còn. Bằng không, ở đối phó từ phúc phân thân thời điểm, hắn cũng sẽ không chọn dùng lấy huyết vì dẫn loại này cực đoan phương thức tới dẫn động thiên lôi. Mà này một loạt tiêu hao tạo thành kết quả, đó là làm Lý Tư Thần hôn mê, ước chừng rằng có 5 ngày. Tại đây 5 ngày thời gian, không ít người nghe tin chạy tới Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ 2 tỷ muội trong nhà, đến thăm Lý Tư Thần. Trước hết tới Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ mấy cái bạn tốt, bọn họ thu được tin tức sớm nhất cũng cách gần nhất. Ngay sau đó, Mã Thiên Sơn, Mã Nguyên Hạo chờ Mã Gia người, cũng đổi lại đây. Hiện giờ, Mã Gia cùng Lý Tư Thần, có thể nói là gắt gao cột vào cùng nhau. Bọn họ nhưng không hy vọng, Lý Tư Thần ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Diêm Đại Dũng mang theo hắn nhất bang đồ đệ tới rồi, thậm chí ngay cả xa ở Hương Giang phong thủy sư Phùng Vĩnh, cũng mang theo mấy cái đồ đệ chạy đến. Đáng tiếc chính là, người tới tuy rằng nhiều, lại đều không có biện pháp, đem trong lúc hôn mê Lý Tư Thần cấp đánh thức. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy may mắn, là Lý Tư Thần trừ bỏ hôn mê ngoại, cái khác sinh mệnh triệu chứng đều thực bình thường vững vàng, cũng không có xuất hiện suy nhược hoặc chuyển biến xấu tình huống. Bằng không, bọn họ chỉ sợ sẽ so hiện tại, hoảng loạn hơn 100.000 lần không ngừng. Mộ Thiên Thu an ủi mọi người, đại gia yên tâm đi, Tư Thần sẽ không có việc gì, hắn là quá độ áp bức lực lượng của chính mình mới hôn mê, chờ nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian, khẳng định có thể khôi phục thức tỉnh. Nhưng hắn đã ngủ 5 ngày, vẫn là một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu đều không có a. Có người lo lắng nói, cũng có người ở do hỏi, có hay không cái gì biện pháp, có thể làm Lý Đại Sư mau chóng thức tỉnh lại đây a. Mộ Thiên Thu cười khổ một chút, nói, trừ phi, là có tinh thông Phật hiệu cao tăng, cấp Tư Thần thi lấy từ bi bí thuật, nếu không, là không có cách nào ngắn lại hắn hôn mê thời gian. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy một cái tiếng cười, từ Lâm Mộ Tuyết biệt thự bên ngoài chuyển tiến vào, tinh thông Phật hiệu cao tăng. Ha ha, này nói, nhưng còn không phải là ta sao. Biệt thự bên trong mọi người đồng thời sửng sốt, đi dạo quay đầu, nhìn phía biệt thự đại môn. Mạnh Ba bước đi tiến lên đi, mở ra cửa phòng, thấy rõ ràng đứng ở ngoài cửa người sau, hắn cũng nhếch miệng nở nụ cười, ha ha, là ngươi cái này tiểu hòa thượng tới. Không sai, ngươi thật sự xem như một cái tinh, Phật hiệu cao tăng. Ngươi đã đến rồi, tư thần là có thể đủ trước tiên thức tỉnh. Nghe thấy Mạnh Ba nói, trong phòng mặt mọi người, càng thêm đối người tới thân phận cảm thấy tò mò. Phải biết rằng, Mạnh Ba chính là trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư trí nhất. Liên hắn đều khen ngợi thừa nhận vì cao tăng người, tất nhiên bất đồng giống nhau. Mạnh Ba nghiêng người, tướng môn ngoại người, làm vào biệt thự. Mọi người lúc này mới phát hiện, từ ngoài cửa đi vào tới, đều không phải là một người, mà là hai cái. Một cái nam, một cái nữ. Nam vị kia, 10 tuổi bộ dáng, dịch đầu trọc, trên người khoác một kiện than chỉ sắc áo cà sa, trên cổ mặt treo một chuôi Phật châu. Tuy rằng hắn ăn mặc thực một mạc, tuổi cũng thực nhẹ, nhưng hắn trên người phát ra như nguyên khí chất, lại làm người lập tức liền xác định, hắn đều không phải là tục vật, mà là có đại bản lĩnh, đại trí tuệ. Ở đầu trọc nam tử bên người đứng, còn lại là một cái 20 mấy tuổi, dung mạo rào hảo mỹ nữ. Ở nàng trên người, trừ bỏ thanh xuân sức sống ngoại, còn tản ra một cổ thần thánh thuần khiết hơi thở, làm người không dám nhìn thẳng. Mã Thiên Sơn cùng Mã Nguyên Hạo chờ Mã ra người, ở nhìn thấy cái này mỹ nữ sau, đều là sửng sốt, chợt liền chăm miệng một lời kêu lên, Tiểu Linh. Đi vào tới cái này mỹ nữ, đúng là Mã Tiểu Linh. Nàng nhếch miệng cười, nhấc tay chào hỏi, ba, lão ca, còn có chư vị thúc bá huynh đệ, các ngươi cũng tới à. Mà cùng nàng một khối đi vào biệt thự, bị Mạnh Ba khẳng định vì cao tăng người, còn lại là Lý Tư Thần Hảo cơ hữu Hoàng Pháp Hòa Thượng. Mạnh Sư Thúc Hảo, Mộ Sư Thúc Hảo. Hoàng Pháp Hòa Thượng đi vào biệt thự sau, liền hướng Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu vấn an. Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu, cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng sư phụ ngang hàng luận giao, bởi vậy, Hoàng Pháp Hòa Thượng quản hai vị này đều kêu Sư Thúc. Sư phụ, này Hòa Thượng là ai? Khẩu khí thật lớn a, hắn thật sự có thể đem Lý Đại Sư cấp đánh thức sao? Diêm Đại Dũng một cái đồ đệ, một bên lặng lẽ đánh giá Hoàng Pháp Hòa Thượng, một bên nhỏ giọng đặt câu hỏi. Diêm Đại Dũng trắng cái này đồ đệ liếc mắt một cái, tức giận nói, câm miệng của ngươi lại, đừng nói chuyện lung tung. Nhưng đồng thời, hắn lại ở hướng Phùng Vĩnh nhỏ giọng đặt câu hỏi, lão Phùng, ngươi thấy thế nào? Nếu ta không có đoán sai, vị này đại sư, hẳn là Tịnh Thổ Tông cao tăng Hoàng Pháp. Phùng Vĩnh thường hướng nội địa chạy, nhận thức người cũng nhiều, lập tức nhân tiện nói ra Hoàng Pháp chi tiết. Tịnh Thổ Tông Hoàng Pháp. Diêm Đại Dũng cau mày, ở trong đầu suy tư một chút, đồng nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, nhỏ giọng kinh hô, cái kia được xưng là Phật môn trăm năm mới ra một cái thiên tài hòa thượng. Hắn cư nhiên tới. Xem ra, Lý Đại Sư trước tiên thức tỉnh, là thật sự không có vấn đề a. Liên ở hai người khe khe nói nhỏ thời điểm, Hoàng Pháp Hòa Thượng đã bị lánh tới rồi hôn mê bất tỉnh Lý Tư Thần trước người. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh tắc bị Mã gia người cấp bao quanh vây quanh, trên dưới không ngừng đánh giá. Mã gia người đều biết, Mã Tiểu Linh ở cơ duyên xảo hợp hạ, được đến Phật môn đại thế đến Bồ Tát truyền thừa, cho nên bọn họ lúc này đều ở tò mò, Mã Tiểu Linh hiện tại thực lực, đến tột cùng là đạt tới loại nào trình độ. Chỉ tiếc, bọn họ nhìn tới nhìn lui, cũng không có thể xem minh bạch. Một cái Mã gia tộc nhân thật sự kìm nén không được, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Linh, ngươi đem đại thế đến Bồ Tát truyền thừa, hấp thu thế nào? Ngươi hiện tại tu vi, đạt tới cái gì trình độ? Hấp thu có đại khái 7 thành tả hữu đi. Ta hiện tại thực lực cũng không tính cao, vừa mới bước vào thiên cấp ngũ phẩm. Mã Tiểu Linh cũng không quay đầu lại nói, nàng lúc này toàn bộ tâm tư, đều đặt ở hôn mê bất tỉnh Lý Tư Thần trên người. Cái gì? Thiên cấp ngũ phẩm. Ngoan ngoãn. Bao gồm Mã Thiên Sơn ở bên trong, sở hữu Mã gia tộc nhân, đều bị Mã Tiểu Linh những lời này, cấp thật sâu sợ ngây người. Gần chỉ hấp thu đại thế đến Bồ Tát truyền thừa 7 thành, liền có thiên cấp ngũ phẩm thực lực. Này muốn đem truyền thừa đều cấp hấp thu xong, kia đến tăng lên tới cái gì tiêu chuẩn? Thiên cấp cửu phẩm sao? Vẫn là nhất cử siêu việt thiên cấp gông xiềng, bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết rằng, liền tính là ở Mã gia bên trong, thiên cấp trở lên cao thủ, cũng liền mới Mã Thiên Sơn một cái. Hơn nữa cảnh giới, cũng chỉ là thiên cấp nhất phẩm mà thôi. Bồ Tát lưu lại truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Tiểu Linh, ngươi nhưng nhất định phải quý trọng, ngàn vạn không thể cô phụ này đoạn cơ duyên a. Mã Thiên Sơn ở kích động rất nhiều, nhịn không được thuyết giáo lên. Mã Tiểu Linh còn lại là không kiên nhận ứng phó nói, là, ta đã biết, những việc này nhi về sau lại nói hảo sao. Ta hiện tại, chỉ muốn nhìn một chút ta lão sư tình huống. Hoàng Pháp Hòa Thượng quay đầu, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, người lão sư khẳng định sẽ không có việc gì. Tiểu tử này thật sự là kỳ cục, một đám người ở vì hắn lo lắng, nhưng hắn lại ở thoải mái ngủ say, hiện tại ta liền đem hắn cấp đánh thức. Hắn vung tay lên, điểm điểm kim quang ở đầu ngón tay nở rộ, ngắn ngủn mấy giây công phu, liền hóa thành một đoạn cành liễu, tích tích giọt sương, ở chi đầu lưu động, lóe thả ra lộng lây thủy quang, nhìn vô cùng trong suốt, liền phảng phất là quý báu ngọc châu. Thấy như vậy một màn, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1238, Lý Tư Thần thức tỉnh. Mạnh Ba mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Hoàng Pháp Hòa Thượng trong tay kia tiệt dương liễu, biểu tình trung tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô, này chẳng lẽ là Ngọc Tịnh Dương Liễu? Không sai, chính là Ngọc Tịnh Dương Liễu. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, thở dài, không nghĩ tới, Tịnh Thổ Tông thế nhưng là đem cái này bảo bối giao cho Hoàng Pháp. Xem ra, hắn đã bị chính thức xác định vì Tịnh Thổ Tông đời sau lãnh tụ. Hai người nói chuyện với nhau, tuy rằng bị một bên Mã Thiên Sơn cùng Phùng Vĩnh đám người nghe thấy được, nhưng lại đều cảm giác là như lọt vào trong sương mù, không rõ nảy ý, nhịn không được hỏi, Ngọc Tịnh Dương Liễu. Đó là thứ gì? Mạnh Ba giải thích nói, Tịnh Thổ Tông cung phụng, chủ yếu là phương Tây Tam Thánh, A-di-đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Đến Bồ Tát. Nghe nói, này ba vị Phật Đà Bồ Tát, đều có truyền thừa lưu tại Tịnh Thổ Tông nội. Trong đó, A-di-đà Phật lưu lại truyền thừa, trăm ngàn năm qua, không ai có thể thành công kế thừa, ngay cả nhìn thấy quá người, cũng ít ỏi không có mấy. Đại Thế Đến Bồ Tát lưu lại truyền thừa, là một đóa hoa sen, đã bị Mã Tiểu Thư ở cơ duyên xảo hợp hạ cấp kế thừa. Mà Quan Âm Bồ Tát lưu lại truyền thừa, đó là này Tiệt Ngọc Tịnh Dương Liễu. Quan Âm Bồ Tát truyền thừa. Hào gia hỏa. Tức khắc gian, một mảnh tiếng kinh hô ở biệt thự trung vang vọng lên. Đồng thời, cũng có không ít người ở trong lòng mặt cân nhắc, Mã Tiểu Linh cái này nguyên bản chỉ có người cấp tiêu chuẩn nửa xô nước phong thủy sư, ở hấp thu dung hợp Đại Thế Đến Bồ Tát lưu lại truyền thừa sau, thực lực tiến bộ vượt bậc tới rồi thiên cấp ngũ phẩm cảnh giới. Hoàng Pháp Hòa Thượng nguyên bản tu vi liền ở thiên cấp tiêu chuẩn, hơn nữa hắn Phật hiệu tinh thâm, cùng Bồ Tát lưu lại truyền thừa phù hợp độ càng cao. Ở hấp thu Quan Âm Bồ Tát lưu lại truyền thừa sau, thực lực của hắn lại sẽ phi thăng đến loại nào đáng sợ nông nỗi. Nay quả thực là làm người tưởng cũng không dám tưởng a. Mọi người kinh hô, cũng không có ảnh hưởng đến Hoàng Pháp Hòa Thượng. Trong tay hắn Ngọc Tịnh Dương Liễu, rồi tới rồi Lý Tư Thần trên trán phương, nhẹ nhàng điểm hai hạ. Tức khắc, liền có vài giọt tinh ánh dịch thấu giọt sương, từ cành liễu mặt trên lan xuống, dừng ở Lý Tư Thần trên chắn mặt, nở rộ ra một vòng lại một vòng nhàn nhạt kim quang. Này đó kim quang, phảng phất nước gợn gợn sóng giống nhau, thực mau liền khuyết tán lan tràn tới rồi Lý Tư Thần toàn thân các nơi. Một giọt, hai giọt, tam tích, đương thứ chín tích giọt sương, nhẹ nhàng dừng ở Lý Tư Thần trên chắn khi, hôn mê. Ngày Lý Tư Thần, rốt cuộc mở mắt. Thấy như vậy một màn, nguyên bản nín thở tĩnh khí đám người nháy mắt đã bị bật lửa. Tỉnh, tỉnh, Lý Đại Sư tỉnh. Thật sự tỉnh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Không nghĩ tới, Dương Liễu chi mặt trên giọt sương, cư nhiên thật sự đem Lý Đại Sư cấp đánh thức. Thật không hổ là Quan Âm Bồ Tát lưu lại truyền thừa, chính là lợi hại. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, làm vừa mới thức tỉnh Lý Tư Thần có chút ốc. Hắn nhìn tụ ở bốn phía người, kinh ngạc mà nói, các ngươi như thế nào tới? Đến đây lúc nào? Nô. Ta này không phải ở bệnh viện. Còn bệnh viện đâu, Tư Thần, ngươi có biết, ngươi này một hôn mê chính là nhiều ít thiên sao. Mọi người, cũng là lo lắng tình huống của ngươi, mới đổi lại đây. Lâm Mộ Tuyết đem tình huống, đại khái hướng Lý Tư Thần giảng thuật một lần. Cái gì? Ta hôn mê 5 ngày lâu như vậy. Lý Tư Thần nghe vậy cả kinh, liền phải dãy rủa bỏ dậy. Hoàng Pháp Hòa Thượng rôi ra tay, liền đem hắn cấp tấn đi xuống, đồng thời tức giận giáo hơn nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi hiện tại tuy rằng bị ta cấp cứu tỉnh, nhưng thân thể còn thập phần suy yếu, ít nhất còn muốn cái 2-3 thiên mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Tại đây đoạn thời gian, ngươi tốt nhất là thành thật thật đợi, đừng lộn xộn. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, không được, ta phải chạy đến Càn Khôn Loan. Hiện tại Từ Phúc đã biết chúng ta tồn tại, càng biết chúng ta muốn đối phó hắn. Nếu không thể đủ nắm chặt thời gian, hủy diệt Trường Sinh Đạo, đem Từ Phúc cấp xử lý nói, chỉ sợ sẽ mọc lan tràn biến cố. Hủy diệt Trường Sinh Đạo, xử lý Từ Phúc. Đừng đâu. Liền ngươi hiện tại này suy yếu bộ dáng, tùy tùy tiện tiện tới cái cương thi, là có thể đem người cấp diệt. Hoàng Pháp Hòa Thượng gắt gao ấn xuống Lý Tư Thần, chính là không cho hắn đứng dậy. Lý Tư Thần còn muốn kháng nghị, Mộ Thiên Thu lại ở ngay lúc này đã mở miệng, Tư Thần, Hoàng Pháp nói không sai, ngươi hiện tại thân thể quá suy yếu, đi Càn Khôn Loan căn bản là chịu chết. Hơn nữa không ngừng là ngươi, ta cùng Mạnh Thúc thực lực, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Muốn tiêu diệt Từ Phúc, hủy diệt Trường Sinh Đạo, cần thiết đến toàn lực xuất kích mới được. Mấy ngày nay, ngươi liền hảo nghỉ ngơi, khôi phục thực lực. Càn Khôn Loan bên kia, Mạnh Thúc đã làm hắn mấy cái lão bằng hữu đuổi qua đi giám thị, có cái gì tin tức, lập tức sẽ thông chi chúng ta. Nghe xong Mộ Thiên Thu nói sau, Lý Tư Thần thành thật. Bởi vì hắn biết, Mộ Thiên Thu nói có lý. Lấy hắn hiện tại này suy yếu tình huống, đi Càn Khôn Loan, thật là chịu chết. Hảo đi, liền nghe lão sư nói. Lý Tư Thần thở dài một hơi, theo sau lại hướng Diêm Đại Dũng nói, vừa lúc, ở ta tính dưỡng khôi phục mấy ngày nay, muốn thỉnh Diêm Đại Sư hỗ trợ, tạo hình một kiện pháp khí. Diêm Đại Dũng không nói hai lời, vỗ bộ ngực đáp, không thành vấn đề, Lý Đại Sư phân phó, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Cũng không biết, là một kiện cái dạng gì pháp khí đâu. Lý Tư Thần dối tay, từ tùy thân túi sách chung, đem ngũ sắc thạch lấy ra tới, là cái này, ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch. Tên này nghe hảo quân hai. Diêm Đại Dũng sửng sốt, ngay sau đó, hắn ánh mắt liền bị ngũ sắc thạch gắt gao hấp dẫn, khó có thể dịch hai. Hảo mênh mông linh khí. Này! Này cư nhiên là một kiện bẩm sinh bảo bối. Bẩm sinh bảo bối, chỉ chính là không có trải qua nhân vi tạo hình, luyện chế, liền cụ bị có cực cường linh khí bảo bối. Ngũ sắc thạch, đúng là một trong số đó. Đương nhiên quân hai, đây chính là nữ hoa bổ thiên lưu lại ngũ sắc thạch đâu. Một bên Khương Quân, chen vào nói nói. Hắn lúc trước, là đi theo Lý Tư Thần một khối bước lên Doanh Châu Tiên Đảo, đối với ngũ sắc thạch lai lịch cùng chi tiết, thập phần rõ ràng. Cái gì? Nữ hoa bổ thiên lưu lại ngũ sắc thạch. Diêm Đại Dũng cả người chấn động, trong ánh mắt mặt tức khắc phóng trừ bỏ lưỡng đạo mãnh liệt quang mang tới. Đây chính là trong truyền thuyết, hàng thật giá thật bẩm sinh bảo bối a. Diêm Đại Dũng trong lòng, thậm chí là không tự chủ được động một tia tham niệm. Nhưng thực mau, hắn liền đem này tia ý niệm cấp đánh mất. Nói giỡn, này ngũ sắc thạch chính là Lý Tư Thần a. Muốn đánh Lý Tư Thần bảo bối chủ ý, kia không phải ngại mệnh trường sao? Tham niệm tuy rằng đã không có, nhưng Diêm Đại Dũng vẫn là phi thường kích động. Làm một cái pháp khí điêu khắc sư, còn có thể điêu khắc thượng một kiện bẩm sinh bảo bối, là vô thượng vinh quang. Huống chi, này vẫn là một kiện từ thần thoại thời đại trung, liền lưu chuyển tới nay ngũ sắc thạch đâu. Lý Đại Sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực tới điêu khắc ngũ sắc thạch, cần phải tận thiện tận mỹ, làm nó thực lực đại đại tăng lên. Diêm Đại Dũng nói này phiên lời nói thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Ta tin tưởng ngươi. Lý Tư Thần gật gật đầu, đem ngũ sắc thạch giao cho Diêm Đại Dũng trong tay. Nhìn Diêm Đại Dũng thật cẩn thận phủng ngũ sắc thạch, một bên Mã Thiên Sơn, Phùng Vĩnh trong lòng đều dâng lên mãnh liệt hâm mộ cùng ghen ghét. Bọn họ đều rất rõ ràng, tạo hình ngũ sắc thạch tất nhiên sẽ trở thành Diêm Đại Dũng kiếp sống chung nhất huy hoàng một bút. Chỉ cần lần này có thể thành công, Diêm Đại Dũng thế tất sẽ trở thành pháp khí điêu khắc sư trung đệ nhất nhân. Lão Diêm lần này thật là đi rồi vận a. Phùng Vĩnh cùng Mã Thiên Sơn không hẹn mà cùng ở trong lòng chua lòng nói. Nhưng thực mau, bọn họ liền không hề hâm mộ ghen ghét Diêm Đại Dũng. Bởi vì sự tình tốt, cũng rơi xuống bọn họ trên đầu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1239, chuẩn bị xuất trinh. Ở đem ngũ sắc thạch làm ơn cho Diêm Đại Dũng sau, Lý Tư Thần ngược lại ngưỡng mộ Thiên Thu nói, lão sư, ngươi phía trước nghiên cứu văn chú, tới rồi cái gì trình độ? Có thể sử dụng với thực chiến sao? Đương nhiên có thể. Mộ Thiên Thu trả lời nói, ta sở dĩ có thể lấy chúng độc bị thương chi khu, tránh thoát trường sinh đạo lần lượt đuổi giết, đều là ít nhiều văn chú hỗ trợ. Lý Tư Thần vui mừng quá đỗi, cười nói, thật tốt quá. Vậy thì ngươi tại đây 2-3 thiên thời gian nội, thiết kế ra một cái thích hợp mọi người dùng văn chú, cũng truyền thụ cho bọn hắn đi. Không thành vấn đề. Mộ Thiên Thu một ngụm đáp ứng. Đối với Lý Tư Thần yêu cầu, nàng trước nay đều là rất ít cự tuyệt. Bên cạnh mọi người, lại một lần nghe như lọt vào trong sương mù. Chú văn bọn họ có nghe nói qua, nhưng văn chú, lại là cái thứ gì? Hơn nữa nghe đi lên, văn chú tựa hồ còn rất lợi hại, thế nhưng là làm Mộ Thiên Thu có thể kéo trọng thương chi khu, cùng cường đại trưởng sinh đạo dây dưa tác chiến. Này, cũng làm mọi người, đối văn chú càng thêm tò mò. Mã Thiên Sơn dùng khuỷu tay, nhẹ nhàng thọc thọc Mã Tiểu Linh, ý bảo nàng đi hỏi một chút. Kỳ thật, liền tính Mã Thiên Sơn không ý bảo, Mã Tiểu Linh cũng phải hỏi, bởi vì nàng đồng dạng rất tò mò. Lão sư, văn chú là cái gì? Mã Tiểu Linh hướng Lý Tư Thần đặt câu hỏi nói. Lý Tư Thần quét mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều là một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, không cấm nhuyễn miệng cười, nói, các ngươi có nghe nói qua phủ văn sao? Nghe nói qua, hình như là Âu Mỹ bên kia thời cổ truyền xuống tới đồ vật, cùng chúng ta bữa chú ngữ, có chút tương tự. Phùng Vĩnh trả lời nói, hắn là hương giang người, đối với phương Tây văn minh tiếp thu trình độ cùng hiểu biết trình độ, muốn so những người khác hơi chút nhiều một ít. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, không sai, phù văn, là Bắc Âu thần thoại trung lưu truyền xuống dưới sản vật, nghe nói là ổ đỉnh sáng chế. Từ bản chất tới giảng, cùng chúng ta Đông Phương đùa chú ngữ rất giống, nhưng công hiệu mặt trên, lại có rất nhiều bất đồng. Ta lão sư ở cư trú ở châu Âu thời điểm, được đến không ít phù văn. Nàng động một cái tâm tư, muốn đem Bắc Âu phù văn cùng chúng ta Đông Phương đùa chú ngữ tương dung hợp. Mà này dung hợp sau sản vật, đã bị chúng ta xưng là văn chú. Nó là bị họa ở nhân thân thượng, một khi mở ra, là có thể đủ đại biên độ tăng lên người thực lực, làm người sức chiến đấu tăng gấp bội. Đương nhiên, đây cũng là có khi hiệu tính. Hơn nữa ở văn chú mất đi hiệu lực sau, người tuy rằng sẽ không chịu, lại sẽ suy yếu e dở. Tê dài một đoạn thời gian. Mọi người nghe xong này một phen lời nói sau, tất cả đều bị kinh ngây dại. Bọn họ đều là có thật bản lĩnh phong thủy sư, tự nhiên rất rõ ràng, muốn sáng tạo ra một chương hoàn toàn mới phù chú tới, khó khăn hệ số đều là tương đương cao. Càng đừng nói, là đem Đông Phương đùa chú ngữ cùng Bắc Âu phù văn tương dung hợp. Này muốn đổi làm những người khác, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại, Mộ Thiên Thu lại thành công. Đem cái này không có khả năng hoàn thành sự tình cấp làm xong. Nếu không phải biết Mộ Thiên Thu thân phận địa vị, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không tại đây chuyện mặt trên nói dối, chỉ sợ mọi người đều sẽ nhận định, nàng là ở khoác lác. Mà giờ phút này, ở khiếp sợ rất nhiều, mọi người trong lòng, cũng không hẹn mà cùng dần hiện ra như vậy một câu tới, Lý Tư Thần yêu nghiệt, hắn lao sư cũng là yêu nghiệt. Này nì mà, quả thực là yêu nghiệt toàn ra sao? Ở hai ngày sau thời gian, Lý Tư Thần an tâm tĩnh dưỡng, khôi phục thực lực. Mộ Thiên Thu còn lại là ở tĩnh dưỡng rất nhiều, vì mọi người thiết kế ra một cái hoàn toàn mới văn chú, ở bảo đảm mọi người có thể thừa nhận trụ dưới tình huống, tận khả năng nhiều tăng lên thực lực của bọn họ. Rốt cuộc, mặc kệ là Mã Gia người, vẫn là Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh mang đến đồ đệ, thực lực cơ bản đều là trên mặt đất cấp trình độ. Trước kia Mộ Thiên Thu dùng những cái đó văn chú, là không thích hợp bọn họ, một khi sử dụng, bọn họ liền sẽ bởi vì không chịu nổi văn chú lực lượng, mà bị áp bạo mạch máu. Cho nên nói, rất nhiều đồ vật, đều không phải càng cường càng tốt, mấu chốt ở chỗ thích hợp không thích hợp. Chỉ có thích hợp, mới có thể đủ bộc phát ra 100% uy lực. Nếu một mặt cầu cường, không chỉ có không có biện pháp phát huy ra uy lực, thậm chí còn có khả năng sẽ thương cập tự thân. Đồng dạng, Mạnh Ba cũng không có nhàn rỗi. Tại đây 2-3 thiên thời gian bên trong, hắn cùng chính mình những cái đó các bạn già cùng nhau, rút ra rất nhiều thời gian, tới trợ giúp mọi người tinh luyện bọn họ pháp khí. Này nhất bang lão pháo, đều là kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại người. Trải qua bọn họ tay tinh luyện ra tới pháp khí, phẩm cấp cùng uy lực, so với phía trước, ít nhất cũng là tăng lên 2-3 cái phẩm cấp. Nhất mấu chốt chính là, tiêu hao linh khí, so trước kia rất là giảm bớt. Mà này, cũng tương đương là đại đại tăng lên mọi người thực lực. Trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng không có nhàn rỗi. Ở Mã Tiểu Linh, Khương Quân Phụ trợ hạ, Hoàng Pháp Hòa Thượng thư viết lung thiếu Phật gia kinh văn, vẽ không ít Phật gia chú ngữ. Mấy thứ này, liền cùng đùa chú giống nhau, cụ bị cực cường phá tà khắc sát công hiệu. Nhất mấu chốt chính là, uy lực đại hao phí thiếu, mặc dù là địa cấp tiêu chuẩn người, cũng có thể đủ nhẹ nhàng sử dụng, bởi vậy nhân thủ vài trường, lại đem mọi người sức chiến đấu, cấp tăng lên một cái bậc thang. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Tuy rằng phía trước Hoàng Pháp Hòa Thượng nói 2 ngày liền đủ rồi, nhưng trên thực tế, Lý Tư Thần dùng 3 ngày thời gian, mới đem thực lực khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Liên này, vẫn là toàn lại gần có phong thủy cục cùng Ngọc Tịnh Dương Liễu. Nếu không, không có mấy tháng nửa năm công phu, căn bản không có khả năng lấy này hiệu quả. Trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu, cũng đều khôi phục không rời mười. Hoàng Pháp Hòa Thượng Ngọc Tịnh Dương Liễu, quả thực chính là một kiện khôi phục hệ trí bảo, uy lực cường hãn kinh người, không hổ là Quan Âm Bồ Tát lưu lại truyền thừa chi vật. Trừ bỏ thực lực khôi phục ngoại, Lý Tư Thần pháp khí, cũng đều ở Doanh Châu Ngọc Khuê dưới sự trợ giúp, hấp thu nguyệt hoa chi lực, khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Mà Ngũ Sát Thạch, càng là ở Diêm Đại Dũng không ngủ không nghỉ liều mạng tạo hình hạ, đi vu tồn tinh, không chỉ có ngoại hình nhìn qua càng thêm tinh ánh dịch tấu, linh khí cũng so phía trước, muốn càng thêm tinh thuần, mê ngông. Thế cho nên, Lý Tư Thần một bắt được Ngũ Sát Thạch liền yêu thích không buông tay, càng là đối với Diêm Đại Dũng liên thanh cảm tạ. Diêm Đại Dũng lại không chịu, một cái kính xua tay, nói, Lý Đại Sư, ngươi dùng không cảm tạ ta, tương phản, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Đời này, có thể có cơ hội tạo hình như vậy một kiện bẩm sinh bảo bối, ta chết cũng nhắm mắt. Phùng Vĩnh cười phụ hòa nói, Lao Diêm nói không sai, hắn lúc này, là nhặt đại tiện nghi. Tạo hình Ngũ Sát Thạch, chuyện này, cũng đủ hắn thổi phồng cả đời. Cho nên, Lý nên làm hắn tới cảm tạ Lý Đại Sư ngươi mới đúng. Ân, còn phải làm hắn ra xuất huyết, thỉnh chúng ta ăn đốn tốt. Diêm Đại Dũng một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề, hôm nay giữa trưa này bữa cơm, ta tới làm ông chủ. Uống xong này đốn xuất trinh rượu. Chúng ta liền thẳng đến Càn Khôn Loan đi. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, mọi người đều đã biết Lý Tư Thần sốt ruột sự tình là cái gì. Hiện tại, Lý Tư Thần thực lực khôi phục, mọi người chuẩn bị chiến đấu công tác cũng cơ bản hoàn thành, là thời điểm nên đi trước Càn Khôn Loan, tiêu diệt Trường Sinh Đạo cùng Từ Phúc. Đối với Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng đề nghị, Lý Tư Thần cũng không có cự tuyệt, dùng sức gật gật đầu, nói, uống xong xuất trinh rượu, chúng ta liền xuất phát. Chờ sau khi trở về, chúng ta lại uống khánh công rượu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1240, tốt nhất thời cơ. Cùng ngày lúc chạng vạng, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Bà đám người cùng nhau, bước lên ở vào Càn Khôn Loan bên cạnh, vừa vặn có thể đem toàn bộ Càn Khôn Loan thu vào đáy mắt đồi núi đỉnh chỗ. Tại đây phía trước mấy cái giờ chung, Mã Gia Người, Diêm Đại Dũng, Phùng Vĩnh cùng bọn họ đồ đệ, cùng với Mạnh Ba kia nhất bang lão bằng hữu, đã lần lượt đến Càn Khôn Loan. Mọi người đều ở Lý Tư Thần dặn dò hạ, đè nén xuống chính mình hơi thở, miễn cho bị Càn Khôn Loan nơi này Trường Sinh Đạo thành viên phát hiện. Đứng ở đỉnh núi, Lý Tư Thần mượn dùng ánh nắng chiều quan mang, xem kỹ nơi xa Càn Khôn Loan. Mạnh Ba đứng ở hắn bên cạnh, quét Càn Khôn Loan cảnh khu liếc mắt một cái sau, cười nói, Trường Sinh Đạo người, lần này đem sự tình làm chính là thật không sai. Ta nguyên bản cho rằng, bọn họ có thể bố một cái địa cấp hấp thu nhân khí phong thủy cục liền không tồi. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là làm ra một cái đại công trình, tại đây Càn Khôn Loan cảnh khu trùng, bố trí ra một cái thiên cấp phong thủy đại trận tới. Mọi người cũng không biết Lý Tư Thần phía trước thiết kế bố cục, cho nên cũng liền không rõ ràng lắm cái này hấp thu nhân khí phong thủy đại trận đến tột cùng có ích lợi gì, không cấm rất tò mò. Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng là như thế. Bất quá, so sánh với người khác ở trong lòng cân nhắc, hắn là trực tiếp mở miệng dò hỏi, Trường Sinh Đạo người, ở phong cảnh khu bên trong bày ra một cái hấp thu nhân khí phong thủy đại trận, rốt cuộc là vì cái gì? Nên không phải là một mảnh hảo tâm, muốn trợ giúp cảnh khu kéo nhân khí kéo sinh ý đi. Này không phù hợp bọn họ tác phong trước sau như một A. Còn có Mạnh Thúc, nghe ngươi lời nói mới rồi, ta như thế nào cảm thấy, Trường Sinh Đạo bày ra cái này phong thủy đại trận, cùng các ngươi cũng có chút nhì quan hệ đâu. Đương nhiên là có quan hệ, cái này hấp thu nhân khí phong thủy đại trận, chính là thiếu gia dùng chút nhu mẹo, làm cho bọn họ cấp bố trí xuống dưới. Trường Sinh Đạo người cho rằng, bày ra cái này hấp thu nhân khí phong thủy đại trận sau, có thể có trợ giúp Từ Phúc thương thế chữa trị. Nhưng bọn hắn lại không biết, này kỳ thật, là thiếu gia cho bọn hắn đảo một cái bẫy. Mạnh Ba nhếch miệng cười, ngay sau đó, liền đem Lý Tư Thần kế hoạch, hướng mọi người toàn bộ thắt ra. Nghe xong lúc sau, mọi người, bao gồm Hoàng Pháp Hòa Thượng ở bên trong, tất cả đều bị sợ ngây người. Làm Hoàng Hà Thủy chảy ngược, do đó nghịch chuyển âm dương. Thiên A, ta không có nghe lầm đi. Cái này kế hoạch quả thực là quá không thể tưởng tượng. Thật sự có thể thành công sao? Ngắn ngủi thất thần qua đi, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên, đều đối Lý Tư Thần kế hoạch, cầm hoài nghi thái độ. Nếu nói, phía trước ta năm chắc chỉ có 7 thành nói, như vậy hiện tại, cũng đã là có 9 thành. Đối mặt hoài nghi, Lý Tư Thần lại là tin tưởng 10 phần. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Đạo người sẽ ở Càn Khôn Loan cảnh khu trùng, bố trí ra một cái hấp thu nhân khí phong thủy đại trận tới. Nhưng này với hắn mà nói, là chuyện tốt mà phi chuyện xấu. Hấp thu nhân khí phong thủy đại trận càng lợi hại, hắn liền càng có nắm chắc làm Hoàng Hà Thủy chảy ngược, do đó nghịch chuyển âm dương, phá rất Trường Sinh Đạo mượn thiên thời địa lợi, ở Càn Khôn Loan nơi này cấu trúc ra tới phong thủy đại thế. Mọi người đối Lý Tư Thần vẫn là tương đương tín nhiệm, thấy hắn định liệu trước, liền đều sửa nghi ngờ vì cảm thán. Làm Hoàng Hà Thủy chảy ngược. Như vậy kế hoạch, đổi làm ta, căn bản là liền tưởng cũng không dám tưởng, Lý Đại Sư thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Nếu là này cử thật sự thành, tuyệt đối là kinh thế hai tục. Chúng ta có thể chính mắt thấy đến một màn này, quả thực là quá may mắn. Ha ha, Trường Sinh Đạo người, khẳng định là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ lo lắng cố sức lăn lộn ra tới phong thủy đại trận, lại biến thành chôn vùi bọn họ chìa khóa. Nguyên bản mọi người đều còn ở lo lắng. Càn Khôn Loan nơi này Trường Sinh Đạo thành viên, thực lực có thể hay không rất cường đại. Nhưng hiện tại, bọn họ đều không có phương diện này lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, một khi Lý Tư Thần kế hoạch thành công, biến âm vì dương, như vậy Càn Khôn Loan nơi này Trường Sinh Đạo thành viên, sẽ gặp bị thương nặng. Liên tính thực lực của bọn họ rất cường đại, tới rồi lúc ấy, đều sẽ bị đại đại đè thấp. Cho nên này trượng, vẫn là có rất lớn phần thắng. Trong lúc nhất thời, mọi người ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, đều bắt đầu bay nhanh tiêu thăng. Lý Tư Thần lại đánh giá vài lần Càn Khôn Loan, lúc này mới hỏi, Mạnh Thúc, ngươi kia mấy cái trước tiên tới rồi nơi này bằng hữu, nhưng có phát hiện cái gì tình huống dị thường sao? Không có. Mạnh Ba lắc đầu trả lời nói, ta vừa rồi đã hỏi qua, bọn họ nói hai ngày này Càn Khôn Loan bình tĩnh thực, tình huống như thế nào đều không có. Ta phòng trừng, Từ Phúc nhất định còn không biết, chúng ta đã tìm được rồi hắn ẩn thân hang ổ. Hy vọng như thế đi. Lý Tư Thần nhẹ giọng nói, không biết vì sao, hắn trong lòng, luôn có như vậy một tia yêu. Bất quá, hắn cũng không có đem chính mình cảm xúc, biểu lộ ra tới. Mã Tiểu Linh thấu lại đây, hỏi, lão sư, ngươi tính toán khi nào làm Hoàng Hà Thủy chạy ngược, sửa đổi âm dương A. Nàng đã gấp không chờ nổi, nghĩ đến nhìn đến người này thắng qua thiên một màn kinh người. Lý Tư Thần còn không có trả lời, Mạnh Ba cũng đã cau mày đã mở miệng, theo lý thuyết, tốt nhất thời cơ, là ở chính ngọ 12 giờ. Bởi vì cái kia điểm, là một ngày bên trong, dương khí nhất thịnh thời khắc. Đối với chạy ngược Hoàng Hà, sửa đổi âm dương, đều có rất lớn trợ lực. Nhưng vấn đề là, Càn Khôn Loan không thể so khác chỗ ngồi, nó là một cái phong cảnh khu. Giữa trưa 12 giờ, cảnh khu bên trong du khách đang đông. Nếu là ở ngay lúc này, chạy ngược Hoàng Hà sửa đổi âm dương, chỉ sợ sẽ dẫn động khủng hoảng, sinh ra rất nhiều không cần thiết phiền phải tới. Người bên cạnh, nghe xong Mạnh Ba nói sau, đều ở không được gật đầu. Đúng vậy, 12 giờ là thời cơ tốt nhất, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Nếu là làm du khách thấy Hoàng Hà chạy ngược tình huống, sự tình khẳng định sẽ lập tức náo đại, thế cục cũng sẽ không dám tưởng tượng. Có biện pháp gì không, có thể đem du khách cấp đuổi đi. Hoặc là, làm cảnh khu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một ngày. Cảnh khu chịu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mới là lạ. Nói nữa, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, Càn Khôn Loan nơi này trường sinh đạo thành viên lập tức liền sẽ sinh nghi. Rút dây động rừng sự tình, vô cản sủ không thể làm. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không có thảo luận ra một cái kết quả tới, ngược lại là đều nháo đầu đại. Mộ Thiên Thu lắc đầu bật cười, nói, được rồi, các ngươi đều đừng xảo, Tư Thần hắn sớm có đối sách. Mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần, lại phát hiện hắn biểu tình bình tĩnh khỏe miệng mang cười, quả thật là một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Thiếu gia, nói nhanh lên, ngươi là tính thế nào? Lúc này, ngay cả Mạnh Ba, cũng kìm nén không được trong lòng tò mò. Các ngươi nha, đều tiến vào một cái lầm khu, quang nghị giữa chưa hành động hảo, kỳ thật ở đêm khuya hành động, giống nhau thực không tồi. Lý Tư Thần trả lời nói. Chòe nụ à toài. Đêm khuya. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đêm khuya, rõ ràng là một ngày trung âm khí nhất thịnh dương khí yếu nhất thời điểm, như thế nào liền thành hành động hảo thời cơ đâu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1241, Thủ binh Đông Đảo. Đêm khuya hành động. Mạnh Ba cau mày, nhỏ giọng nhắc mãi vài câu sau, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, cười ha ha lên, không sai, thiếu gia nói không sai, đêm khuya hành động, giống nhau khá tốt. Đích xác. Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, cười phụ hòa nói. Đến nỗi Mộ Thiên Thu, sớm tại Lý Tư Thần còn không có cấp ra đáp án phía trước, liền đoán được hắn ý đồ. Lúc này cũng không hề răng nói chuyện, chỉ là cười ngâm ngâm đứng ở bên cạnh. Nay vài người phản ứng, làm bên cạnh còn lại người, xem chính là đầy đầu mờ mịt, không thể hiểu được. Tính tình tương đối nóng nảy Mã Tiểu Linh, một phen túm chặt Hoàng Pháp Hòa Thượng tăng tay áo, do hỏi, Hoa Hòa Thượng, mau cho ta giải thích, vì cái gì lão sư tuyển ở đêm khuya hành động sẽ thực hảo. Hoàng Pháp Hòa Thượng nói, Tiểu Thần Côn nói không sai, chúng ta vừa rồi, đều tiến vào một cái lầm khu. Quang nghĩ đêm khuya là một ngày trung âm khí nhất thịnh thời khắc, lại quên mất, tiểu thần côn phải làm chính là cái chuyện gì. Mã Tiểu Linh nhíu mày nói, lão sư phải làm, không phải chạy ngược Hoàng Hà, nghịch chuyển âm dương sao? Chẳng lẽ còn có khác sự tình? Từ từ, nghịch chuyển âm dương. Mã Thiên Sơn ánh mắt sáng lên. Thực lực của hắn, tuy rằng so ra kém được đến đại thế đến Bồ Tát truyền thừa Mã Tiểu Linh, nhưng giang hồ kinh nghiệm, lại là muốn so với chính mình nữ nhi cường ra rất nhiều. Phía trước, hắn bởi vì đi vào lầm khu, không có suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, đang nghe Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện với nhau sau, lập tức liền minh bạch lại đây. Ta đã biết, đêm khuya thời gian, là một ngày trung âm khí nhất thịnh thời điểm, ở lúc ấy hoàn thành lịch chuyển âm dương, được đến dương khí, cũng sẽ mạnh nhất. Kể từ đó, đối Càn Khôn Loan nơi này trường sinh đạo thành viên đã kích áp chế, hiệu quả cũng sẽ đạt tới lớn nhất tối cao. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, khẳng định Mã Thiên Sơn phỏng đoán. Nhưng là, muốn nghịch chuyển âm dương, tiền đề là chạy ngược Hoàng Hà. Đêm khuya Càn Khôn Loan, âm khí khẳng định thực trọng, dưới tình huống như thế, cho dù có phong thủy đại trận phụ trợ, muốn chạy ngược Hoàng Hà, chỉ sợ cũng là không dễ dàng làm được đi. Diêm Đại Dũng cau mày, đưa ra một cái tân lo lắng. Đêm khuya, tuy rằng không có dương khí phụ trợ, tuy rằng âm khí trọng, nhưng lại có một cái khác đồ vật hỗ trợ. Lý Tư Thần cười nói, thứ gì? Mọi người cùng kêu lên đặt câu hỏi, đều thập phần tò mò. Ánh trăng. Lý Tư Thần tay một quán, đem Doanh Châu Ngọc Khuê triển lộ ở mọi người trước mặt. Này khối Ngọc Khuê, có thể dẫn động ánh trăng trung Nguyệt Hoa chi lực, thậm chí còn có thể đủ đem Nguyệt Hoa chi lực trung ẩn chứa Thái Dương tinh hỏa cấp trích ra tới. Có nó hỗ trợ, đêm khuya, đem sẽ không đối chúng ta tạo thành bất luận cái gì hạn chế. Chuyện của tôi về. N thật tốt quá. Ta như thế nào đem ánh trăng cấp quyến mất? Lý đại sư thật là suy xét chú đáo, chúng ta không bằng A. Mọi người nhịn không được cảm thán lên. Được rồi, các ngươi đừng chụp ta mông ngựa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối, liền hướng Càn Khôn Loan bên trong trường sinh đạo, khởi xướng tổng tiến công. Lý Tư Thần bàn tay vung lên, phân phó nói. Mọi người lập tức nghe lời, ở phụ cận tìm kiếm thích hợp nơi nghỉ ngơi. Đối với bọn họ biểu hiện, bốn phía du khách, đều là trách móc không kinh. Bởi vì ở chỗ này, thường xuyên sẽ có người chạy tới ăn cơm giã ngoại đóng quân giã ngoại, sớm đã thói quen. Lý Tư Thần không có nghỉ ngơi, mà là tìm được rồi Mã Tiểu Linh, tò mò hỏi, ai, đúng rồi, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ quản hoàng pháp kia tiểu tử, Tê Hoa Hòa Thượng à? Chẳng lẽ hắn, đối với ngươi làm cái gì gây rối sự tình? Cũng không có. Mã Tiểu Linh vội vàng phủ nhận, ngay sau đó giải thích nói, ta kêu hắn Hoa Hòa Thượng, là bởi vì ta phát hiện, hắn thường xuyên đang nói chuyện thiên công cụ mặt trên tìm tòi phụ cận người, sau đó chọn xinh đẹp đến gần. Lý Tư Thần chấn kinh rồi, ngoa tào. Không phải đâu. Hoàng pháp cái này tiểu con lựa chọc, cư nhiên còn có như vậy yêu thích đâu. Trước kia như thế nào đều không có nhìn ra tới đâu. Hoàng pháp hòa thượng liền ở bên cạnh cách đó không xa, đem hai người đối thoại nghe rành mạch, bất mãn kháng nghị nói, uy uy uy, các ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, chửi bới ta danh dự. Ta kia có thể kêu đến gần sao? Ta là ở hướng này đó lạc đường Sơn Dương tuyên truyền Phật hiệu. Lý Tư Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, ha ha, ta tin. Ngươi muội a. Hoàng pháp hòa thượng bị vẻ mặt của hắn, khí thẳng dầm chân. Hít sâu, không cần phạm vào giận dối. Nhìn qua, Lý Tư Thần tựa hồ ở khuyên giải hoàng pháp hòa thượng, nhưng hắn ngữ điệu âm dương quái khí, làm hoàng pháp hòa thượng càng thêm phẫn nộ. Hai cái hảo cơ hữu, lập tức đùa giỡn tới rồi cùng nhau. Đừng nói, bọn họ hai người hành vi, nhưng thật ra xua tan một ít đại chiến trước gáp lực cảm. Là nguyên bản khẩn trương mọi người, cũng sôi nổi khôi phục tới rồi bình thường trạng thái. Thời gian cực nhanh. Thực mau liền tới rồi đêm khuya. Ở ban ngày có rất nhiều du khách đổi núi, lúc này trừ bỏ Lý Tư Thần bọn họ này đám người ngoại, lại vô người khác. Đứng ở đồi núi đỉnh chỗ, Lý Tư Thần mượn dùng ánh trăng, đánh giá Càn Khôn Loan vài lần, xoay người, hướng mọi người nói, ta hiện tại đến hấp thu nhân khí phong thủy đại trận chung đi, mượn dùng nó lực lượng tới làm Hoàng Hà chạy ngược. Các ngươi thì tại mạnh thúc dẫn dắt hạ, lặng lẽ đi trước Càn Khôn Loan. Nhất đẳng Hoàng Hà thủy chạy ngược, âm dương sửa đổi, liền lập tức từ Hoàng Hà phía dưới nhập khẩu. Vọt vào đến Càn Khôn Loan phía dưới động thiên phúc địa trung đi. Nhớ kỹ, nhất định phải mau, muốn đánh trường sinh đạo một cái trở tay không kịp. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần gật gật đầu, phân phó nói, hảo, hiện tại bắt đầu kiểm tra trang bị, làm ra phát trước cuối cùng chuẩn bị. Mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra nổi lên chính mình pháp khí, đùa chú cùng văn chú, miễn cho chờ lát nữa đấu võ sau, xuất hiện vấn đề gì. Mộ Thiên Thu tắc lôi kéo Lý Tư Thần, dặn dò nói, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Trường sinh đạo người, khẳng định sẽ ở phong thủy đại trận phụ cận, an bài nhân thủ bảo hộ. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Lý Tư Thần gật gật đầu, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem trường sinh đạo hộ trận người cấp xử lý, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ làm ra cảnh kỳ. Nếu không, ta đi theo lão sư ngươi một khối đi thôi. Mã Tiểu Linh thấu đi lên, quan tâm nói. Lý Tư Thần lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động. Ta bên kia sẽ không có vấn đề. Chờ chạy ngược Hoàng Hà, nghịch chuyển âm dương sau, ta cũng sẽ lập tức chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Lại dặn dò an bài vài câu, Lý Tư Thần lúc này mới bước ra đi nhanh, hướng tới dưới chân núi Càn Khôn Loan phong cảnh khu bay nhanh chạy đi. Ở bóng đêm hiểm hộ hạ, Lý Tư Thần đem tốc độ tiêu tới rồi nhanh nhất, không vài phút công phu, liền lưu đi vào Càn Khôn Loan phong cảnh khu nội. Cảnh khu bốn phía thiết lập lưới bóng chuyển, đối hắn căn bản là cấu không thành trở ngại. Đi vào Càn Khôn Loan cảnh khu sau, Lý Tư Thần thả chậm tốc độ, hoàn toàn thu liễm hơi thở giấu ở trong bóng đêm, làm chính mình cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp. Đương hắn đến cảnh khu nội phong thủy đại trận sau, quét tước nhìn lên, nơi này trống rỗng, im ắng, cái gì đều không có. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại là biết, này hết thảy, bất quá là gạt người thủ thuật che mắt thôi. Lý Tư Thần tay trái khắp cái phát ấn, ở đôi mắt mặt trên một mạng. Hắn trong mắt chung, lập tức nở rộ ra nhàn nhạt kim quang. Bao phủ ở phong thủy đại trận mặt trên thủ thuật che mắt. Như vậy bị hắn nhìn thấu. Bên trái cất giấu có 2 người, bên phải cất giấu 3 cái. Trừ lần đó ra, còn có một đội 36 người âm binh, ở phong thủy đại trận 4 phía du tẩu. Tấm tắc, trường sinh đạo vì bảo hộ cái này phong thủy đại trận, thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1242 4 giây kết thúc chiến đấu. 36 người âm binh tuần tra đội, cũng không có bị Tư Thần đặt ở trong mắt. Này đó âm binh, thực lực giống nhau, nhiều lắm chỉ có thể xem như lâu la. Chân chính phiền thoái, là kia 5 cái hộ trận trường sinh đạo thành viên. Căn cứ Lý Tư Thần âm thầm quan sát đến ra kết luận, này 5 người trùng, có 1 cái, là phi cương cấp bậc cương thi. Mặt khác 4 cái, còn lại là có thiên cấp nhất phẩm thực lực tu giả. 1 cái phi cương, 4 cái thiên cấp nhất phẩm tu giả. Từ Phúc đối với cái này phong thủy đại trận, thật là thực coi trọng. Hắn là đem nơi này, coi làm chính mình cứu mạng rơm dạ a. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt hừ lạnh một tiếng, chợt liền nhíu mày, bắt đầu cân nhắc phá địch chi sách. Lấy Lý Tư Thần hiện tại thực lực, muốn tiêu diệt rất này 5 cái trường sinh đạo thành viên cũng không khó. Khó, là tốc chiến tốc thắng, không cho bọn họ phát ra cảnh báo tín hiệu cơ hội. Cần thiết ở đồng thời đối này 5 người phát động tiến công, hơn nữa cần phải làm đến một kích phải giết, nhất muộn ở 5 giây nội, muốn kết thúc chiến đấu. Lý Tư Thần cau mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Bất quá thực mau, hắn liền lại mặt giãn ra nở nụ cười, có biện pháp. Nghĩ tới đối sách Lý Tư Thần, lập tức đem Vương Vũ Hiên từ ngọc bút trung cấp gọi ra tới. Giơ tay chỉ phong thủy đại trận bên trái cất giấu 2 người, nhỏ giọng nói, chờ lát nữa, ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền lao ra đi, hướng 2 người kia phát động toàn lực một kích. Nhớ kỹ, cần thiết muốn đem hết toàn lực, muốn ở 5 giây nội, đem bọn họ 2 người đều cấp xử lý. Vương Vũ Hiên nhíu nhíu mày, 2 người kia thực lực, ở thiên cấp nhất phẩm. Ta tiêu diệt bọn họ là không có vấn đề, nhưng muốn ở 5 giây nội hoàn thành này mặc cho vụ, thật sự thực khó khăn. Lý Tư Thần đã sớm liệu đến nàng sẽ nói như vậy, cười nói, yên tâm đi, chờ lát nữa, ta sẽ trước dùng ánh trăng suy yếu bọn họ. Thấy Lý Tư Thần đã coi an bài, Vương Vũ Hiên không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu linh mệnh, một đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng dấu ở phong thủy đại trận bên trái 2 người, toàn thân căng chặt, vận sức chờ phát động, giống như là săn thú trước manh thú giống nhau. Mà Lý Tư Thần, còn lại là duỗi tay đem Doanh Châu Ngọc Khuê cấp đem ra. Tại đây 2-3 thiên thời gian, Diêm Đại Dũng không chỉ có tự mình tạo hình ngũ sát thạch, còn đề cử con hắn, giúp đỡ Lý Tư Thần tạo hình Doanh Châu Ngọc Khuê. Diêm Đại Dũng nhi tử, tuy rằng bản lĩnh không bằng hắn, nhưng cũng học được 7-8 thành tay nghề, ở Diêm Đại Dũng một phiếu đệ tử trung, thuộc về nhất nổi bật. Doanh Châu Ngọc Khuê ở hắn cẩn thận tạo hình hạ, không chỉ có càng thêm tinh ánh dịch tấu, còn phụ thượng một tầng huyền diệu phù văn. Uy lực cũng muốn so trước kia cường ra rất nhiều. Nhất quan trọng là Lý Tư Thần sử dụng nó tới, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không giống trước kia, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngăn cách. Giờ phút này, Lý Tư Thần tay trái kết cái pháp ấn, tay phải nắm Doanh Châu Ngọc Khuê, trong miệng dùng cực kỳ thấp vị thanh âm, bay nhanh niệm tụng 2 câu chú ngữ, sau đó đem kết pháp ấn tay trái, hướng Doanh Châu Ngọc Khuê mặt trên dùng sức một chút. Không có gì động, cũng không có gì vang, trong thiên địa như cũng là im ắng, chỉ có từ trên trời giáng xuống ánh trăng, biến so phía trước, tựa hồ muốn sáng ngời vài phần. Biến hóa này ở trước tiên đã bị bảo hộ phong thủy đại trận trường sinh đạo thành viên cấp đã nhận ra. Như thế nào đống nhiên biến sáng không ít? Là ánh trăng. Đêm nay ánh trăng, hảo viên hảo lượng. Hôm nay nhiều ít hảo A. Không tới 15 đi. Trường sinh đạo này 5 người, ngửa đầu nhìn màn đêm chung ánh trăng, châu đầu ghé thai nói thầm. Bọn họ tuy rằng đã nhận ra ánh trăng biến hóa, lại không có đem biến hóa này để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, có người sẽ ở ánh trăng mặt trên làm văn. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, trường sinh đạo 5 người, cũng thu hồi nhìn lên nguyệt trống không ánh mắt. Tựa hồ hết thảy, đều thực bình tĩnh. Sáng tỏ ánh trăng, liền như vậy rơi ở bọn họ 5 người cùng với kia 36 cái tuần tra âm binh trên người. Đã có thể ở ngay lúc này, 5 người trung phi cương, đồng nhiên cảm giác được trong thân thể có một cổ nóng rát bỏng cháy cảm truyền ra, cũng ở nháy mắt thổi quét toàn thân, rào trong thân thể hắn thi khí loạn dũng, vô cùng khó chịu. Đây là có chuyện gì? Phi cương đối chính mình thân thể biến hóa, phi thường kinh ngạc. Tiết hộ pháp, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh 2 cái đồng bạn, đã nhận ra hắn khác thường, quan tâm dò hỏi. Nhưng mà, còn không có được đến tiết hộ pháp trả lời, bọn họ 2 người biểu tình, cũng đi theo biến thống khổ lên. Bởi vì lúc này, bọn họ trong thân thể, cũng xuất hiện đồng dạng bị bỏng cảm. Bọn họ rốt cuộc không phải cương thi, cho nên cảm giác này tới hơi chút chậm một ít. Hảo năng, đau quá. Thân thể của ta đến tột cùng là làm sao vậy? Trong đó một người đầy mặt thống khổ nói. Một người khác, còn lại là đã nhận ra không thích hợp, kêu lên chói tai, nhất định là có người ở đánh lén chúng ta. Cảnh báo. Lập tức hướng hang ổ cảnh báo. Hắn bay nhanh sờ tay vào ngực, móc ra một đạo đùa chú, giương tay muốn phóng thích. Đã có thể ở ngay lúc này, một đạo phá không vang truyền đến, ngay sau đó, người này liền cảm giác trên cổ tay truyền đến xuyên tim đau nhức, vội vàng, túi đầu vừa thấy, lại phát hiện chính mình kẹp đùa chú ngón trỏ cùng ngón giữa, lại là bị một quả vàng tươi đồng tiền cấp chặt đứt. Địch tập. Thật là có địch tập. Suy đoán biến thành hiện thực, mặt khác hai người cũng đi theo hét lên lên, cũng sôi nổi sờ tay vào ngực, móc ra bùa chú muốn cảnh báo. Nhưng mà, một đạo thân ảnh, lại ở ngay lúc này, đạp ánh trăng, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đúng là Lý Tư Thần. Chịu chết đi. Tiết Hộ Pháp cắn răng một cái, nhằm phía Lý Tư Thần, muốn cuốn lấy hắn, vì chính mình đồng bạn tranh thủ đến cảnh báo thời gian. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn đánh giá cao thực lực của chính mình cùng tình huống. Lý Tư Thần dư thừa động tác không có, chính là nâng lên tay, hướng tới Tiết Hộ Pháp xa xa một lòng tay, quắc, châm. Vâng. Một tiếng trầm vang, từ Tiết Hộ Pháp trong thân thể truyền ra, cùng với hừng hực lửa cháy, cùng với từng luồng gây mũi tiêu xú vị. Tiết Hộ Pháp cảm giác trong thân thể bỏng cháy đau đớn, so phía trước cường ra trăm ngàn lần. Hắn thi khí, cũng tại đây hừng hực lửa cháy thiêu đốt hạ, bay nhanh tiêu giảm suy yếu, hắn hoảng sợ kêu lên, à, này, đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Người là người nào? Từ nơi nào làm ra Thái Dương Tinh Hỏa? Lại là như thế nào lộng tới ta trong thân thể? Hắn vấn đề, cũng không có thể được đến đáp án. Lý Tư Thần vung tay lên, bắt quái kiếm ly vỏ bay ra, bá một chút, đem Tiết Hộ Pháp đầu chém xuống dưới. Hừng hực lửa cháy lập tức đuổi kịp, đem hắn đầu cùng thân thể bao trùm, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Bắt quái kiếm chém xuống Tiết Hộ Pháp đầu sau, cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục chém về phía mặt khác hai người. Bởi vì sự phát đột nhiên, hơn nữa bị Thái Dương Tinh Hỏa đốt cháy, đại biên độ suy yếu thực lực, này hai cái thiên cấp nhất phẩm tu giả, thậm chí liền trốn tránh né tránh cũng chưa tới kịp làm, đã bị gào thét mà đến bắt quái kiếm, cấp liên tiếp chặt bỏ đầu. Cùng lúc đó, phong thủy đại trận bên trái, Vương Vũ Hiên cũng tiêu diệt nơi này hộ trận người. Đến nỗi 36 cái âm binh, đã sớm bị ánh trăng trung ẩn chứa Thái Dương Tinh Hỏa, cấp thiêu thành cho tàn. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua thời gian, toàn bộ quá trình, chỉ tiêu phí 4 giây thời gian, có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành dự định kế hoạch. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1243 một nhất định phải thành công. Lý Tư Thần tay phải run lên, quấn quanh ở hắn đầu ngón tay mặt trên. Thằng, lập tức đem huyền phi ở giữa không trung bắt quái kiếm thu trở về. Hắn nắm kiếm, ở một cái đầu mình hai nơi trường sinh đạo thành viên trên quần áo, đem thân kiếm thượng vết máu trà lau sạch sẽ, đồng thời nhẹ giọng ngầm tụng một đạo siêu độ vong hồn chú ngữ. Chú ngữ trong tiếng, bốn phía mùi máu tươi cùng oán sát khí, bay nhanh biến mất. Vương Vũ Hiên ở ngay lúc này, bay tới Lý Tư Thần bên người. Cái này họa trung thi, tựa hồ không thích dùng chân đi đường, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng đều là chọn dùng tung bay phương thức. Chủ nhân. Vương Vũ Hiên nhìn trong đêm đen càn khôn loan, không phải không có lo lắng mà nói, vừa rồi chúng ta tại hành động thời điểm, tuy rằng không có làm mục tiêu phát ra cảnh báo bừa chú, nhưng lại làm cho bọn họ phát ra thét chói tai. Này có thể hay không làm càn khôn loan bên kia, có điều phát hiện. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Lý Tư Thần đem trà lau sạch sẽ bắt quái kiếm, thu hồi tới rồi vỏ kiếm, mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ xem bốn phía. Ân. Vương Vũ Hiên nghe vậy sửng sốt, nhưng vẫn là dựa theo Lý Tư Thần phân phó, cẩn thận đánh giá nổi lên bốn phía. Thức mau, nàng liền phát hiện vấn đề, ở gần 10 mét ngoại, không khí tồn tại dị thường lưu động. Đây là... Vương Vũ Hiên khó hiểu hỏi. Lý Tư Thần giải thích nói, thanh âm là thông qua không khí truyền bá, ta ở áp dụng hành động phía trước tiên dùng kim cương sử, thao tác phong thủy đại trận bốn phía không khí, làm chúng nó hình thành một loại đặc thù dòng khí, do đó trở ngại thanh âm truyền bá. Vừa rồi mấy người kia kêu to, chúng ta đang nghe tuy rằng cảm thấy rất lớn thanh, nhưng lại chuyển không ra cái này phong thủy đại trận. Vương Vũ Hiên kinh ngạc há to miệng, nàng một không nghĩ tới Lý Tư Thần thế nhưng sớm liền làm ra chuẩn bị, nhị không nghĩ tới thế nhưng có thể dùng dòng khí tới trở ngại thanh âm truyền bá. Bất quá, này điểm thứ hai, nhưng thật ra có thể tha thứ. Rốt cuộc nàng ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, qua gần ngàn năm ngăn cách với thế nhân nhật tử. Đối với hiện đại vật lý học tri thức, căn bản là không hiểu biết. Vương Vũ Hiên, cảnh giới công tác, giao cho ngươi. Ném xuống những lời này sau, Lý Tư Thần đi nhanh hướng tới cái này hấp thu nhân khí phong thủy đại trận mắt trận đi đến. Là, Vương Vũ Hiên trầm giọng đáp, nàng đôi tay múa may, từng sợi đen nhánh mực nước, từ nàng đầu ngón tay sái lạc ra tới. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, bay nhanh cuồn cuộn, biến hình, hóa thành một cái lại một cái chỉ có cây đậu đại tiểu hắc người. Này đó tiểu hắc người, tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng dùng để cảnh giới canh gác, lại là không thể tốt hơn. Rốt cuộc lính gác thể tích càng nhỏ, liền càng không dễ dàng bị phát hiện, càng có thể kịp thời truyền lại hồi tình báo tin tức. Chớp mắt công phu, Vương Vũ Hiên liền dùng mực nước, họa ra thành trăm hơn 1000 cái tiểu hắc người. Ngay sau đó, nàng vung tay lên, này đó tiểu hắc người như thủy triều giống nhau, chạy như bay hướng về phía bốn phương tám hướng. Thức mau, liền biến mất ở trong đêm đen. Có này đó tiểu hắc người, Vương Vũ Hiên cũng liền đem này chung quanh vài trăm thước trong phạm vi hết thảy tình huống, biến hóa, đều cấp nắm giữ rành mạch. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng đi tới phong thủy đại trận mắt trận chỗ. Ở cái này địa phương, sắp đặt một tôn pho tượng. Dựa theo pho tượng phía dưới nhãn biểu hiện, đây là một tôn Phục Hy giống. Căn cứ thần thoại truyền thuyết, viễn cổ thời kỳ, Phục Hy chính là ở Càn Khôn Loan nơi này xem hiện tượng thiên văn, nộ ra thái cực bát quái. Cho nên ở Càn Khôn Loan cảnh khu trùng, sắp đặt một tôn Phục Hy giống, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng Lý Tư Thần lại phát hiện, này tôn pho tượng, căn bản là không phải cái gì Phục Hy, bởi vì nó tướng mạo, cùng Từ Phúc quả thực là giống nhau như lúc. Hảo tính kế nha. Lý Tư Thần cười lạnh một tiếng, Từ Phúc đem chính mình pho tượng, giả mạo Phục Hy giống bày biện ở phong thủy đại trận trong mắt trận, kể từ đó, mắt trận hấp thu đến nhân khí, ít nhất có 10 chi 6-7, đều bị này tôn pho tượng cấp hút đi. Sau đó Từ Phúc lại thông qua nào đó đặc thù bí pháp hoặc là liên lạc, đem pho tượng hấp thu đến nhân khí, nạp vào đến chính mình trong cơ thể. Bực này hương khói thần đạo phương pháp, không nghĩ tới Từ Phúc cư nhiên cũng tinh thông. Bất quá, này đối chúng ta tới nói, lại là một chuyện tốt. Bởi vì này tôn pho tượng, chẳng những sẽ hấp thu nhân khí, cũng sẽ hấp thu khác năng lượng. Chờ ta làm hoàng hà chạy ngược, âm dương nghịch chuyển sau, sẽ có đại lượng dương khí, thông qua này tôn pho tượng, dũng mãn, hát vào đến Từ Phúc thân thể bên trong. Mặc dù không thể đối Từ Phúc tạo thành phản vệ, ít nhất cũng có thể làm hắn chịu điểm nhi thương. Khi nói chuyện, Lý Tư Thần thả người nhảy lên, đem Doanh Châu Ngọc Khuê phóng tới pho tượng đỉnh đầu. Mà chính hắn, tắc đứng ở pho tượng bên cạnh người, khẩu tụng chú ngữ, dơ lên cao nổi lên kim cương sử. Một đạo sáng tỏ ánh trăng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở pho tượng cùng Lý Tư Thần trên người. Mắt thường có thể thấy được, này ánh trăng giống như là nước gợn lưu động giống nhau, hướng tới kim cương sử quần quận không dũng đi vào. Cùng lúc đó, bị phong thủy đại trận hấp thu tới mênh mông nhân khí, cũng thoát khỏi pho tượng nuốt hút, đi theo ánh trăng cùng nhau, chuyển vào tới rồi kim cương sử nội. Ong! Kim cương sử hơi hơi rung động, thả ra như ong mật giống nhau vù vù, cuối cùng lại là từ Lý Tư Thần trong tay, từ từ dâng lên, huyền phù ở giữa không trung. Lý Tư Thần thật sâu hít một hơi. Hắn biết, nhất mấu chốt, nhất quan trọng thời khắc sắp xảy ra. Toàn bộ kế hoạch có không thành công, liền xem kế tiếp một màn này. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, đem tay phải ngón trỏ để vào trong miệng, dùng sức một cắn. Đầu ngón tay lập tức bị rào phá, mùi máu tươi tràn ngập Lý Tư Thần khoang miệng. Hắn đem tay phải đem ra, bay nhanh trong người trước câu hỏa lên. Quỷ dị một màn xuất hiện, đầu ngón tay mặt trên chảy ra máu, thế nhưng là treo không ngừng ở giữa không trung. Phảng phất nơi này, có một trương mắt thường nhìn không thấy trong suốt trang giấy giống nhau. Thức mau, một đạo dùng máu tươi họa liền phù văn, liền xuất hiện ở trong hư không. Đi. Theo Lý Tư Thần ra lệnh một tiếng, máu tươi phù văn không tiếng động bay ra, khắc ở kim cương sử mặt trên. Vâng. Kim cương sử mặt trên, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt u quang, này độ sáng, lại là một chút cũng không thể so trong trời đêm ánh trăng thấp. Thế cho nên nhìn thấy một màn này người, đều không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác. Cho rằng trên thế giới này, xuất hiện hai mặt trăng. Một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Ngự phong khống thủy, hoàng hà chạy ngược. Lý Tư Thần ót mặt trên gân xanh, tại đây một khắc kể hết cổ lấy. Chợt vừa thấy, giống như là bò đầy màu tím con rắn nhỏ. Không hề nghi ngờ, Lý Tư Thần đây là ở toàn lực ứng phó, liều mạng áp bức chính mình trong cơ thể linh khí. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ điều động từ ánh trăng cùng nhân khí tạo thành khổng lồ năng lượng, còn làm chúng nó vì chính mình sử dụng. Kim cương sử trung nở rộ ra tới u quang, đồng nhiên bắn ra, bay về phía cách đó không xa Hoàng Hà. Đường u quang rơi xuống Hoàng Hà thượng khi, trào dâng không thôi, khí thế kinh người Hoàng Hà thủy, đồng nhiên lập tức dừng lại. Một màn này, giống như là xem điện ảnh khi, ấn hạ tạm dừng giống nhau. Bắt đầu rồi. Đã ẩn nút tới rồi Càn Khôn Loan bên cạnh mộ thiên thu, mạnh ba đám người, rõ ràng thấy Hoàng Hà trung biến hóa. Bất quá, bọn họ trên mặt, cũng không có toát ra vui mừng, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng càng hơn. Bởi vì bọn họ đều biết, đem trào dâng Hoàng Hà thủy đỉnh chỉ, gần chỉ là bước đầu tiên. Nhất mấu chốt, vẫn là dừng lại sau, có không làm Hoàng Hà thủy chạy ngược. Cố lên, nhất định phải thành công A. Mọi người không hẹn mà cùng nắm chặt nắm tay, ở trong lòng vì Lý Tư Thần cố lên khuyến khích. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1244, thiến công bắt đầu. Thời gian một giây giây quá khứ, nhưng mà Càn Khôn Loan bên trong Hoàng Hà thủy, như cũ ở vào yên lặng trạng thái. Đã không có bình thường lưu động, cũng không có phản qua đi chạy ngược. Tình huống này, làm ẩn nút ở Càn Khôn Loan bên cạnh chờ tiến công mọi người, không cấm có chút lo lắng cùng sốt ruột. Lý Đại Sư bên kia là tình huống như thế nào? Không biết ta. Nay Hoàng Hà Thủy tuy rằng dừng lại, lại không có chạy ngược. Nên sẽ không, chạy ngược Hoàng Hà, nghịch chuyển âm dương hành động, thất bại đi. Có thể hay không là ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, chúng ta phái người qua đi nhìn xem. Không ít người đều ở châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Cũng có người dứt khoát tìm được rồi Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, đưa ra đi tiếp viện Lý Tư Thần kiến nghị. Tiếp viện? Vô dụng. Mạnh Ba lắc đầu cự tuyệt này một đề nghị, chạy ngược Hoàng Hà, nghịch chuyển âm dương, chỉ có thể dựa thiếu gia tới hoàn thành. Liên tính chúng ta phái người qua đi, cũng giúp không đến hắn vội, ngược lại còn sẽ cho hắn thêm phiền. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Mạnh Thúc nói không sai, chúng ta phải tin tưởng Tư Thần. Chúng ta đây tổng nên làm điểm nhi cái gì đi? Mã Thiên Sơn nói. Mộ Thiên Thu trả lời nói, chúng ta phải làm, chính là ở chỗ này hảo hảo ẩn nút. Chờ Hoàng Hà Thủy một chảy ngược, âm dương một nghịch chuyển, liền lập tức vọt vào trường sinh đạo ở Càn Khôn Loan phía dưới xào huyệt, đưa bọn họ một toa đoan rớt. Không sai. Mạnh Ba gật đầu phụ hòa nói. Thấy hai người thái độ kiên quyết, Mã Thiên Sơn thở dài một hơi, không hề khuyên nhiều. Mộ Thiên Thu lại ở ngay lúc này hạ đạt một cái mệnh lệnh, Mã Đại Sư, Diêm Đại Sư còn có Phùng Đại Sư, còn thỉnh các ngươi ba vị ước thúc tộc nhân của mình cùng đệ tử, làm cho bọn họ bảo trì bình tĩnh, chờ đợi hành động mệnh lệnh. Minh Bạch. Mã Thiên Sơn gật đầu đáp. Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh hai người, cũng linh mệnh, ngược lại khiển trách chính mình đệ tử, làm cho bọn họ đừng lại khe khẽ nói nhỏ, miên man suy nghĩ. Trên thực tế, từ Lý Tư Thần làm Hoàng Hà Thủy dừng lại đến đây khắc, thời gian gần chỉ qua 10 tới giây. Nhưng mà, này 10 tới giây, đối với mọi người tới nói, lại là giống như 10 ngày qua thậm chí mười mấy nguyệt giống nhau dài lâu. Bọn họ tuy rằng không có lại khe khẽ nói nhỏ, nhưng trong lòng lại như cũ nhịn không được sẽ khẩn trương, sẽ lo âu. Cùng lúc đó, thân ở phong thủy đại trận bên trong Lý Tư Thần, chính cắn chặt hàm răng, toàn lực thúc giục kim cương sử. Làm Hoàng Hà chảy ngược, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó. Nhưng là, lại như thế nào khó, ta cũng muốn hoàn thành nó. Hoàng Hà Thủy, cần thiết cho ta chạy ngược. Lý Tư Thần bỗng nhiên há mồm, đem một đoàn linh khí, phun hướng về phía giữa không trung kim cương sử. Ông! Đã chịu này cổ linh khí kích thích, kim cương sử trung phong xuất ra tới ưu quang, lại sáng vài phần. Ngay sau đó, liền nghe thấy cách đó không xa Hoàng Hà, phát ra một trận làm người sợn tóc gáy nổ vang. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, quần quận Hoàng Hà Thủy. Thế nhưng thật là từ dưới du phản đổ thượng du. Lao nhanh mấy ngàn năm Hoàng Hà Thủy, tại đây một khắc, thế nhưng thật sự chảy ngược. Ầm ầm ầm. Một mảnh trầm đục thanh từ Càn Khôn Loan trung truyền ra tới. Đây là Trường Sinh Đạo mượn dùng Càn Khôn Loan thiên thời địa lợi bố ra tới phong thủy đại trận, bị Lý Tư Thần lấy chảy ngược Hoàng Hà phương pháp, cấp phá giải hơn nữa nghịch chuyển gây ra. Cùng với từng trận trầm đục thanh, Càn Khôn Loan nơi này nồng đậm âm sát tà khí, đột nhiên gian chuyển biến thuộc tính, biến thành dương cương chính khí. Sái lạc ở Hoàng Hà trên mặt nước ánh trăng, ở dương cương chính khí kích phát hạ, lại là biến sáng ngời vô cùng, giống như là ánh mặt trời giống nhau. Trên mặt nước, sóng nước lấp loáng nhảy động, từ xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ Càn Khôn Loan đều thiêu đốt lên giống nhau. Đương nhiên, lớn nhất biến hóa, vẫn là bốn phía độ ấm. Nguyên bản Càn Khôn Loan, vừa đến buổi tối, liền hàn khí bức người, âm lãnh vô cùng. Nhưng là hiện tại, hàn khí lại chuyển biến thành sóng nhiệt, cuồn cuộn đánh út lại, làm người mồ hôi ướt đẫm. Nay độ ấm thậm chí còn truyền tới nơi xa, làm phụ cận mấy cái thôn trang người đều cảm nhận được khô nóng. Không hề nghi ngờ, cái này ban đêm đối với ở tại Càn Khôn Loan phụ cận người tới nói sẽ ngủ thực không an ổn. Ẩn nút ở Càn Khôn Loan người bên cạnh nhóm ở nhìn thấy này một loạt sau khi biến hóa lại là kích động vạn phần, vẫn luôn huyền tâm cũng vào giờ phút này thả xuống dưới chảy ngược. Mau xem, nước sông thật sự chảy ngược, âm dương cũng thành công nghịch chuyển, ta có thể cảm giác được bốn phía âm sát khí hoàn toàn biến mất, thay thế là tràn đầy dương cương chính khí. Thành công, Lý Đại Sư thành công. Ta liền biết Lý Đại Sư nhất định sẽ thành công, quả nhiên không sai. Thôi đi, vừa rồi hoài nghi nói, liền số ngươi nói nhiều nhất lớn nhất thanh. Mọi người sôi nổi là từ ẩn nút bụi cỏ chung đứng lên, lớn tiếng ồn ào, an mừng. Lúc này, bọn họ cũng không sợ sẽ rút dây động rừng. Hoàng Hà chảy ngược, âm dương nghịch chuyển, giấu ở Càn Khôn Loan phía dưới Trường Sinh Đạo. Khẳng định là ở trước tiên, liền có phát hiện. Bất quá, sự tình phát triển tới rồi này một bước, Trường Sinh Đạo người liền tính là có phát hiện, cũng vô dụng. Xuất phát, tiêu diệt Trường Sinh Đạo. Chu sát từ phúc. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba cũng đứng lên, bàn tay vung lên, dẫn đầu nhằm phía Càn Khôn Loan trung nhập khẩu nơi. Tiêu diệt Trường Sinh Đạo. Chu sát từ phúc. Hướng A. Mã Thiên Sơn, Diêm Đại Dũng cùng Phùng Vĩnh, mang theo từng người tộc nhân, đệ tử, theo sát sau đó. Cao kêu khởi sướng xung phong. Nên hòa thượng ta lên sân khấu, đi siêu độ tà mị quỷ quái. Hoàng Pháp Hòa Thượng dẫn theo chính mình trong tay thiền trượng, lãnh mã Tiểu Linh, cũng đi theo sải bước vọt đi lên. Cùng mọi người si khí tăng vọt bất động, ở càn khôn loan phía dưới, trường sinh đạo động thiên phúc địa trung, sở hữu trường sinh đạo thành viên, mặc kệ là cường thi vẫn là người thường, lúc này đều ở vào một loại hoảng loạn cùng hoảng sợ trạng thái. Sao lại thế này? Này đó dương cương chính khí là từ địa phương nào toát ra tới? Âm sát khí đâu? Như thế nào lập tức toàn không có? Đáng chết, ta vừa mới đang ở tu luyện, hơi kém không có bị này biến hóa làm tẩu hỏa nhập ma. Càn khôn loan nơi này, có ta trường sinh đạo tỉ mỉ bày ra phong thủy đại trận, không nên có dương cương chính khí xuất hiện à, huống chi vẫn là như vậy cường, như vậy đùng. Mau, phái người đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không tốt, ta cảm giác thực lực của chính mình, bị này đáng chết dương cương chính khí cấp áp chế. Ta cũng là. Liên ở trường sinh đạo các thành viên loạn thành một nồi cháo thời điểm, ba cái thân ảnh xuất hiện ở kinh hoàng trường sinh đạo thành viên trước mặt. Ở giữa người nọ, tiến lên một bước, đem trong tay chín tiết trượng trên mặt đất dùng sức một đốn, lập tức phát ra tiếng sấm nổ vang, ở đem sở hữu trường sinh đạo thành viên đều cấp hoảng sợ đồng thời, cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Người này, đúng là Trương Giác. Hắn hai cái huynh đệ Trương Lương cùng Trương Bảo, tắc phân đứng ở tả hữu. Loạn cái gì loạn? Không chê mất mặt sao? Trương Giác kêu rên nói, sắc bén ánh mắt từ trường sinh đạo các thành viên trên người nhất nhất đảo qua. Ở kinh gia đối phương mồ hôi lạnh đồng thời, cũng làm này khôi phục bình tĩnh. Hiện tại, tất cả mọi người về ta chỉ huy. Ở trấn trụ toàn trường sau, Trương Giác bắt đầu làm an bài, Trương Bảo, ngươi dẫn người đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Lương, ngươi điều phái nhân thủ, bảo vệ cho các điểm mấu chốt cùng con đường. Là, Trương Bảo cùng Trương Giác cùng thanh lĩnh mệnh.